Chân Linh Cử Biến chương 447 tới chương 465. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rất nhiều tu sĩ Chân Linh Phái vừa mới tiến giai đoán đăng kỳ, còn chưa thoát khỏi niềm vui sướng khi được trở thành chân nhân, thành tu sĩ cao cấp của tu luyện giới, thì đã phát hiện mình đã hồ đồ trở thành sư phụ của người khác. Theo Lục Bình biết, những năm gần đây, dưới sự nỗ lực không ngừng của Huyền Diệu chân nhân, ngoài mình và Ân Huyền Sở ra, một nhóm bạn tốt khác như Dư Dũng, Chung Kiếm, Đỗ Phong, Sử Linh Linh, Cơ Huyền Hiên đều đã lần lượt nhận một, hai đệ tử thân truyền, đệ tử ký danh cũng thu vài người. Trên đảo Hoàng Ly, Lục Bình đã sớm thấy sau lưng Trần Luyện chẳng biết từ lúc nào đã có một thiếu niên mười mấy tuổi lẻo đảo theo sau. Nghe nói đó cũng là đệ tử thân truyền của Trần Luyện. Vài người làm trợ thủ cho hắn trong tiệm luyện khí cũng bị hắn thu làm đệ tử ký danh. Ngay cả Hồ Lệ Lệ bây giờ cũng đã dắt theo hai đệ tử thân truyền, dưới tay nàng còn có vài nữ đệ tử nghe lệnh. Dù sao thì Hồ Lệ Lệ bây giờ cũng đã là một tu sĩ đoán đan tam tầng, hơn nữa còn là một trong số ít trận pháp sư của Chân Linh Phái. Chỗ Ân Huyền Sở vì sao không thu đệ tử thì Lục Bình không biết, nhưng Lục Bình thì đã trốn Huyền Diệu chân nhân mấy năm rồi. Năm đó, Huyền Nguyên chân nhân và Huyền Diệu chân nhân hai người liên thủ đưa 7 đệ tử luyện huyết kỳ từng quan sát hắn luyện kiếm đến đảo Hoàng Ly rèn luyện mấy năm. Nhưng Lục Bình vẫn cứ để 7 đệ tử đó ở đảo Hoàng Ly gần 10 năm. Cuối cùng, trong 7 người có 5 người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Vương Kỳ và Điền Càn vẫn kiên trì, nhưng trước sau vẫn không được Lục Bình để mắt tới. Lục Bình về bản chất là một người lười biếng, sợ phiền phức, làm sao còn có tâm tư đi suy nghĩ chuyện dạy dỗ đệ tử. Nhưng Huyền Diệu chân nhân lại không nghĩ vậy. Theo ông, kiếm thuật và luyện đan của Lục Bình là song tuyệt trong số các tu sĩ đoán đan kỳ của Chân Linh Phái. Một tu sĩ kinh tài tuyệt diễm như vậy làm sao có thể không lưu lại truyền thừa của mình. Vì vậy, dù Lục Bình mấy lần lấy các lý do qua loa cho xong chuyện, nhưng Huyền Diệu chân nhân vẫn không biết mệt mỏi. Hầu như mỗi lần đến đại điển bái sư, Huyền Diệu chân nhân đều cho đệ tử mang thiệp mời đến. Lần này, Huyền Diệu chân nhân không biết từ đâu có được tin tức, lại biết Lục Bình đang ở trong nơi truyền thừa của Đan Các, nên đã tự mình chạy đến Đan Các bắt người. Lục Bình trên đường đi thực ra cũng đã nghĩ rõ ràng chuyện này. Việc Lục Bình bế quan ở Đan Các, chỉ có các lão tổ của bản phái và mấy vị luyện đan đại sư trong Đan Các biết. Mấy vị luyện đan đại sư tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện nơi truyền thừa cho Huyền Diệu chân nhân. Như vậy, Huyền Diệu chân nhân có thể chính xác xuất hiện trước mặt mình ngay khi Lục Bình vừa ra khỏi nơi truyền thừa, hiển nhiên chỉ có thể là được Thiên Lô lão tổ ngầm cho phép. Xem ra việc bái sư của các đệ tử dung huyết trung hậu kỳ của Chân Linh Phái quả nhiên đã đến mức độ cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đã khiến các lão tổ của bản phái phải chú ý. Các đệ tử nhị đại của Chân Linh Phái hiện tại về cơ bản đã không còn thu đồ đệ nữa. Giống như Huyền Diệu chân nhân, những đệ tử nhị đại như họ, dù tu vi cao thấp khác nhau, nhưng bất kể là đệ tử thân truyền hay đệ tử ký danh, cũng đã thu nhận mấy chục người. Hiện tại, dù các đệ tử tam đại của Chân Linh Phái vẫn chưa có ai có thể vượt qua ngưỡng cửa đoán đan hậu kỳ, nhưng sự trưởng thành của họ đã trở thành trụ cột của Chân Linh Phái, là nhóm tu sĩ cao cấp chủ yếu thu nhận đệ tử. Lục Bình đi theo Huyền Diệu chân nhân đến trước Thiên Linh Điện. Lúc này, trước Thiên Linh Điện đã tụ tập hơn 10 vị đệ tử dung huyết trung hậu kỳ của bản phái đang định bái sư. Lục Bình hiện tại ở Chân Linh Phái có uy danh lớn đến mức nào? Kể từ 6 năm trước, sau khi Lục Bình dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi đánh bại Trương Thế Kiệt, đệ tử ngông cuồng của Thủy Tinh Cung ở Đông Hải, thanh danh của hắn ở Chân Linh Phái gần như đã đạt đến mức như mặt trời ban trưa. Ngay cả một số đệ tử nhị đại đoán đan hậu kỳ lâu năm của Chân Linh Phái cũng không theo kịp. Trên tú bảng Bắc Hải, hắn đã sớm lọt vào top 10, xếp thứ 7, chỉ sau vài tu sĩ đoán đan lục tầng. Hiện tại trong số các tu sĩ địa giai của Chân Linh Phái, còn có mấy người không nhận ra Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình. Vì vậy, khi thấy Lục Bình theo Huyền Diệu chân nhân vào Thiên Linh Điện, các đệ tử đang há hốc mồm cuối cùng cũng ý thức được, Thủy Kiếm Tiên, người chưa từng thu một đệ tử nào, lại được Huyền Diệu chân nhân mời đến Thiên Linh Điện vào đêm trước đại điển bái sư, lẽ nào lần này Lục Huyền Bình chân nhân muốn thu đồ đệ? Lục Bình cho đến nay là tu sĩ cao cấp duy nhất trong số các tu sĩ đoán đan trung kỳ của Chân Linh Phái không có đệ tử. Hơn nữa, những trải nghiệm như truyền kỳ và thực lực chấn động của Lục Bình ở tu luyện giới Bắc Hải đã sớm khiến hắn trở thành ứng cử viên bái sư lý tưởng nhất trong số các tu sĩ dung huyết kỳ chưa bái sư của Chân Linh Phái. Đáng tiếc là trước đó Lục Bình vẫn không có ý định thu đồ đệ. Dù có không ít tu sĩ cao cấp thông qua các kênh khác nhau hỏi thăm Lục Bình có ý định thu đồ đệ không, thậm chí có không ít tu sĩ mượn cơ hội hy vọng giới thiệu con cháu hậu bối của mình đến dưới trướng Lục Bình, nhưng Lục Bình vẫn không hề hé răng về chuyện thu đồ đệ, khiến cho Thính Đào phủ trên đảo Hoàng Ly trở thành nơi khó bái nhập nhất đối với đệ tử Chân Linh Phái. Nhưng ngay lúc này, các đệ tử Chân Linh Phái đột nhiên phát hiện Thủy Kiếm Tiên dường như muốn thu đồ đệ. Trước Thiên Linh Điện, truyền âm pháp kiếm trong chốc lát bay loạn khắp nơi. Vẻn vẹn nửa ngày, toàn bộ Chân Linh Phái, bao gồm cả những tu sĩ đạt đến dung huyết trung kỳ đang đóng giữ, thí luyện ở các đảo xa xôi mà chưa bái sư, và cả một số con cháu của các gia tộc trực thuộc Chân Linh Phái đã đạt tiêu chuẩn nhưng chưa định bái sư, đều ùn ùn kéo về Thiên Linh Sơn. Khi Huyền Diệu chân nhân một lần nữa từ trong Thiên Linh Điện đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền giật mình. Trong chốc lát, số tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ chờ đợi đại điển bái sư ở quảng trường Thiên Linh Điện đã lên đến hơn 300 người. Huyền Diệu chân nhân dù là tu sĩ đoán đan kỳ, đã sớm bách bệnh bất xâm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là từng cơn đau đầu. Sau khi biết rõ tình hình trước Thiên Linh Điện, Huyền Diệu chân nhân không nói hai lời liền quay ngược vào Thiên Linh Điện báo cho Lục Bình. Lục Bình cũng là trợn mắt há mồm, không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Huyền Diệu chân nhân khà khà cười nói, lần này ngươi không định thu đồ đệ cũng không được nữa rồi, nếu không làm sao có thể cho mấy trăm đệ tử này một lời giải thích hợp lý. Lục Bình không khỏi cười khổ nói, đệ tử vốn dĩ định sau này hãy nói chuyện thu đồ đệ, còn không phải là sư thúc ngài cứ kéo sống kéo chết đệ tử đến đây, bây giờ gây ra cảnh tượng lớn như vậy lại trách ai. Huyền Diệu chân nhân cười xấu xa nói, ta đây mặc kệ, dù sao những tu sĩ này phần lớn đều là vì danh tiếng của ngươi mà đến. Phải biết ngươi bây giờ là một lá cờ của bản phái đứng ở tu luyện giới Bắc Hải. Chuyện hôm nay e rằng đã sớm kinh động đến mấy vị lão tổ của bản phái. Xử lý không tốt một cái, danh tiếng lớn của ngươi trong số các tu sĩ cấp thấp của bản phái có thể sẽ bị hủy hoại. Lời Huyền Diệu chân nhân vừa dứt, Quách Huyền Sơn chân nhân và Huyền Thuật chân nhân liền với vẻ mặt ngưng trọng đi vào Thiên Linh Điện. Nhìn Lục Bình đang cười khổ, Quách chân nhân trực tiếp hỏi, chuyện hôm nay ngươi định xử lý thế nào? Lục Bình hai tay giang ra, nói, đệ tử hôm nay bị Huyền Diệu sư thúc lôi đi làm tráng đinh, vốn cũng không muốn thu mấy tên đệ tử vào môn hạ. Cùng lắm thì nói là đến xem lễ, một người cũng không thu là được rồi. Huống hồ, Huyền Diệu sư thúc cũng không hề loan tin đệ tử sắp thu đồ đệ trong bản phái, các đệ tử bên ngoài tụ tập cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi. Huyền Diệu chân nhân thấy Lục Bình bộ dạng vô lại này không khỏi cười khổ. Chuyện này ông làm quả thực có chút lỗ mãng. Tuy xuất phát từ hảo ý, nhưng lại quên mất uy danh lớn của Lục Bình trong số các đệ tử của bản phái, lần này đúng là có chút cưỡi hổ khó xuống. Hồ đồ. Quách Huyền Sơn chân nhân tuy xa sầm mặt lại, nhưng chưa kịp răng dậy, một giọng nói đã vang lên trong Thiên Linh Điện. Lục Bình nhận ra đây là giọng của Thiên Phàm lão tổ, một trong ba vị lão tổ pháp tướng trung kỳ của bản phái. Ngay lập tức, hắn thấy một cánh cửa màu xanh đột nhiên xuất hiện trong đại điện Thiên Linh Điện, Thiên Phàm lão tổ với vẻ mặt trầm ngâm bước vào. Lục Bình vội vàng cùng Quách Huyền Sơn chân nhân và mọi người hành lễ. Thiên Phàm lão tổ nhìn Lục Bình một cái, hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi đúng là không để người ta bớt lo. Lần trước vừa giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ của Huyền Phong, lại còn lấy ra được loại đan dược cao minh như tiểu đoán linh đan. Lão phu vốn còn đang nghĩ nên thưởng cho ngươi thế nào, không ngờ ngươi vừa xuất quan đã lại gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, còn muốn khoanh tay đứng nhìn. Đối với môn phái này, ngươi còn có chút trách nhiệm tâm nào không? Lục Bình cười khổ một tiếng không nói gì, không ngờ quả thật đã kinh động đến lão tổ của bản phái, hơn nữa còn là vị lão tổ mạnh nhất đang tọa trấn. Thiên Phàm lão tổ thấy Lục Bình vẻ mặt tuy cung kính, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục, trầm giọng nói, bản phái có được thành tựu hôm nay là nhờ trên dưới một lòng, ngưng tụ sức mạnh của mỗi người lại với nhau. Tu sĩ cấp thấp ủng hộ tu sĩ cấp cao che chở tu sĩ cấp thấp, như vậy mới có được cảnh tượng phồn vinh vượt xa các đại môn phái khác. Ngươi, Lục Huyền Bình, dù chỉ là một đệ tử tam đại, nhưng thành tựu ngươi đạt được hiện nay đã khiến ngươi đứng trong nhóm quyết sách cốt lõi nhất của bản phái. Địa vị của ngươi trong bản phái thậm chí còn vượt qua cả các tu sĩ đoán đan hậu kỳ bình thường. Nhưng ngươi lại vẫn coi mình là một đệ tử hậu bối bình thường, sống một cuộc sống tùy ý, gặp vấn đề thì đẩy cho các tiền bối trưởng giả xử lý. Như vậy sao được? Nếu họ có thể xử lý, lão phu còn đến Thiên Linh Điện này làm gì? Sau khi Thiên Phàm lão tổ đến Thiên Linh Điện, không nhìn những người khác một cái, liền răng dạy Lục Bình một tràng dài. Điều này không chỉ ngoài dự liệu của Lục Bình, mà còn ngoài dự liệu của tất cả các tu sĩ đoán đan kỳ trong Thiên Linh Điện. Kể cả Lục Bình, bao gồm cả Quách Huyền Sơn chân nhân và mọi người, đều không ngờ lão tổ của bản phái đã sớm xem trọng Lục Bình đến mức độ như vậy. Trước đó, dù Quách Huyền Sơn chân nhân và mọi người coi trọng Lục Bình, thậm chí khâm phục những thành tựu của hắn, nhưng vẫn coi Lục Bình là một vãn bối, ngày thường cũng chăm lo nhiều. Mãi cho đến hôm nay, nghe một phen lời nói của Thiên Phàm lão tổ, mọi người mới ý thức được, đệ tử trước mắt này, bất kể là thành tựu cá nhân hay những gì làm cho môn phái, đã khiến cho địa vị của hắn trong môn phái sớm đã không thua kém những tu sĩ đoán đan hậu kỳ như Huyền Thuật chân nhân, Huyền Sâm chân nhân, thậm chí còn không kém bao nhiêu so với những tu sĩ nửa bước pháp tướng kỳ như Lương Huyền Phong, Cúc Huyền Thành. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong Thiên Linh Điện đều có vẻ mặt khác nhau. Thiên Phàm lão tổ sau khi nói xong liền đi hai bước ra ngoài Thiên Linh Điện, dường như đang suy nghĩ biện pháp gì đó. Lục Bình thì có chút thụ sủng nhược kinh, vẫn chưa tỉnh táo lại sau một phen thuyết giáo của Thiên Phàm lão tổ. Quách chân nhân gật đầu, dường như đang tán thành quan điểm của Thiên Phàm lão tổ. Huyền Thuật chân nhân từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ suy tư. Huyền Diệu chân nhân thì có chút kinh ngạc, rồi lắc đầu, vẻ mặt tự thấy không bằng. Lúc này, số tu sĩ tụ tập ngoài Thiên Linh Điện ngày càng nhiều, đã sớm không chỉ giới hạn ở các tu sĩ đến bái sư, mà còn có nhiều tu sĩ khác đến xem lễ, gần như đã đạt đến 500 người. Các tu sĩ đoán đan kỳ khác trên Thiên Linh Sơn dường như cũng đã phát hiện tình hình trước Thiên Linh Điện, thỉnh thoảng có từng đạo thần niệm bay tới từ xa để kiểm tra tình hình nơi đây. Một lúc lâu sau, ánh mắt của Lục Bình mới trở nên trong suốt. Thiên Phàm lão tổ tuy đang nhìn ra ngoài Thiên Linh Điện, nhưng dường như lại luôn chú ý đến Lục Bình. Thấy Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi, ngươi đã nghĩ thông suốt rồi. Lục Bình gật gù, trịnh trọng gật đầu, nói, vâng, đệ tử đã nghĩ thông suốt. Ồ, Thiên Phàm lão tổ có chút hứng thú xoay người nhìn Lục Bình một cái, nói, vậy ngươi nói xem, ngươi chuẩn bị xử lý sự cố lần này như thế nào? Mọi người sắc mặt đều rung lên, nhìn về phía Lục Bình, đồng thời suy tư xem Lục Bình sẽ dùng biện pháp gì để xử lý đám tu sĩ đang tụ tập trước Thiên Linh Điện định bái sư. Lục Bình cười nói, lần này đệ tử vốn không hề tiết lộ tin tức thu đồ đệ, như vậy tự nhiên cũng sẽ không thu đồ đệ trong đại điển bái sư. Nghe Lục Bình nói vậy, sắc mặt Huyền Diệu chân nhân liền sững lại. Không ngờ Lục Bình lại nói tiếp, nhưng Huyền Diệu sư thúc có nói với đệ tử rằng những năm gần đây bản phái phát triển rất thịnh vượng, lượng lớn đệ tử sau khi tiến gia dung huyết trung hậu kỳ lại vẫn không có cơ hội bái nhập vào môn hạ của các chân nhân, đành phải tự mình tìm tòi tu luyện, khiến cho tiến độ tu luyện giảm xuống rất nhiều. Vì vậy, đệ tử muốn sau khi đại điển bái sư của Thiên Linh Điện được tổ chức, sẽ tổ chức một pháp hội giảng đạo trong 7 ngày, đem một số tâm đắc lĩnh hội trong tu luyện những năm gần đây của đệ tử ra giảng cho các đệ tử chưa từng bái sư của bản phái. Đồng thời, cũng hy vọng các vị tu sĩ cao cấp khác của bản phái có thể đến trước Thiên Linh Điện giảng đạo, tốt nhất là trở thành một thông lệ kéo dài. Như vậy, không chỉ giúp các đệ tử chưa từng bái sư không bị chậm trễ tiến độ tu luyện vì không có sư phụ chỉ điểm, mà còn có thể giảm bớt áp lực thu đồ đệ cho các tu sĩ cao cấp của bản phái do hậu bối trưởng thành quá nhanh. Như thế, còn có thể tiêu trừ tâm tình bất mãn của các tu sĩ cấp thấp vì không thể bái sư, có lợi cho việc ngưng tụ sức mạnh của trên dưới bản phái. Một phen lời nói của Lục Bình làm cho Thiên Phàm lão tổ khá hài lòng. Quách Huyền Sơn chân nhân và Huyền Thuật chân nhân ở một bên cũng liên tiếp gật đầu. Đương nhiên, người vui mừng nhất chính là Huyền Diệu chân nhân. Kể từ khi Huyền Diệu chân nhân trở thành trú điện chân nhân của Thiên Linh Điện, đại điển thu đồ đệ hàng năm gần như đều khiến ông chạy gãy cả chân. Bây giờ nghe được kiến nghị của Lục Bình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Huyền Diệu chân nhân truyền ra tin tức Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân của bản phái sẽ giảng đạo 7 ngày sau đại điển bái sư, tuy làm cho một bộ phận tu sĩ cảm thấy thất vọng, nhưng nhiều tu sĩ hơn lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, mấy trăm tu sĩ tụ tập tại Thiên Linh Điện hiện tại không thể nào đều bái nhập vào môn hạ của Lục Huyền Bình chân nhân. Đã như vậy, có thể nghe được pháp hội giảng đạo 7 ngày của Lục Huyền Bình chân nhân cũng là không tệ rồi. Dù biết Lục Bình sẽ có pháp hội giảng đạo 7 ngày sau đại điển bái sư, nhưng việc Lục Bình không có ý định thu đồ đệ trong đại điển lần này vẫn khiến mấy trăm đệ tử chân linh phái nghe tin kéo đến phải thất vọng. Dù vậy, vẫn có hơn 10 vị đệ tử ra sức biểu hiện trong đại điển bái sư, hy vọng có thể được Lục Huyền Bình chân nhân đang xem lễ tán thành, khiến hắn hồi tâm chuyển ý, thu nhận vào môn hạ. Nhưng điều làm người ta thất vọng là, suốt mấy ngày đại điển bái sư, Lục Bình chỉ mỉm cười ngồi ngay ngắn trong Thiên Linh Điện quan sát biểu hiện của đông đảo đệ tử, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện thu đồ đệ. Dù vậy, trong số mấy trăm đệ tử kéo đến lần này, vì Lục Bình không định thu đồ đệ nên cuối cùng chỉ có 8-90 người quyết định tham gia đại điển bái sư. Nhưng màn thể hiện xuất sắc của 8-90 người này lại bất ngờ được một số đoán đan chân nhân tán thành. Không ít chân nhân vốn không có ý định thu nhận đệ tử lại thay đổi ý định, thu nhận một hai đệ tử vừa ý, nhiều chân nhân vốn chỉ định thu một đệ tử lại khó xử giữa 2-3 người. Cuối cùng, dưới sự giật dây của Huyền Diệu chân nhân, tất cả đều được thu vào môn hạ. Toàn bộ đại điển bái sư kết thúc, trong số 8-90 đệ tử tham gia tranh tài, lại có 6-70 người bái nhập vào môn hạ của các chân nhân trong phái. Mặc dù đại đa số những đệ tử này chỉ có thể làm đệ tử ký danh, nhưng đối với Huyền Diệu chân nhân mà nói, đại điển bái sư năm nay đã được coi là viên mãn thành công. Vương Kỳ cùng huynh muội Phương Uy, Phương Hà vì ra biển săn bắt yêu thú, nên khi nghe tin Lục Huyền Bình chân nhân xuất hiện tại đại điển bái sư ở Thiên Linh Điện thì đã là chuyện của 3 ngày sau. Khi 3 người vội vã chạy đến Thiên Linh Sơn, đại điển bái sư đã gần kết thúc. May mà lần này Lục Huyền Bình chân nhân vẫn chưa thu đồ đệ trong đại điển, mà sẽ giảng đạo 7 ngày sau đó. 3 người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng đến còn có Điền Càn. Hắn tuy tu vi chưa đạt đến tư cách bái sư của chân linh phái, nhưng hắn vẫn luôn ở đảo Hoàng Ly, đã sớm biết từ chỗ Phương Đào rằng Lục Huyền Bình chân nhân sắp giảng đạo thụ pháp trước Thiên Linh Điện, nên cũng đã sớm chạy đến Thiên Linh Sơn. Vương Kỳ nhìn quanh, rất nhanh đã tìm thấy 5 người từng cùng rèn luyện ở đảo Hoàng Ly trong đám đông mấy trăm người. 5 người này hiện tại đều là tu sĩ dung huyết trung kỳ, hơn nữa còn là những kiếm tu có chút danh tiếng trong số các tu sĩ cùng cấp. Sau khi nghe tin Lục Huyền Bình chân nhân xuất hiện tại đại điển bái sư ở Thiên Linh Điện, họ cũng giống như Vương Kỳ, đều vội vàng kéo đến, hiện tại đang chờ đợi pháp hội giảng đạo 7 ngày của Lục Huyền Bình chân nhân. Pháp hội giảng đạo 7 ngày của Lục Bình trong 2 ngày đầu chủ yếu giảng giải về con đường tu luyện. Lục Bình chủ tu pháp quyết thuộc tính nước, nhưng những năm gần đây cũng không chỉ nghiên cứu Bắc Hải Thính Đạo quyết, mà còn đem không ít công pháp tu luyện thuộc tính nước trong tàng kinh điển của Chân Linh phái ra đối chiếu với pháp quyết mình tu luyện. Trải nghiệm ngày càng rộng, lại thêm nhiều năm không ngừng giao thủ với các đối thủ khác nhau, kiến thức ngày càng phong phú, đối với việc tu luyện cũng có những tâm đắc riêng. 2 ngày giảng đạo đầu tiên không chỉ làm cho các tu sĩ Dung Huyết Kỳ nghe đạo phải hô to đã nghiền, mà Lục Bình cũng nhân cơ hội sắp xếp lại những gì mình đã học, một hệ thống tu luyện phù hợp với bản thân bắt đầu từng bước hình thành trong suy nghĩ của hắn. Ngày thứ 3 và thứ 4 giảng giải về kiếm thuật chi đạo, đây là nội dung khiến các tu sĩ Chân Linh phái hưng phấn nhất. Lục Bình dùng kiếm thuật để xưng hùng trong số các tu sĩ cùng cấp, lại còn có được danh xưng Thủy Kiếm Tiên. Đa số các tu sĩ muốn bái nhập môn hạ Lục Bình cũng là vì kiếm thuật của hắn. Lục Bình thực ra cũng không phải là một kiếm tu thuần túy, kiếm thuật trong tay hắn chỉ là một thủ đoạn thường dùng mà thôi. Dù 6 bộ kiếm thuật trong Bắc Hải Thập Nhị Chính Pháp mà hắn chủ tu đều là những kiếm thuật thần thông cao cấp nhất trong tu luyện giới, nhưng theo tu vi và địa vị tăng cao, tiếp xúc với nhiều chuyện hơn, sự lý giải của hắn về kiếm thuật cũng ngày càng sâu sắc. Trình độ kiếm thuật của hắn sớm đã không còn như lúc đầu chỉ có 6, 7 bộ, càng không bị giới hạn trong phạm vi kiếm thuật thuộc tính nước. Vì vậy, trong 2 ngày Lục Bình giảng giải kiếm thuật, số tu sĩ đến Thiên Linh Điện nghe đạo đạt đến đỉnh điểm, có tới gần 1000 tu sĩ Chân Linh phái. Hơn nữa, trong số những người nghe giảng này không chỉ có đệ tử Dung Huyết Kỳ, mà còn có không ít tu sĩ Đoán Đan Kỳ trên Thiên Linh Sơn cũng dùng thần niệm đến nghe giảng. Lục Bình cũng không để ý, chỉ lo giảng giải phần của mình. Đến ngày thứ 5, thứ 6, nội dung Lục Bình giảng giải lại biến thành Đan Đỉnh Chi Đạo. Lần này, số tu sĩ có thể nghe hiểu đã ít đi rất nhiều, nhưng những người có thể ở lại nghe giảng đa phần đều là các tu sĩ luyện đan của bản phái, hoặc là những tu sĩ có chí trở thành luyện đan sư. Lục Bình là ai chứ? Đó là một trong 5 vị luyện đan đại sư duy nhất của bản phái, thậm chí có thể nói là luyện đan đại sư đệ nhất dưới trướng Thiên Lô lão tổ của Chân Linh phái cũng không quá đáng. Lần này, tuy số tu sĩ đến nghe giảng không nhiều, nhưng trong đó không thiếu các tu sĩ Đoán Đan Kỳ. Những tu sĩ này tuy tu vi đã đến, nhưng trước sau vẫn không thể vượt qua cửa ải luyện đan đại sư. Trước mặt vị đại sư Lục Bình này, họ hoàn toàn là vãn bối. Lục Bình thậm chí còn thấy Đào Huyền Phương trong đám người nghe giảng. Lúc này, Đào Huyền Phương sớm đã không còn vẻ kiêu ngạo từ nhỏ. Đặc biệt là sau khi Huyền Cảnh Chân Nhân dùng trộm linh thuật lấy đi 1/4 tinh hoa của Đoán Linh Đan, khiến Lương Huyền Phong Chân Nhân thất bại trong gang tấc ở thời điểm cuối cùng ngưng tụ kim đan, Đào Huyền Phương cũng cảm thấy không ngẩng mặt lên được trong phái. Nếu không phải Lục Bình ra tay luyện chế tiểu Đoán Linh Đan cứu vãn Lương Huyền Phong Chân Nhân khỏi bờ vực thất bại, Huyền Cảnh Chân Nhân lần này e rằng thật sự khó qua được cửa ải của môn phái. Sau khi Lục Bình thành công luyện chế tiểu Đoán Linh Đan, đã bị Thiên Lô lão tổ liệt vào danh sách tuyệt mật của Chân Linh phái. Công hiệu của tiểu Đoán Linh Đan vượt xa Đoán Linh Đan. Lương Huyền Phong Chân Nhân trong quá trình luyện hóa Thiên Phong chi diệp, chỉ thiếu đi 1/4 tinh hoa của Đoán Linh Đan mà đã phải nuốt ròng rã 3 viên tiểu Đoán Linh Đan mới bổ sung lại được. Mà là một loại đan dược cấp nửa bước pháp tướng, tiểu Đoán Linh Đan đối với mỗi tu sĩ cũng chỉ có 3 lần sử dụng. Vì vậy, đối với bất kỳ tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ nào, nếu muốn nâng cao phẩm cấp kim đan thêm một bậc, dùng tiểu Đoán Linh Đan là còn thiếu rất nhiều. Nhưng công hiệu của tiểu Đoán Linh Đan đối với các tu sĩ đã thành tựu kim đan phẩm cấp hậu kỳ tuy hiệu quả rất ít, nhưng đối với các tu sĩ lần đầu tiên và lần thứ 2 luyện hóa thiên địa linh vật lại là chí bảo. Có thể nói, nếu Huyền Cảnh Chân Nhân có 3 viên tiểu Đoán Linh Đan trong tay, hắn hoàn toàn không cần phải hao hết tâm tư sáng chế ra một bộ trộm linh bí thuật để đánh cắp tinh hoa của Đoán Linh Đan, hoàn toàn có thể luyện hóa linh vật địa giai trung phẩm vào kim đan, thuận lợi tiến giai Đoán Đan hậu kỳ. Đến ngày cuối cùng, Lục Bình không tiếp tục giảng đạo thụ pháp nữa, mà tùy ý để người nghe đặt câu hỏi. Lục Bình sẽ đứng trước Thiên Linh Điện giải đáp. Nào ngờ, các đệ tử Chân Linh phái có mặt ở đây lại đồng loạt im lặng, căn bản không có dũng khí đứng dậy hỏi một vị tu sĩ Đoán Đan kỳ trước mặt mọi người. Không khí trước Thiên Linh Điện trong chốc lát trở nên có vẻ lúng túng. Cuối cùng, vẫn là một số tu sĩ đến nghe Lục Bình giảng giải về Đan Đỉnh Chi Đạo mở miệng hỏi, mới giúp Lục Bình tránh khỏi cảnh lúng túng này. Những luyện đan sư này tuy chỉ là thân phận đan sư bình thường, nhưng tu vi lại đa phần đã đạt đến Đoán Đan kỳ, bối phận trong môn phái thậm chí còn cao hơn Lục Bình. Lục Bình tự nhiên không dám tỏ vẻ chỉ điểm, mà dùng phương thức luận đạo để cùng nhau thảo luận. Không ngờ, sau khi trả lời xong câu hỏi của một vị đan sư, liền có một vị đan sư khác đặt câu hỏi cho Lục Bình. Cứ như vậy, ngày càng nhiều đan sư tham gia vào. Một pháp hội giảng đạo ban đầu đã biến thành một pháp hội luận đạo của các tu sĩ Đoán Đan kỳ Chân Linh phái. Về sau, số tu sĩ tham gia ngày càng nhiều, các tu sĩ đặt câu hỏi cũng không còn giới hạn ở các đan sư. Trước đó có không ít tu sĩ Đoán Đan kỳ dùng thần niệm đến nghe giảng cũng đã hiện thân tại pháp hội. Đông đảo tu sĩ Đoán Đan kỳ cùng nhau thảo luận, đối chiếu, nội dung ngày càng rộng khắp, Lục Bình ngược lại không còn là nhân vật chính của pháp hội nữa. Các đệ tử nghe đạo trước Thiên Linh Điện không ngờ sự việc lại phát triển thành như vậy. Dù không còn là pháp hội của Lục Huyền Bình chân nhân, nhưng một hội nghị của nhiều tu sĩ đoán đăng kỳ trong phái như vậy cũng là điều hiếm thấy đối với đệ tử chân linh phái. Nội dung thảo luận của các chân nhân này rất rộng, rất nhanh đã thu hút những đệ tử dung huyết kỳ này. Đến cuối cùng, mấy trăm đệ tử trước Thiên Linh Điện đã chia thành vài nhóm theo sở thích của mình, vây quanh các vị chân nhân đang luận đạo, nghe họ giảng giải đạo pháp, thu hoạch được những điều đặc biệt. Pháp hội giảng đạo của Lục Bình vốn dĩ kết thúc vào ngày thứ bảy, nhưng không ngờ lại xảy ra bất ngờ như vậy. Ngày càng nhiều tu sĩ đoán đăng kỳ của chân linh phái tham gia vào. Suốt ba ngày trôi qua, đại hội luận đạo bất ngờ này mới dừng lại dưới sự can thiệp của chính Thiên Phàm Lão Tổ. Nhưng Thiên Phàm Lão Tổ cũng nhân đó ra lệnh, sau này, sau đại điển bái sư hàng năm của chân linh phái, theo thông lệ sẽ có một đại hội giảng đạo kéo dài 6 ngày của các tu sĩ đoán đăng kỳ, chủ yếu nhắm vào các tu sĩ dung huyết kỳ của bản phái. Sau đại hội giảng đạo sẽ còn có 3 ngày đại hội luận đạo, chủ yếu nhắm vào các tu sĩ đoán đăng kỳ của bản phái, nhưng đệ tử dung huyết kỳ cũng có thể bàn thính. Tổng cộng là 9 ngày, sau này sẽ mãi mãi là thông lệ. Lục Bình không ngờ hành động vô tâm của mình lại tạo nên một truyền thống của chân linh phái. Nhưng lúc này, Lục Bình không có hứng thú đi quản những chuyện này. Sau khi đại hội giảng đạo hoàn thành, Lục Bình vốn định đi bái phỏng nhị sư tỷ Lý Huyền Như, nhưng từ đệ tử của nhị sư tỷ lại biết được nhị sư tỷ phụng mệnh sư phụ đã ra ngoài Thiên Linh Sơn nhiều năm. Không chỉ có nhị sư tỷ, tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ và tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh cũng cùng ra ngoài, đã mấy năm không trở về Thiên Linh Sơn. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành một mình trở về đảo Hoàng Ly. Nhưng ngay khi Lục Bình vừa đặt chân lên truyền tống trận của đảo Hoàng Ly, một đạo hào quang màu vàng đã bay thẳng về phía hắn. Lục Bình nhíu mày, một tay nắm lấy đạo hào quang, đó là một thanh truyền âm pháp kiếm màu vàng. Lục Bình dùng thần niệm quét qua, sắc mặt liền biến đổi, cấp tốc bay về phía Tề Mi phủ trên đỉnh Thiên Linh Sơn. Đây là động phủ của Thiên Phàm Lão Tổ và Thiên Tuyết Lão Tổ. Khi Lục Bình đến nơi, ba vị lão tổ tọa trấn Thiên Linh Sơn là Thiên Phàm, Thiên Giang, Thiên Lô đã có mặt. Phía dưới là hơn 10 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đang lưu thủ tại Thiên Linh Sơn, bao gồm cả Quách Huyền Sơn chân nhân và Huyền Thuật chân nhân. Thấy Lục Bình bước vào, ánh mắt của đông đảo tu sĩ đoán đan hậu kỳ đều lộ ra một phần kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Quách Huyền Sơn và Huyền Thuật chân nhân hai người vẻ mặt trầm trọng. Trong lòng Lục Bình thịch một tiếng, xem ra đã xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, Thiên Phàm lão tổ sắc mặt trầm ngưng, vừa mở miệng đã khiến tất cả mọi người trong cung điện phải kinh hãi, gọi các vị đến đây là muốn báo cho mọi người một tin dữ. Huyền Thuật sư điệt báo lại, hồn đăng của Lý Huyền Âm sư điệt vừa đột nhiên tắt. Giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang. Trong Tề Mi cung lập tức trở nên yên lặng như tờ, nhưng khí thế bên trong lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Tề Mi cung phản phất như đã biến thành một thùng dầu thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là sẽ nổ tung. Lục Bình sau khi ra khỏi Tề Mi cung, liền quay thẳng về đảo Hoàng Ly. Sau một hồi suy tư, Lục Bình trực tiếp thả mấy thanh truyền âm pháp kiếm ra ngoài đảo. Suy nghĩ một chút, việc Lý Huyền Âm chân nhân vẫn là căn bản không giấu được bao lâu, không bao lâu nữa, e rằng cả tu luyện giới Bắc Hải đều sẽ nhận được tin tức. Hắn liền gọi Trần Luyện đến dặn dò một phen, sau đó Trần Luyện với vẻ mặt ngưng trọng rời khỏi đảo Hoàng Ly. Lục Bình đang định dặn dò Hồ Lệ Lệ một số chuyện thì bên tai vang lên giọng nói của Khương Thiên Lâm lão tổ, yêu cầu Lục Bình đến gặp ông. Lục Bình biết tin tức Lý Huyền Âm chân nhân vẫn lạc e rằng Thiên Lâm lão tổ đã biết rồi. Quả nhiên khi nhìn thấy Lục Bình, Thiên Lâm lão tổ với vẻ mặt âm trầm nói, chuyện của Huyền Âm ta đã biết. Vừa rồi Thiên Tuyết sư thúc từ đảo Hoàng Vũ truyền tin đến, đạo thạch lão tổ của Huyền Linh phái trọng thương trở về, nói rõ là bị Huyền Âm sư đệ và yêu tộc tu sĩ Ngao Ngọc liên thủ đánh lén. Sau đó, trong lúc song phương đại chiến, Ngao Ngọc lại đột nhiên phản chiến, đánh Huyền Âm chân nhân trọng thương. Đạo thạch lão tổ nhân cơ hội đào tẩu, chuyện sau đó thì không biết nữa. Xem ra, có vẻ như Huyền Âm sư đệ đã bị yêu tu Ngao Ngọc giết chết. Lục Bình nghe đến tên Ngao Ngọc, vẻ mặt rõ ràng sững lại một chút. Trước đó, khi Lục Bình để Đại Quý lẻn vào trong yêu tộc, hắn đã từng nghe nói đến cái tên Ngao Ngọc trong miệng nó. Lúc đó hình như là yêu tộc Đông Hải đã đưa đến một vật gì đó rất quan trọng, cuối cùng yêu tộc Bắc Hải lại quyết định giao vật đó cho Ngao Ngọc. Lục Bình cũng đã từng báo chuyện này cho môn phái. Trong đầu Lục Bình bỗng lóe lên một ý nghĩ, hắn lại nghĩ đến tu sĩ trung niên thần bí mà hắn đã thấy bên ngoài động phủ của Thanh Giảng ngày đó. Lẽ nào người đó chính là Ngao Ngọc? Nếu như vậy, chẳng phải là nói thê tử của Huyền Âm chân nhân đã từng là một yêu tộc tu sĩ sao? Vậy nếu Ân Huyền Sở là con trai của Huyền Âm chân nhân, chẳng phải Ân Huyền Sở là hậu duệ của sự kết hợp giữa người và yêu? Đầu óc Lục Bình một trận mê muội, nhưng tư duy dường như vẫn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn vận chuyển nhanh nhẹn hơn. Từng suy đoán một hiện ra trong đầu Lục Bình. Ngày đó, Ngao Ngọc kia gọi Huyền Âm chân nhân là anh rể, hiển nhiên chị gái của Ngao Ngọc chính là người vợ đã từng của Huyền Âm chân nhân. Hơn nữa, vị thê tử yêu tộc này của Huyền Âm chân nhân chắc chắn đã vẫn lạc. Và ngày đó Ngao Ngọc cũng nhắc đến thù hận, hiển nhiên thê tử của Huyền Âm chân nhân là bị người giết chết. Từ tình hình hiện tại xem ra, kẻ thù đó rất có khả năng chính là Đạo Thạch lão tổ của Huyền Linh phái. Mà Huyền Âm chân nhân nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, ngoài thực lực mạnh mẽ của Đạo Thạch lão tổ với tư cách là một pháp tướng lão tổ, e rằng còn có lý do là vì thân phận yêu tộc của vợ mình. Nhân tộc và yêu tộc từ xưa đến nay đối lập, Huyền Âm chân nhân lại làm ra chuyện tình cảm người yêu như vậy, đây ở tu luyện giới ít nhiều cũng được coi là một điều cấm kỵ. Chân linh phái đến lúc đó e cũng khó có thể ra mặt vì hắn. Từng chuyện một được Lục Bình suy đoán ra trong đầu, nhưng nghi hoặc trong lòng lại ngày càng nhiều. Nếu Huyền Âm chân nhân và Ngao Ngọc liên thủ đánh lén Đạo Thạch lão tổ, tại sao sau khi thành công, Ngao Ngọc lại phản chiến một đòn? Là Đạo Thạch lão tổ đang nói dối, hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Huyền Âm chân nhân liên thủ với yêu tu đánh lén lão tổ của Huyền Linh phái, chuyện này sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào ở tu luyện giới Bắc Hải? Liệu Huyền Linh phái có nhân cơ hội này kích động các tu sĩ Bắc Hải, khuếch đại sự kiện này thành việc chân linh phái cấu kết với yêu tộc, từ đó liên hợp tu luyện giới Bắc Hải cùng nhau chèn ép chân linh phái không? Còn nữa, người bạn tốt của mình, Ân Huyền Sở, có biết được chân tướng sự việc không? Và chuyện này sẽ gây ra cú sốc như thế nào đối với hắn? Lục Bình vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Trước đó hắn lo lắng Ân Huyền Sở vì Huyền Âm chân nhân vẫn lạc mà ra ngoài báo thù, nên đã thả truyền âm pháp kiếm cho mấy người bạn tốt, muốn họ chăm sóc kỹ Ân Huyền Sở, thậm chí còn để Trần Luyện tự mình đi một chuyến. Nhưng nếu một khi thân phận hậu duệ của hai tộc người yêu của Ân Huyền Sở bị bại lộ, e rằng hắn sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ tu luyện giới. Đến lúc đó, chân linh phái vì để không bị động trong tu luyện giới, rất có khả năng sẽ hy sinh Ân Huyền Sở. Nếu suy đoán của Lục Bình là thật, vậy thì sự chăm sóc tốt bụng của các bạn tốt ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Lục Bình lòng như lửa đốt, vẻ mặt lo lắng vô tình hiện ra trên mặt. Thiên Lâm lão tổ đột nhiên hỏi, ngươi đã nghĩ ra được điều gì rồi sao? Lục Bình vẻ mặt sững lại, vội vàng đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi, những lời Đạo Thạch lão tổ của Huyền Linh phái nói có thật không? Liệu Huyền Linh phái có nhân cơ hội công kích bản phái ở tu luyện giới Bắc Hải không? Thiên Lâm lão tổ có chút vui mừng cười cười, nhưng vẫn nghiêm giọng nói, Đạo Thạch thân là tu sĩ pháp tướng kỳ, cũng không đến mức nói dối trong chuyện này. Huyền Linh phái e rằng cũng sẽ đến bản phái đòi một lời giải thích. Nhưng hiện nay Huyền Linh phái cũng không làm gì được bản phái. Hiện tại, ngoài các tu sĩ đoán đang hậu kỳ có trách nhiệm trấn thủ, các tu sĩ hậu kỳ khác đang lưu thủ tại Thiên Linh Sơn đều đã ra biển đến nơi mà Đạo Thạch nói để tìm kiếm thi thể của Huyền Âm sư đệ, đồng thời cũng truy tìm tung tích của Ngao Ngọc kia. Chuyện này bản phái tất nhiên sẽ không giảng hòa. Mối thù của Huyền Âm sư đệ, bản phái nhất định phải báo. Hơn nữa, bất luận đúng sai phải trái ra sao, bất luận liên lụy đến ai, đến thế lực nào, ở tu luyện giới Bắc Hải này, dám tính kế bản phái như vậy đều phải trả giá thật nhiều. Lục Bình bị mấy câu nói có vẻ như bên vực vô lý của Thiên Lâm lão tổ làm cho nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là biểu hiện của lực hướng tâm và lực liên kết của một môn phái, nó thường biểu hiện ở sự ngang ngược không biết lý lẽ khi nhất trí đối ngoại. Lục Bình cố gắng hết sức để mình tỉnh táo lại, hỏi Thiên Lâm lão tổ, sư tổ, Ngao Ngọc kia và Huyền Âm sư thúc rốt cuộc có quan hệ gì? Thiên Lâm lão tổ nhìn Lục Bình một cái, nói, chuyện này ngươi tạm thời không cần lo. Ngươi cũng phải mau chóng ra biển đến hải vực mà Đạo Thạch nói. Ta biết dưới trướng ngươi có vài con yêu sủng khá có thành tựu, đến lúc đó vẫn cần phải mượn yêu sủng của ngươi để truy tung Ngao Ngọc dưới sự ngăn cản của yêu tộc. Hiện tại, mấy vị lão tổ của bản phái đều đã đến ngoài khơi để đối đầu với các lão tổ pháp tướng của yêu tộc. Ngao Ngọc kia sau khi giết chết Huyền Âm sư đệ, để tránh né sự truy sát của bản phái, tất nhiên sẽ trốn về phía yêu vực biển sâu. Nơi đó là đại bản doanh của yêu tộc. Các ngươi cần phải chặn hắn lại trước khi Ngao Ngọc trốn về yêu vực biển sâu. Nếu không, để cho Ngao Ngọc trốn về, đợi hắn tiến giai pháp tướng kỳ, mối thù của Huyền Âm sư đệ lại càng khó báo. Lục Bình chần chừ một chút, vẫn là lui ra khỏi động phủ của Thiên Lâm lão tổ. Ánh mắt Thiên Lâm lão tổ thâm thúy, từng đạo tinh quang lóe lên trong hai mắt, rồi đột nhiên biến mất trong động phủ. Lục Bình ra khỏi động phủ, vội vàng tìm Hồ Lệ Lệ và Trịnh Khiết đến, đem đại khái sự việc nói cho hai người. Không để ý đến tiếng kinh hô trong miệng hai người, hắn gấp gáp nói, lúc trước không nghĩ nhiều, bây giờ xem ra thân phận huyết mạch yêu tộc của Huyền Sở sư đệ e là không giấu được nữa. Đến lúc đó, môn phái nếu bảo vệ được Huyền Sở sư đệ thì thôi. Nếu sự việc không thuận lợi, có người muốn bất lợi với Huyền Sở sư đệ, e rằng các tiền bối của bản phái cũng không tiện trực tiếp đứng ra. Đến lúc đó, phải xem chúng ta, những người bằng hữu này. Trịnh Khiết vỗ vai Lục Bình, rất có nghĩa khí nói, yên tâm, ta biết phải làm sao. Kể từ khi tu vi của Lục Bình ngày càng cao, thân phận địa vị trong môn phái ngày càng hiển hách, các tu sĩ cùng thế hệ đối với Lục Bình đa phần đều có chút kính nể. Ngay cả một đám bạn tốt của hắn cũng ít có ai như Trịnh Khiết, ngày thường dám ngang nhiên vỗ vai Lục Bình nói chuyện. Nhưng cảm giác này lại khiến Lục Bình rất vui mừng. Lục Bình gật đầu, nói, mọi việc trên đảo Hoàng Ly phức tạp, còn cần Hồ sư tỷ ở đây chăm sóc. Chỗ của Huyền Sở sư đệ liền cần Trịnh sư tỷ ngươi qua đó, đem ý của ta nói cho mấy người khác. Một khi sự việc phát triển theo hướng xấu, nhất định phải bảo vệ tính mạng của Huyền Sở sư đệ. Tiễn Trịnh Khiết đi, Lục Bình suy nghĩ một chút vẫn không yên tâm, liền để lại Hoàng Kim Ốc cho Hồ Lệ Lệ, nói, lần này sóng gió e là không nhỏ, Thiên Lâm sư tổ 89 phần 10 cũng sẽ rời đảo Hoàng Ly để đối đầu với lão tổ yêu tộc. Như vậy, việc phòng thủ đảo Hoàng Ly tất nhiên sẽ lỏng lẻo. Trong Hoàng Kim Ốc có Loan Ngọc và Lục Cầm Nhi, một khi có việc, hai người họ chính là viện trợ mạnh mẽ của ngươi. Đồng thời, hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly nhất định phải ở trong trạng thái có thể mở ra bất cứ lúc nào. Hồ Lệ Lệ cũng biết tình thế nghiêm trọng, trầm giọng nói, yên tâm, đảo Hoàng Ly là một mảnh tâm huyết của ngươi, ta tất nhiên sẽ liều mạng bảo vệ. Huống chi hiện nay số lượng linh mạch của đảo Hoàng Ly đã tăng lên 6 cái, chống đỡ việc mở hộ đảo đại trận cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng linh lực thiếu hụt. Huống chi, thực lực tu vi của Loan Ngọc và Lục Cầm Nhi còn trên ta. Như vậy, cho dù Trần Luyện và Trịnh Khiết không ở đảo, ta cũng có thể bảo vệ được đảo Hoàng Ly. Lục Bình thấy Hồ Lệ Lệ nói trịnh trọng, cười nói, đâu cần phải nghiêm trọng như vậy. Còn người thì còn của, đâu có đạo lý vì hòn đảo này mà không màng tính mạng. Mất đi thì đã sao, ta có thể đánh hạ đảo Hoàng Ly một lần, thì có thể đánh hạ lần thứ hai, lần thứ ba. Ngươi tuyệt đối không được có ý nghĩ liều mạng. Tạm biệt Hồ Lệ Lệ, Lục Bình ra khỏi đảo Hoàng Ly, đang định chạy đến nơi đạo thạch lão tổ của Huyền Linh Phái bị tập kích, trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Hắn liền quay người, chạy về phía động phủ của Thanh Giản. Dưới đáy biển sâu của hải vực nơi có động phủ của Thanh Giản, một viên minh châu to bằng sọc liễu treo trên đỉnh đầu Lục Bình, làm cho tốc độ bay lượn trong nước biển của hắn tăng nhanh gần gấp đôi. Phải biết, Lục Bình chuyên tu Bắc Hải Thính Đào Quyết, giỏi nhất chính là tốc độ bay lượn trong nước, so với Bích Hải Linh Xà, một tinh linh trong nước, cũng chỉ kém một bậc. Nhưng khi Lục Bình tế tị Thủy Nguyệt Minh Châu, một bảo vật như vậy, lên đỉnh đầu, tốc độ của hắn đã vượt xa ba con Bích Hải Linh Xà dưới trướng. Tại nơi mà Lục Bình từng phát hiện Huyền Âm chân nhân và tu sĩ trung niên trông giống ngao ngọc bên ngoài động phủ của Thanh Giản, Lục Bình dùng thần niệm bao trùm phạm vi 8-9 dặm hải vực trước. Sau khi không có bất kỳ phát hiện nào, Lục Bình mới đến một góc rậm rạp trong biển trong một sơn cốc dưới đáy biển. Lục Bình thi triển Khống Thủy Quyết, nước biển và rong biển trong góc đó phản phất như bị giam cầm, từ từ bay lên trên, lộ ra một truyền tống trận cỡ nhỏ bị che giấu bên dưới. Đây cũng chính là truyền tống trận mà Lục Bình đã thấy tu sĩ trung niên kia sử dụng để rời đi lúc trước. Lục Bình một lần nữa từ trong những trữ vật tìm ra bộ áo giáp đá đơn sơ kia mặc vào người, sau đó lại thả Tam Linh và Đại Quý ra khỏi túi linh thú. Bốn con yêu sủng dường như cũng hiểu rõ Lục Bình lần này muốn mạo hiểm. Ngay cả Tam Linh cũng không còn nghịch ngợm như ngày xưa, lặng lẽ theo sau Lục Bình. Chúng nhìn Lục Bình đánh mấy viên linh thạch thượng phẩm vào trận bàn, chân dẫm một cái, một luồng chân nguyên kích hoạt linh thạch. Truyền tống trận khởi động, hào quang màu trắng lóe lên rồi biến mất. Lục Bình và bốn con linh sủng đã không còn bóng dáng. Chỉ để lại những sợi rong biển không trôi nổi từ từ hạ xuống, một lần nữa che lấp truyền tống trận vào trong bùn đất và cỏ dại dưới đáy biển. Tại một rặng san hô khổng lồ dưới đáy biển, Lục Bình đang lẳng lặng nằm rạp, quan sát mọi thứ trước mắt. Một lúc sau, hắn mới nghiêng đầu, nhìn ba con linh sủng theo sau rồi lại nhìn về phía Đại Quý ở xa hơn, hỏi, Đại Quý, ngươi chắc chắn quanh đây chính là động phủ của Ngao Ngọc chân nhân không? Lục Đại Quý khua bốn chân, cái đầu to lớn khẽ rụt ra rụt vào trong mai rùa, giọng ồm ồm nói, địa hình nơi này giống hệt như lần trước ta theo Lục Hải chân nhân đến đây, tuyệt đối không sai. Đi qua sơn cốc dưới đáy biển phía trước chính là động phủ của hắn. Nhưng động phủ đó canh gác nghiêm ngặt, lại có đại trận hộ phủ bảo vệ, chủ nhân muốn vào e là rất khó. Sau khi Lục Bình dùng truyền tống trận ẩn giấu bên ngoài động phủ Thanh Giản để đến đây, Lục Đại Quý đột nhiên nhận ra nơi này chính là phụ cận động phủ của Ngao Ngọc chân nhân, nơi nó từng theo Lục Hải chân nhân đến trong yêu vực biển sâu. Lục Bình biết mình đã đoán sai. Hiện tại, sau khi giết chết Lý Huyền Âm chân nhân, Ngao Ngọc đang bị toàn bộ tu sĩ chân linh phái truy sát, chắc chắn không có thời gian quay về động phủ của mình. Nhưng Lục Bình đã tới đây rồi, không có lý nào lại ra về tay không. Lục Bình suy nghĩ một lát, liền bảo ba con linh sủng hóa về nguyên hình, thu nhỏ thân thể rồi trèo lên lưng Lục Đại Quý. Sau đó, hắn để Lục Đại Quý bơi về phía động phủ của Ngao Ngọc chân nhân, còn mình thì lẳng lặng bám theo sau. Bất chợt, lối vào sơn cốc phía trước vang lên tiếng huyên náo. Lục Bình biết đó là Đại Quý và đồng bọn đã bắt đầu thu hút sự chú ý của đám yêu tộc canh giữ động phủ. Hắn thò tay vào túi linh sủng, đại bảo vừa mới ra ngoài, còn chưa kịp mừng rỡ vì được tự do lần nữa thì một áp lực kinh khủng đã ập xuống người nó. Đại bảo há miệng định kêu nhưng chỉ kịp phục ra hai luồng khí. Một vần hào quang màu vàng nhạt lóe lên bao bọc lấy nó, nhưng lớp hào quang mỏng manh ấy nhanh chóng bị áp lực biển sâu ép cho biến dạng. Ánh mắt bất lực của Đại Bảo nhìn về phía chủ nhân. Lục Bình đành bất đắc dĩ nhét viên Tỵ Thủy Nguyệt Minh Châu vào miệng nó. Áp lực kinh khủng bốn phía chợt nhẹ bẫng, Đại Bảo lập tức hoạt bát trở lại. Lục Bình dặn dò nó vài câu, rồi chỉ tay về phía động phủ của Ngao Ngọc. Đại Bảo giơ chân trước lên, làm động tác vỗ ngực như thể bảo Lục Bình cứ yên tâm, sau đó liền cắm đầu chui vào rặng núi dưới đáy biển, chỉ để lại một Lục Bình có chút không thể tin nổi, Đại Bảo lại có thể dùng hai chân sau để chống đỡ cái thân hình béo mập như heo của nó sao? Hồi lâu sau, Lục Bình mới nhận ra đây là đang ở trong biển, chứ không phải trên đất liền. Một lát sau, thân hình gần một trượng của Lục Đại Quý cuộn lên một dòng chảy ngầm dưới đáy biển, bơi về phía Lục Bình. Lục Bình nhíu mày hỏi, ba đứa linh sủng đâu rồi? Lục Đại Quý bất đắc dĩ đáp, ba đứa nó nhân lúc ta lấy cớ bái phỏng Ngao Ngọc chân nhân để thu hút đám bảo vệ, đã lẳng lặng lẻn vào trong sơn cốc rồi. Lục Bình lúc này mới nhớ ra ba con linh sủng sau khi tiến giai đoán đăng kỳ đã lĩnh ngộ được một thần thông huyết mạch truyền thừa của Bích Hải Linh Xà, tên là Hóa Thủy, có thể biến toàn bộ thân hình thành một vũng nước vô hình vô chất, lặng lẽ không tiếng động trà trộn vào sơn cốc. Lục Bình lắc đầu cười khổ, ba đứa quỷ nghịch ngợm này, toàn gây thêm phiền phức cho ta. Chuẩn bị tiếp ứng chúng nó đi, thần thông Hóa Thủy không thể duy trì quá lâu. Nếu trong sơn cốc phòng bị nghiêm ngặt, chúng nó chắc chắn sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, không lâu sau, trong sơn cốc đột nhiên vang lên tiếng yêu thú kêu thảm. Sóng pháp lực mãnh liệt lập tức kèm theo từng đợt nổ vang truyền ra. Lục Bình nhân lúc hỗn loạn liền xông vào sơn cốc, phát hiện bên trong đã loạn thành một đoàn. Cách đó không xa, trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể, đa phần là yêu thú cấp dung huyết. Thần niệm của Lục Bình quét qua, lập tức nắm bắt được tình hình của ba đứa linh sủng. Ba đứa lúc này đã rơi vào vòng vây của yêu thú. Nhưng đám yêu thú vây quanh dường như không vội giết chúng, mà chỉ tạo thành một vòng vây. Một yêu tu đoán đan trung kỳ thì đứng trong vòng vây giao đấu với cả ba. Xa xa còn có mấy con yêu thú đoán đan trung kỳ khác dường như đang xem trận, vừa xem vừa chỉ trỏ, vẻ mặt đầy hứng thú. Lục Bình nhất thời yên lòng. Rõ ràng đám yêu tộc này coi ba đứa linh sủng như những đứa trẻ đi lạc đến đây gây rối. Hơn nữa, ba đứa tuổi còn nhỏ đã tu luyện đến hóa hình, hiển nhiên là có huyết mạch cao quý trong yêu tộc, thậm chí có thể là hậu bối tò mò của đại tộc nào đó chạy đến đây, nên đám yêu tu này tự nhiên không muốn đắc tội quá mức. Ba đứa linh sủng theo Lục Bình đông tẩu tây bôn, tuy thời gian tu luyện ngắn ngủi nhưng kiến thức lại không hề ít, lắm mưu nhiều kế. Chúng tự nhiên sớm đã nhận ra ý đồ của đám yêu tu xung quanh, lập tức thấy đây là cơ hội tốt để thu hút sự chú ý của đám yêu tu canh gác, tạo điều kiện cho Lục Bình lẻn vào động phủ. Thế là, ba đứa tấn công ngày càng mãnh liệt, khiến cả yêu tu đoán đan trung kỳ giao đấu với chúng nhất thời bị bộ ba chỉ mới đoán đan tầng một đánh cho liên tiếp bại lui. Trong tay ba đứa giờ đây đều có pháp bảo do Trần Luyện tỉ mỉ luyện chế. Lục Thanh cầm một cây phong lâm tiên dài ba trượng, Lục Hải thì cầm một cây phương thiên kích to lớn, còn Lục Linh Nhi thì cầm một đôi hàng băng chủy tinh xảo sắc bén. Lục Hải cầm phương thiên kích chủ công, Lục Thanh thì bay lượn trong nước biển, dùng phong lâm tiên kìm hãm đối thủ. Còn Lục Linh Nhi thì như một tinh linh xuất quỷ nhập thần, lượn lờ khắp nơi quanh gã yêu tu, đôi hàng băng chủy giống như nanh độc trong miệng nàng. Mỗi khi đối thủ chạm phải cặp chủy thủ, một luồng khí lạnh bút liền từ đó xuyên qua quần áo, pháp bảo mà truyền thẳng vào cơ thể, dường như muốn đóng băng cả chân nguyên của đối thủ. Gã yêu tu giao đấu với ba đứa luôn miệng chửi bới. Hắn tuy tu vi cao hơn nhiều nhưng khi đối chiến lại bị bó tay bó chân, khó phát huy thực lực. Hơn nữa, ba con rắn nhỏ trước mắt không biết là con cháu nhà ai chạy đến, liên thủ lại khó đối phó đến vậy. Vốn dĩ gã định trêu đùa ba đứa trẻ một phen, nào ngờ chính mình lại trở thành trò cười cho đám đồng liêu xung quanh. Lục Bình dùng mang thiên quá hải quyết lẻn sâu vào trong sơn cốc, thầm than đám yêu tu canh gác này sao lại lơ là như vậy. Nhưng khi đến gần, Lục Bình vận dụng linh lực, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh, nhìn thấy tòa đại trận hộ phủ kia mới hiểu ra nguyên nhân. Dù Lục Bình không phải trận pháp sư, nhưng vì thường xuyên trao đổi tâm đắc tu luyện với Hồ Lệ Lệ nên hắn cũng không lạ gì trận pháp. Ngược lại, nhờ có miếng ngọc giản màu tím thần bí mang ra từ đảo Phi Linh, Lục Bình còn đưa ra một vài ý tưởng độc đáo giúp Hồ Lệ Lệ có thêm không ít cảm hứng, khiến nàng thường than thở rằng Lục Bình không trở thành trận pháp sư thật là đáng tiếc. Nhìn tòa động phủ được bao bọc bởi một lớp màn sáng màu trắng trước mắt, Lục Bình nhíu chặt mày. Trận pháp cấp bậc này hắn chỉ từng thấy ở một vài nơi truyền thừa trên Thiên Linh Sơn. Hơn nữa, những trận pháp bảo vệ nơi truyền thừa đó vì có đại trận hộ phái của Thiên Linh Sơn nên chưa hề mở ra hoàn toàn. Dù vậy, uy năng của chúng cũng đã khiến Lục Bình kinh ngạc. Còn bây giờ, thứ hắn đối mặt lại là một tòa trận pháp đang hoạt động hết công suất. Trận pháp cỡ này, dù là pháp tướng lão tổ đến, muốn dễ dàng phá vỡ cũng không phải chuyện đơn giản. Lục Bình nấp trong một góc khuất dưới đáy sơn cốc, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên mặt đất. Đại Bảo ngậm viên Tỵ Thủy Nguyệt Minh Châu, mặt mày ủ rũ chui lên từ dưới đất. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lục Bình, trận pháp uy lực thế này rõ ràng đã ngăn chặn cả thuật độn thổ của Đại Bảo. đại quý đã xác nhận nơi này chính là động phủ của Ngao Ngọc chân nhân. Trước kia, đại quý bị Lục Hải chân nhân dùng làm tọa kỵ dưới biển, đã tận mắt thấy bảo vật từ Đông Hải được giao cho Ngao Ngọc chân nhân chính tại nơi này. Ngay lúc Lục Bình có chút bó tay, trong sơn cốc đột nhiên vang lên một trận hoan hô vang trời. Trận đấu giữa ba đứa linh sủng và gã yêu tu đoán đan trung kỳ đã phân thắng bại. Vị tu sĩ đoán đan trung kỳ kia vừa thoát khỏi sự cuốn riết của phong lâm tiên của Lục Thanh, liền bị hàng băng chủy của Lục Linh Nhi rạch rách vai. Một luồng khí lạnh thấu xương xâm nhập vào chân nguyên, làm nửa người gã tê dại. Lục Hải nhân cơ hội đưa phương thiên kích kề sát yết hầu gã yêu tu. Đám yêu tu vây xem huyên náo rất lâu, tiếng cười nhạo chửi rủa nổi lên bốn phía, hiển nhiên là vì một tu sĩ đoán đan trung kỳ lại thua ba đứa nhóc vừa mới tiến giai đoán đan kỳ không lâu. Ngay lúc Lục Bình nảy sinh ý định rút lui, đại trận hộ phủ dưới đáy sơn cốc lại tự động vận hành, một luồng sáng từ trong trận pháp hiện ra, thông ra bên ngoài động phủ. Rõ ràng là có người muốn từ trong động phủ đi ra. Lòng Lục Bình trùng xuống, lẽ nào trong động phủ có người? Chẳng lẽ Ngao Ngọc chân nhân đã sớm quay về động phủ của mình rồi? Lúc này Lục Bình đang ở rất gần đại trận hộ phủ, dù có nham thạch khô giáp, hắn cũng không chắc có thể qua mắt được sự dò xét của một cao thủ đoán đan tầng 9. Nghĩ đến uy thế mà hắn từng thấy từ xa của Huyền Âm chân nhân và gã tu sĩ trung niên có lẽ là Ngao Ngọc chân nhân, Lục Bình biết dù tu vi của mình đã có tiến bộ, nhưng hiện tại vẫn không phải là đối thủ của loại tu sĩ đoán đan tầng 9 đã thành tựu kim đan phẩm cấp như Huyền Âm chân nhân. Vị Ngao Ngọc chân nhân kia lúc đó trông có vẻ chưa thành tựu kim đan phẩm cấp, nhưng chỉ cần nhìn hắn có thể ngang hàng với Lý Huyền Âm chân nhân là đủ thấy, nếu hắn cũng thành tựu kim đan phẩm cấp, e rằng thực lực còn trên cả Lý Huyền Âm chân nhân. Lục Bình trở tay ấn đại bảo xuống đất, đồng thời cẩn thận thu liễm khí tức, nấp trong góc không dám nhúc nhích. Một cây thủy tiên đã xuất hiện trong tay hắn. Kim Lân kiếm hiện vẫn còn trong tay Huyền Hỏa chân nhân, Trần Luyện nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không chắc chắn có thể tự tay nâng cấp nó, nên đã giao lại cho sư phụ của mình. Đại trận hộ phủ mở ra hiển nhiên cũng đã kinh động đám hộ vệ yêu tộc đang vây xem ba đứa linh sủng. Đám hộ vệ này, bao gồm cả gã yêu tu vừa thua trận, tổng cộng có 3 tên đoán đan trung kỳ, 5 tên đoán đan sơ kỳ, còn lại đều là yêu tu dung huyết kỳ bán hóa hình, hình thù kỳ quái, kẻ thì thân người đầu tôm, kẻ thì đầu người thân cá. Nhưng khi thấy đại trận hộ phủ mở ra, sắc mặt bọn chúng đều trở nên nghiêm nghị, vội đứng thẳng người. Một con đường từ động phủ dưới đáy sơn cốc xuyên qua đại trận hộ phủ hiện ra. Lục Bình nheo mắt, trong mắt dường như lóe lên vô số tia sáng xanh, nhìn về phía lối đi đang mở. Một tu sĩ trẻ tuổi trông xấp xỉ Lục Bình, mặt mày kiêu ngạo bước ra. Lục Bình nhìn thấy khuôn mặt cả tu sĩ có tới 8 phần tương tự Ngao Ngọc chân nhân, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là một tu sĩ đoán đang tầng 6, hơn nữa cũng không hề phát hiện ra Lục Bình. Gã yêu tu trẻ tuổi nhíu mày nhìn về phía sau một cái, dường như vừa rồi không chú ý điều gì đó, nhưng rồi lại quay đầu nhìn về đám tu sĩ hộ phủ đang tán loạn giữa sơn cốc, lớn tiếng quát hỏi, sao lại ồn ào như vậy? Trong cốc, đám tu sĩ im như ve sầu mùa đông. Ánh mắt cả tu sĩ trẻ tuổi trở nên sắc lạnh, lập tức nhìn về phía ba đứa linh sủng đang đứng một mình giữa sơn cốc, rồi sắc mặt đột biến, chỉ vào chúng kinh hãi hô lên, bích bích hải linh xà. Vừa dứt lời, một luồng sát ý lạnh lẽo đã từ sau gáy hắn ập tới. Cả tu sĩ vừa bước ra khỏi động phủ đã nhận ra thân phận bích hải linh xà của ba đứa linh sủng. Nhân lúc tâm thần hắn dao động, Lục Bình quyết đoán ra tay, cây thủy tiên trong tay liền quất thẳng vào lưng gã. Gã tu sĩ thấy trước cửa động phủ của mình lại xuất hiện bích hải linh xà, mà còn là ba con, nhất thời kinh hãi tột độ. Đến khi cảm nhận được sự khác thường phía sau thì đã không kịp né tránh. Chát! Một tiếng giòn giả vang lên, ngay sau đó là cơn đau thấu xương. Ngao Vô Song dù đã cố hết sức né tránh, vẫn bị một roi của Lục Bình đánh cho cương khí hộ thân vỡ nát. Nếu không phải thân thể yêu tộc trời sinh mạnh hơn tu sĩ nhân tộc rất nhiều, một roi này của Lục Bình đã có thể lấy đi nửa cái mạng của hắn. Ngao Vô Song nén cơn đau, lao về phía trước. Trong lúc bay đi, hắn xoay người nhìn lại, đồng thời quát lên, ngươi là. Nhưng chưa kịp hỏi xong, cây thủy tiên của Lục Bình đã quất tới lần nữa. Ngao Vô Song biến sắc, một tấm băng thuẫn đã xuất hiện trước mặt hắn. Chát! Lại một tiếng giòn giả nữa vang lên. Toàn bộ tấm băng thuẫn nhất thời có thêm một vết roi sâu một tấc. Một luồng lực cực lớn từ băng thuẫn truyền đến, đẩy thân hình vừa dừng lại của Ngao Vô Song lùi về phía sau. Lúc này, đám yêu tu trong sơn cốc đã hô hoán xông về phía Lục Bình, rõ ràng là để cứu Ngao Vô Song. Nhưng chúng không nhìn thấy khóe miệng Lục Bình đang nở một nụ cười đắc ý, ngay khi ba tên yêu tu đoán đan trung kỳ xông đến trước mặt Ngao Vô Song, che chắn cho hắn, thì thấy Lục Bình sắc mặt nghiêm nghị, hai tay đột nhiên giơ lên, miệng quát lớn, lên. Đám yêu tu chạy đến trước mặt Ngao Vô Song đều cảm thấy thân thể đột nhiên trĩu xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào trên đỉnh đầu chúng đã có một đóa bạch ngọc liên hoa chín cánh khổng lồ. Bông sen xoay tròn chậm chậm trong nước biển trên đầu đám yêu tu. Mỗi cánh hoa đều lóe lên linh quang mờ ảo, từng đạo linh văn lấp lánh trên đóa sen, tạo thành một bức đồ án thần bí khó lường. Ngao Vô Song lúc này đã thoát khỏi sự bảo vệ của thuộc hạ, chỉ vào Lục Bình quát lên, tu sĩ nhân tộc, giết hắn. Sắc mặt đám thuộc hạ của Ngao Vô Song trở nên dữ tợn, hai tên yêu tu đoán đang trung kỳ xông lên, tấn công Lục Bình. Chỉ thấy Lục Bình mặt mang một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, Định Hải. Đóa bạch ngọc liên hoa đang xoay tròn trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên bắn ra 12 viên minh châu khổng lồ từ tâm hoa. Minh châu bay về bốn phía sơn cốc. Theo tiếng Lục Bình vừa dứt, toàn bộ vùng nước biển trong sơn cốc đều bị cầm cố. Vô số yêu tu trong sơn cốc nhất thời không thể cử động. Hai tên đang định xông về phía Lục Bình, thân thể lơ lửng giữa dòng nước, chân nguyên lóe lên từng đợt nhưng trước sau vẫn không thể phá vỡ sự cầm cố của Lục Bình. Lục Bình khá hài lòng với uy lực của pháp bảo bản mệnh của mình, đặc biệt là sau khi hắn lấy đóa bạch ngọc liên hoa chín cánh làm trận đồ bản mệnh, kết hợp với thập nhị nguyên thần châu để hoàn thiện đại trận thập nhị nguyên thần, uy lực pháp bảo bản mệnh của hắn lại tăng thêm một bậc. Khi chưa dùng bạch ngọc liên hoa làm trận đồ gốc, uy lực của thập nhị nguyên thần châu tuy mạnh, nhưng mỗi lần Lục Bình sử dụng đều phải tiêu hao lượng lớn thần niệm để xây dựng một đạo thần niệm trận đồ trong phạm vi thi triển, nhằm khống chế sự vận hành của đại trận. Uy lực tuy không nhỏ, nhưng sự tiêu hao thần niệm và chân nguyên lại khiến Lục Bình khó lòng chịu đựng. Bây giờ, có bạch ngọc liên làm trận đồ cơ sở, Lục Bình chỉ cần tiêu hao chân nguyên và thần niệm để kích hoạt trận đồ là có thể ung dung khống chế đại trận thập nhị nguyên thần. Dù sự tiêu hao vẫn lớn hơn nhiều so với pháp bảo bản mệnh của người khác, nhưng đối với Lục Bình, người có chân nguyên dồi dào và thần niệm mạnh mẽ vượt xa tu sĩ cùng cấp thì cũng không đáng kể. Hơn nữa, uy lực của đại trận hoàn thiện còn mạnh hơn trước rất nhiều. Lục Bình bế quan 5 năm trên đảo Hoàng Ly, sau đó lại tu luyện 1 năm tại nơi truyền thừa của Đan Các để đột phá đoán đan tầng thứ 5. Trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng cũng đã khắc họa được đạo bảo cấm thứ tư lên thập nhị nguyên thần châu, nâng cấp chúng lên cấp bậc thông linh pháp bảo. Tuy nhiên, trận đồ bạch ngọc liên hoa chín cánh vẫn chỉ khắc họa được 3 đạo bảo cấm, bởi việc nâng cấp trận đồ này còn khó hơn cả thập nhị nguyên thần châu, và Lục Bình cũng không có bảo cấm thích hợp trong tay. Dù vậy, đóa bạch ngọc liên hoa của Lục Bình là một đóa hoa vương chân chính đã được thai nghén 9.000 năm, phẩm chất thậm chí còn cao hơn cả 12 viên nguyên thần châu. Dù chưa lên cấp thông linh pháp bảo, nhưng uy lực của nó cũng không hề thua kém. Pháp bảo bản mệnh của Lục Bình vừa ra tay đã giam giữ được 4 tu sĩ đoán đan trung kỳ cùng cấp. Đám yêu tu theo sau nhất thời sợ đến run rẩy. Những kẻ lanh lợi lập tức quay đầu bỏ chạy, nào ngờ vừa quay người đã bị một cây phong lâm tiên cuốn lấy thân thể, ngay sau đó một cây đại kích chém ngang qua, liền bị chặt thành hai đoạn. Cây thủy tiên trong tay Lục Bình cũng vung lên. Hai tên yêu tu đoán đan trung kỳ vừa xông về phía hắn, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Thân thể chúng không cách nào thoát khỏi sự cầm cố của Lục Bình, muốn há miệng gào thét nhưng miệng không nghe sai khiến. Ngay sau đó, chúng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, trời đất quay cuồng, rồi mất hết tri giác. Ngao Vô Song bị Lục Bình cầm cố, tận mắt thấy hai tên thuộc hạ của mình dễ dàng bị cây roi dài trong tay Lục Bình giết chết, nhất thời sợ đến mất mật. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn độc, một viên châu toàn thân tỏa ra hàn khí mờ ảo đột nhiên hiện ra từ ngực hắn. Một luồng khí lạnh kinh người lan tỏa ra, vùng nước biển bị Lục Bình cầm cố lập tức bị đông cứng thành băng. Ngao Vô Song chấn động thân thể, khối băng lập tức bị hai thanh hàn kiếm hiện ra sau lưng hắn chém thành vô số mảnh vụn. Thần thông Định Hải của Lục Bình đã bị phá giải. Nhưng Ngao Vô Song đã sớm bị thủ đoạn hời hợt giết chết hai tên thuộc hạ có tu vi tương đương của Lục Bình dọa cho vỡ mật, không còn dũng khí đối đầu. Sau khi dùng viên bảo châu kỳ hàn kia phá vỡ sự cầm cố của Lục Bình, hắn quay người bỏ chạy ra ngoài sơn cốc. Băng Ly Châu. Phụ thân, nhất định không thể để hắn chạy thoát. Trong 3 đứa linh sủng, Lục Linh Nhi ngày thường nghịch ngợm nhất, nhìn thấy viên bảo châu mờ ảo kia liền lớn tiếng gọi Lục Bình, đồng thời lao về phía trước, ý đồ ngăn cản Ngao Vô Song. Nhưng Ngao Vô Song dù sao cũng là cao thủ đoán đan tầng 6, ngày thường trong đám tu sĩ cùng bậc cũng ít có đối thủ. Lần này chỉ là bị Lục Bình chiếm tiên cơ, hai roi đánh lén liên tiếp đã khiến hắn trọng thương, sau đó uy lực của đại trận thập nhị nguyên thần lại khiến hắn sợ vỡ mật, sớm đã không còn dũng khí đối đầu. Nếu không phải trên người hắn còn có viên bảo châu kỳ hàng kia, e rằng đã sớm nhắm mắt chờ chết. Bây giờ Ngao Vô Song một lòng chạy trốn, dù Lục Linh Nhi là Bích Hải Linh Xà, sao có thể là đối thủ của một tu sĩ đoán đan tầng 6, huống chi xuất thân của Ngao Vô Song sợ rằng cũng không hề thấp hơn Bích Hải Linh Xà bao nhiêu. Lục Bình nghe Lục Linh Nhi la lên, trong lòng khẽ động, liền muốn ra tay ngăn cản Ngao Vô Song. Nhưng tên tu sĩ đoán đan trung kỳ còn lại, kẻ lúc trước che chắn cho Ngao Vô Song, sau khi Ngao Vô Song phá giải thần thông Định Hải của Lục Bình cũng đã thoát khỏi cầm cố. Thấy Ngao Vô Song có thể chạy thoát, hắn liền liều mạng tấn công Lục Bình. Lục Bình bất đắc dĩ, cây thủy tiên trong tay múa lên thành một đoàn, nước biển xung quanh bị kéo theo tạo thành một bức tường nước cuồn cuộn dòng chảy ngầm trước mặt hắn. Gã yêu tu yểm hộ cho Ngao Vô Song chạy trốn với tư thế liều chết, khiến Lục Bình cũng phải thận trọng đôi chút. Nhưng khi phi kiếm của gã tu sĩ này đâm vào tường nước trước mặt Lục Bình, hắn nhất thời cảm giác thanh kiếm của mình như rơi vào một vòng xoáy khổng lồ. Phi kiếm lập tức mất kiểm soát, xoay tròn theo dòng nước. Dù gã yêu tu gầm lên cố gắng, vẫn không thể nào khống chế lại phi kiếm. Thủy U kiếm của Lục Bình lúc này đã chờ sẵn trước mặt gã yêu tu này, chỉ một chút nữa là có thể chém giết hắn. Nhưng sắc mặt Lục Bình đột nhiên biến đổi, ngực hắn ngay sau đó cũng lóe lên lam quang, một lá cờ nhỏ có chút rách nát đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó liền nghe một tiếng keng vỡ vụn, thanh phi kiếm gần như mất kiểm soát đột nhiên nổ tung, những mảnh vỡ pháp bảo tan nát bay tứ tán. Cây thủy tiên đang múa lượn như rắn trong tường nước bị mảnh vỡ bắn trúng, giống như một con cá chạch bị thương, không còn linh hoạt như trước. Dòng chảy ngầm trong tường nước cũng không thể ngăn cản những mảnh vỡ, liền vỡ tan. Nhưng lá cờ rách nát trên đầu Lục Bình lại rủ xuống một đạo màn sáng màu mực, tất cả mảnh vỡ pháp bảo bắn tới đều bị khảm vào trong đó, không thể tiến thêm. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, không ngờ mình suýt chút nữa bị một con yêu tu tính kế. Sắc mặt hắn lạnh như băng, ngay cả cây thủy tiên rơi trên đất cũng không thèm nhặt, mà lạnh lùng nhìn về phía gã yêu tu đang cười gằn. Một đoàn hồng quang đầu tiên hiện ra trước ngực gã yêu tu, ngay lập tức toàn bộ thân hình hắn đều bị nhuộm trong ánh sáng đỏ rực, giống như một con tôm luộc. Gã yêu tu này muốn tự bạo kim đan, rõ ràng là định cùng Lục Bình đồng quy vu tận. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy Lục Bình ở gần đó lạnh lùng quát một tiếng, kích thần. Gã yêu tu chỉ cảm thấy ngực lạnh buốt, ngay sau đó thân thể như mất hết sức lực. Cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào, trên ngực đã xuất hiện một cái lỗ to bằng miệng chén. Gã yêu tu tuyệt vọng nhìn Lục Bình một cái, rồi ngã xuống đất chết. Ngay trong khoảnh khắc đó, một tiếng kêu thảm truyền đến, Lục Linh Nhi đã bị Ngao Vô Song dùng một đôi băng kiếm đánh bay. Ngao Vô Song thì bán sống bán chết bỏ chạy. Lục Thanh và Lục Hải đang ngăn cản những yêu tu khác, đồng thời kinh hô một tiếng, bỏ lại đối thủ của mình, chạy về phía Lục Linh Nhi ngã xuống. Lục Bình nổi giận, một tiếng hừ lạnh lập tức nổ tung trong đầu Ngao Vô Song. Ngao Vô Song kêu thảm một tiếng, tốc độ bay trốn dưới chân nhất thời chậm lại. Thần thông bay trốn của Lục Bình đã được thi triển, bám sát theo sau Ngao Vô Song. Ngao Vô Song cố nén cơn đau như bị kim châm trong thần niệm, định gắng gượng bỏ chạy, lại đột nhiên phát hiện nước biển xung quanh lần thứ hai giam giữ hắn lại. Ngao Vô Song trong lòng thấy lạnh lẽo, biết mình không thể trốn thoát, liền hét lớn, ngươi không thể giết ta, cha ta là Ngao Ngọc, tộc trưởng Băng Ly bộ tộc. Ta là truyền nhân duy nhất của Băng Ly bộ tộc. Giết ta không chỉ cha ta sẽ giết ngươi, mà cả yêu tộc Bắc Hải cũng sẽ giết ngươi. Lời của Ngao Vô Song chưa dứt, chỉ nghe một âm thanh lạnh đến thấu xương từ sau lưng truyền đến, kích thần. Một viên bảo châu ống ánh lướt qua một bóng dài trong nước biển, đánh về phía Ngao Vô Song. Ngao Vô Song há miệng phun ra viên bảo châu kỳ hàng lúc trước để chống đỡ, nhất thời chặn được một viên nguyên thần châu. Nhưng chưa kịp vui mừng, một cơn đau liên tiếp đã chôn vùi ý thức của hắn. Thân thể Ngao Vô Song đã bị 11 viên nguyên thần châu còn lại đánh cho tan xương nát thịt. Phốc một tiếng, viên bảo châu tỏa ra xương trắng kỳ hàng rơi xuống đất. Không màng đến đám yêu thú đang tán loạn bỏ chạy, Lục Bình bước nhanh đến chỗ Lục Linh Nhi. Chỉ thấy Lục Linh Nhi đang nằm trong lòng Lục Hải, mặc kệ máu tươi trào ra từ khóe miệng, gọi Lục Bình, phụ thân, Băng Ly Châu, còn có pháp khí chứa đồ nữa. Lục Bình thấy Lục Linh Nhi tuy bị trọng thương nhưng tinh thần vẫn tốt, biết là không đáng ngại, liền cười nói, người ta cứ nói đại bảo tham tiền, ta thấy Tiểu Linh Nhi mới là kẻ tham lam nhất, đến cả thương thế của mình cũng không thèm để ý. À, Lục Bình vừa nói vừa vẫy tay ra sau, viên Băng Ly Châu và pháp khí chứa đồ của Ngao Vô Song rơi trên đất lập tức bay vào tay hắn. Đúng lúc này, Lục Linh Nhi như nhớ ra điều gì, vội la lên, phụ thân, cẩn thận viên Băng Ly Châu đó. Nhưng lời cảnh báo của Lục Linh Nhi đã hơi muộn. Viên Băng Ly Châu vừa vào tay, Lục Bình liền cảm thấy một luồng khí lạnh kỳ lạ từ lòng bàn tay xuyên thẳng vào máu thịt, rồi theo mạch máu vận hành hướng về tim, dường như muốn đóng băng cả người hắn. Lục Bình khẽ ồ một tiếng, chân nguyên toàn thân rung chuyển một trận. Luồng khí lạnh đang đi ngược dòng máu kia lập tức bị chân nguyên huyền nguyên trọng thủy của Lục Bình hóa giải vô hình. Lục Linh Nhi thấy Lục Bình không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm thấy toàn thân mệt lả. Lục Bình bỏ một viên đan dược chữa thương hảo hạng vào miệng Lục Linh Nhi, định đưa nó vào túi linh thú để dưỡng thương, thì lại nghe Lục Linh Nhi vội hỏi, phụ thân, viên Băng Ly Châu đó có thể cho Linh Nhi xem một chút được không? Lục Bình cười nói, bây giờ chưa được. Chúng ta đang ở trong yêu vực biển sâu, đây là đại bản doanh của yêu tộc. Chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại để mấy chục con yêu thú chạy thoát, e là không lâu nữa sẽ có cao thủ yêu tu khác kéo đến. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, để khỏi bị bao vây. Lục Bình vừa dứt lời liền thấy Lục Linh Nhi biểu môi thật cao. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói tiếp, nhưng phụ thân hứa với con, sau khi ra ngoài sẽ giao viên Băng Ly Châu này cho con. Lục Linh Nhi lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, có chút hờn dỗi chỉ tay ra sau Lục Bình, nói, được rồi, nhưng con muốn đôi băng kiếm kia. Lục Bình nhìn đôi băng kiếm Ngao Vô Song để lại. Đây mới là pháp bảo bản mệnh của hắn, một đôi thông linh pháp bảo đã ngưng kết 4 tầng bảo cấm. Hắn cười nói, được thôi, nhưng phải đợi tu vi của con tăng lên một chút nữa. Với tu vi hiện tại của con e là vẫn chưa thể sử dụng được phi kiếm thông linh. Lục Linh Nhi gật đầu lia lịa, nói, Linh Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Lục Bình vui mừng vỗ nhẹ đầu Lục Linh Nhi, lúc này mới thu nó vào túi chứa đồ. Nhìn Lục Thanh và Lục Hải đứng hai bên với vẻ mặt hâm mộ, Lục Bình cười nói, hai đứa quỷ nhỏ các ngươi, đến đồ của em gái cũng thèm thuồng. Yên tâm, sau này phụ thân sẽ tìm cho các ngươi những thứ tốt tương tự, nhưng các ngươi phải cố gắng tu luyện mới được. Lục Thanh và Lục Hải gật đầu như gà mổ thóc. Lục Bình ha ha cười lớn, nói, hai đứa đi thu dọn những thứ tốt trên người mấy tên yêu tu đoán đan kỳ đã chết kia đi. Phụ thân phải xem làm sao để phá vỡ tòa đại trận này cho nhanh, nếu không e là không kịp nữa rồi. Tại đảo Kim Giao ở hải vực đông nam của Bắc Hải, đảo chủ Kim Giao đã tiến giai pháp tướng kỳ từ mấy năm trước đang mở tiệc khoản đãi một tu sĩ trung niên. Đảo chủ Kim Giao nhìn vị tu sĩ trước mặt, ha ha cười nói, Ngao Ngọc lão đệ, không ngờ nhiều năm không gặp, vừa ra tay đã là một phi vụ lớn như vậy. Một tu sĩ nửa bước pháp tướng kỳ của chân linh phái và một pháp tướng lão tổ của huyền linh phái một chết một bị thương. Hai phái bây giờ e là đã dương cung bạc kiếm, nhân tộc Bắc Hải đại loạn. Ta đây quả thực là bội phục. Tu sĩ trung niên Ngao Ngọc chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống, gương mặt bình tĩnh hơi lộ vẻ tươi cười, nói, Ngao Song huynh quá khen, tiểu đệ làm vậy cũng là có tư tâm. Lão đạo thạch năm đó tự tay giết chết tỷ tỷ của tiểu đệ, còn Lý Huyền Âm kia thì càng đáng chết. Nếu không phải hắn năm đó tỏ ra thề non hẹn biển, tỷ tỷ của tiểu đệ cũng sẽ không một mực kết hợp với hắn. Sự thật là tỷ tỷ của ta đã chết, còn hắn thì vẫn sống, sống một cách phong quang vô hạn như kẻ đã giết tỷ tỷ ta. Nào là tam chân tứ linh, hắc ám chân nhân, nửa bước pháp tướng, trong mắt tiểu đệ, những kẻ này vốn sớm đã đáng chết, bây giờ mới động thủ đã là quá muộn rồi. Đảo chủ Kim Giao Ngao Xong ha ha cười nói, Ngao Ngọc huynh đệ nói rất hay. Bọn tu sĩ nhân tộc này quen thói hoa ngôn xảo ngữ, âm mưu quỷ kế. Bình thường thì đấu với yêu tộc chúng ta, đóng cửa lại thì tự đấu với nhau, trông vừa buồn cười vừa đáng ghét, toàn một lũ không ra gì, chết hết cho rảnh. Ngao Ngọc dường như không để tâm đến lời chửi bới của Ngao Xong, mà tiếp tục chậm rãi nói, nhưng chỉ dựa vào kế hoạch lần này, cũng không đủ để chân linh và huyền linh hai phái hoàn toàn trở mặt. Cùng lắm chỉ là các tu sĩ cấp cao của hai phái dọa dẫm nhau một phen thôi. Còn nội đấu ư, hai phái lúc nào mà chẳng đấu đá. Chẳng qua là mức độ kịch liệt khác nhau mà thôi. Đảo chủ Kim Giao Ngao Xong thấy vị được gọi là hy vọng cuối cùng của băng ly bộ tộc, Ngao Ngọc chân nhân, vẻ mặt thờ ơ, mặt cũng lộ ra nụ cười hứng thú, nói, xem ra Ngao Ngọc huynh đệ chẳng lẽ còn có thủ đoạn tiếp theo. Khóe mắt Ngao Ngọc giật giật, trong giọng nói thờ ơ lại mang theo vài phần sát khí vô hình, khẽ cười nói, cháu ngoại trai của ta tuy là con lai giữa người và yêu, nhưng vẫn bị anh rể ta lấy danh nghĩa đệ tử thân truyền để che giấu. Không biết nếu chuyện này truyền ra giới tu luyện nhân tộc Bắc Hải, sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Ngao Xong lão tổ vỗ đùi, nói, Ngao Ngọc huynh đệ giỏi tính toán. Từ xưa người và yêu không đội trời chung. Hiện tại trong giới tu luyện Bắc Hải, chân linh phái đang dần lớn mạnh, huyền linh phái thì yếu thế hơn. Huyền linh phái chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cớ nào để chèn ép chân linh phái. Chỉ cần tin tức đó truyền ra, chân linh phái sẽ bị gán cho tội danh cấu kết với yêu tộc. Dù hai phái không vì thế mà bùng nổ đại chiến, một phen đấu đá ngấm ngầm chắc chắn sẽ không thiếu. Đến lúc đó, yêu tộc chúng ta sẽ có cơ hội để lợi dụng. Ngao Ngọc dè dặt cười cười, cầm lấy chén rượu trước mặt nhấp hai ngụm. Nào ngờ sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Uống vào là rượu, nhưng phun ra lại là máu. Sắc mặt Ngao Ngọc trắng bệch, vẻ ưu nhã dè dặt lúc trước nhất thời bay lên chín tầng mây. Hắn đột nhiên đứng dậy quát, thằng nhãi ranh nào dám cả gan như vậy. Sắc mặt Ngao Xong cũng biến đổi, đứng dậy hỏi, Ngao Ngọc huynh đệ, có phải động phủ có chuyện không ổn không? Có gì cần đại ca giúp đỡ cứ nói. Sắc mặt trắng bệch của Ngao Ngọc giờ đã chuyển sang đen kịt. Hắn gật đầu, lạnh giọng nói, con trai ta, Ngao Vô Song, e là đã bỏ mạng. Có kẻ đã xông vào băng ly động phủ của ta. Ngao Xong đầu tiên là kinh ngạc, a một tiếng, lập tức gầm lên như sấm, kẻ nào dám to gan như vậy, chẳng lẽ không biết băng ly bộ tộc được nguyên thủy cự ngạc bộ tộc của ta bảo vệ sao? Nếu để ta, Ngao Xong, biết được, nhất định phải đồ sát cả tộc của hắn. Lập tức, Ngao Xong dường như nghĩ ra điều gì đó, cố gắng bình tĩnh lại, nói, Ngao Ngọc huynh đệ, chuyện của Vô Song tiểu chất, xin hãy nén bi thương. Ngao Ngọc lúc nãy dường như không hề nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Ngao Xong, mà đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Nghe lời Ngao Xong nói, hắn đột nhiên cười một cách kỳ quái, khiến Ngao Xong ngẩn người, có chút không hiểu hỏi, Ngao Ngọc huynh đệ, ngươi đây là... Mặt Ngao Ngọc đầy nụ cười, nhưng trong miệng lại là lời nói lạnh như băng, Ngao Xong huynh, chưa chắc đã là người của yêu tộc chúng ta đâu. Ngao Xong ngẩn người, lắc đầu nói, ngươi nói có nhân tộc lẻn vào yêu vực biển sâu. Tuyệt đối không thể. Yêu vực biển sâu phòng thủ xâm nghiêm, quyết không ai có thể lặng lẽ không tiếng động lẻn vào mà không bị phát hiện. Mặt Ngao Ngọc vẫn mang nụ cười không thể đoán định, hướng về Ngao Sông cười nói, Ngao Sông huynh, đa tạ khoản đãi. Tiểu đệ phải nhanh chóng trở về động phủ, tự tay băm vằm kẻ đã giết con ta thành muôn mảnh. Ngao Sông ngẩn người, nhưng không lập tức đồng ý, mà nói, Ngao Ngọc huynh đệ, ta biết ngươi sốt ruột báo thù, nhưng lúc này cao thủ đoán đang hậu kỳ của chân linh phái đang tìm kiếm tung tích của ngươi khắp giới tu luyện Bắc Hải. Bên ngoài đảo Kim Giao e là đã sớm có tai mắt của các phái mai phục. Một khi ngươi rời khỏi đảo Kim Giao, e là sẽ phải đối mặt với sự truy sát của tu sĩ chân linh phái. Ngao Sông nhìn vẻ mặt không phản đối của Ngao Ngọc, tiếp tục nói, hay là thế này, tình hình ở Băng Ly Động phủ hiện tại e là đã khiến tu sĩ trong yêu vực chú ý, tin rằng rất nhanh sẽ có người đến kiểm tra. Ta bây giờ sẽ phát một đạo pháp tướng phù chiếu, nghiêm lệnh cao thủ trong tộc truy sát hung thủ đã giết Vô Song tiểu chất, đồng thời sai người bảo vệ Băng Ly Động phủ. Ngươi thấy thế nào? Ngao Ngọc lắc đầu, nói, đa tạ Ngao Sông huynh, nhưng tiểu đệ vẫn nên nhanh chóng đến phụ cận đảo Hoàng Vũ. Nếu kẻ xâm nhập Băng Ly Động phủ quả thực là tu sĩ nhân tộc, vậy thì kẻ đó chắc chắn sẽ xuất hiện ở gần đảo Hoàng Vũ. Ngao Sông định hỏi nguyên nhân, nhưng lại mở miệng nói, đảo Hoàng Vũ. Tuyệt đối không được đi, đó là địa bàn của Mụ Điên Thiên Tuyết. Một khi ngươi xuất hiện ở đó, bà ta sẽ dám vi phạm quy tắc pháp tướng lão tổ không tham gia tranh đấu mà ra tay giết ngươi. Đại ca ta cũng không có bản lĩnh cứu người từ tay bà ta. Đến lúc đó ngươi mà bỏ mạng, dù lão tổ trong tộc cũng không làm gì được bà ta. Ngao Ngọc một quyền đập nát cái bàn trước mặt, hai mắt ánh lên hàng quang ngày càng sắc bén, khóe mắt giật ngày càng dữ dội, nhưng nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn, miệng nói ba chữ được, được, được. Vô tận sát ý tràn ngập trong động phủ của Kim Giao lão tổ. Ngay sau đó, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn một tiếng, Vô Song con ta, đau chết ta rồi. Lúc này ở trong sơn cốc, Lục Bình dĩ nhiên không biết Ngao Ngọc chân nhân đang trốn ở đảo Kim Giao vì cái chết của Ngao Vô Song mà gần như đã phát điên. Hắn đang đứng trước động phủ bị đại trận hộ phủ bao vây, suy nghĩ làm sao để nhanh chóng mở được tòa đại trận này. Bởi Lục Bình biết, hắn không còn nhiều thời gian ở đây nữa, e rằng cao thủ trong yêu vực đã đang trên đường đến Băng Ly động phủ rồi. Hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào đại bảo thôi. Ngay khoảnh khắc Ngao Vô Song từ trong động phủ bước ra, đại bảo đã mạo hiểm theo lối đi vừa mở lẻn vào trong. Lúc đó Ngao Vô Song bị động tĩnh trong sơn cốc thu hút, nên không hề chú ý đến tung tích của đại bảo. Chỉ là tòa đại trận hộ phủ này uy lực rõ ràng cực mạnh, dù đại bảo có tìm được trận bàn, e cũng không thể làm gì được. Lục Bình suy nghĩ một chút, hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ đại trận hộ phủ, chỉ mong còn kịp thời gian. Trước Băng Ly động phủ, Lục Bình lần đầu tiên nâng thất bảo lôi hồ trong tay. Thất bảo lôi hồ chậm rãi bay lên, hào quang bảy màu lấp lánh trên bề mặt, phản phất có một sức mạnh khủng khiếp đang được tích tụ, chực chờ bùng nổ. Sắc mặt Lục Bình nghiêm nghị, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể dồn vào thất bảo lôi hồ đang lơ lửng giữa không trung. Bề mặt của thất bảo lôi hồ được bao quanh bởi những tia chớp ngày càng rực rỡ. Ngay khi toàn bộ thất bảo lôi hồ bị điện quang bao phủ, Lục Bình hai mắt nhìn chằm chằm vào đại trận hộ phủ trước mặt, miệng hét lớn một tiếng, hạ. Ầm ầm đùng đùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, bảy luồng sét đủ màu sắc từ thất bảo lôi hồ đã hóa thành một quả cầu sét bắn ra. Bảy tia sét giữa không trung cuốn lấy nhau như một sợi dây thừng, tạo thành một dải lụa sét bảy màu gầm thét với khí thế sấm sét không kịp bưng tay đánh xuống đại trận hộ phủ. Ngay sau đó là một trận nổ vang trời, nước biển xung quanh lấy sơn cốc này làm trung tâm, một làn sóng chấn động mãnh liệt cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Lục Bình ngay từ khoảnh khắc dải sét bảy màu đánh xuống đã ý thức được không ổn. Lá cờ khống thủy rách nát đã sớm được tế ra trên đỉnh đầu. Nhưng uy lực của thất bảo lôi hồ đã tiểu thành vẫn khiến Lục Bình kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đây đâu phải là uy lực gần bằng đại thần thông, đây quả thực là một đạo đại thần thông danh xứng với thực. Dù Lục Bình có kim lân kiếm trong tay, sử dụng kiếm trận hải nạp bách xuyên, uy lực cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng chưa kịp để Lục Bình tỉnh táo lại sau cơn phấn khích vì có thêm một đại thần thông, sự cứng rắn của đại trận hộ phủ trước mắt cũng khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Toàn bộ đại trận hộ phủ trông có vẻ đã bị suy yếu đi không ít sau đòn tấn công vừa rồi, nhưng vẫn chưa tạo ra được một lỗ hổng nào. Cả tòa đại trận vẫn vận hành một cách có trật tự, hơn nữa trông có vẻ nó còn được kết nối với linh mạch dưới lòng đất. Nếu Lục Bình không tấn công liên tục, đại trận sẽ nhanh chóng hồi phục nhờ sự hỗ trợ của linh mạch. Lục Bình không dám chậm trễ. Đại bảo vẫn còn bị kẹt trong động phủ này. Nếu không thể phá vỡ đại trận trước khi viện binh của yêu tộc kéo đến, không chỉ không lấy được bảo vật bên trong, e rằng đại bảo cũng sẽ bị nhốt chết trong đó. Thất bảo lôi hồ lại một lần nữa được bao bọc bởi một quả cầu sét. Trong tiếng nổ ầm ầm, đại trận hộ phủ lại bị chấn động một lần nữa. Lần này, đại trận trông có vẻ lung lay, dường như sắp vỡ nát. Lục Bình quyết đoán, không màng đến việc vận chuyển chân nguyên trong cơ thể không được thông suốt do toàn lực sử dụng thất bảo lôi hồ. Một đóa bạch ngọc liên hoa chín cánh từ từ bay lên từ ngực hắn, dừng lại trên không trung phía trên đại trận. 12 viên nguyên thần châu vây quanh đóa sen, chậm rãi xoay tròn. Lục Bình hít một hơi thật dài, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, sự tắc nghẽn do liên tục thi triển đại thần thông lập tức được khôi phục. Hắn đưa tay nắm chặt, miệng khẽ quát, trấn nhạc. 12 luồng chân nguyên màu xanh lam từ đóa bạch ngọc liên phun ra, kết nối với 12 viên minh châu xung quanh. Đồng thời, 12 viên nguyên thần châu cũng phát ra một luồng hào quang màu xanh lam kết nối với nhau. Toàn bộ pháp bảo bản mệnh tạo thành một tòa trận pháp nghiêm mật trên không trung phía trên đại trận hộ phủ. Đúng lúc này, đóa bạch ngọc liên hoa cùng 12 viên minh châu đột nhiên chìm xuống. Tiếng nổ vang rền truyền ra bốn phía, hào quang của cả tòa đại trận hộ phủ đột nhiên tối sầm lại, phảng phất chỉ cần một cơn gió là có thể thổi tắt. Mặt Lục Bình vừa mới lộ ra vẻ vui mừng, một tiếng hú dài đã từ xa vọng tới. Sắc mặt hắn biến đổi, thầm nghĩ đến nhanh thật. Lòng Lục Bình tuy gấp gáp, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tĩnh lặng. Trong mắt hắn, thanh quang sáng rực. Những mạch lạc của trận pháp lúc trước không nhìn rõ, nay vì đại trận liên tiếp bị tấn công nghiêm trọng, đã dần dần lộ ra manh mối dưới cái nhìn của Tam Thanh Chân Đồng. Lòng Lục Bình vui mừng, miệng chậm rãi thốt ra hai chữ, kích thần. 12 viên nguyên thần châu đánh về phía 12 điểm yếu mà Lục Bình vừa phát hiện. Đúng lúc này, một tiếng gầm hùng tráng đã từ xa truyền đến, kẻ nào dám cả gan gây sự ở yêu vực biển sâu. Một luồng thần niệm ngay khi tiếng nói vừa dứt đã bao trùm về phía Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình trở nên nghiêm túc. Kẻ đến rõ ràng là một yêu tu đoán đan hậu kỳ. Lòng Lục Bình khẽ động, một luồng thần niệm đã tạo thành một bức tường bảo vệ xung quanh hắn. Khi thần niệm của đối thủ muốn dò xét thân phận của Lục Bình, liền bị thần niệm của hắn vững vàng chặn lại. Hiện giờ Lục Bình chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian để thân phận nhân tộc của mình không bị tiết lộ. Nếu không, một khi bị yêu tộc phát hiện yêu vực biển sâu lại bị tu sĩ nhân tộc xâm nhập, kẻ đến sẽ không chỉ là một tên yêu tu này, mà cả yêu vực biển sâu đều sẽ bị kinh động. Quả nhiên, thần niệm của đối phương bị Lục Bình chặn lại. Một tiếng hừ lạnh vang lên xung quanh Lục Bình, giấu đầu hở đuôi, lại dám mưu đoạt động phủ truyền thừa của Băng Ly bộ tộc. Chẳng lẽ không sợ rước lấy sự trả thù của Nguyên Thủy Cự Ngạc bộ tộc chúng ta sao? Vừa dứt lời, ở ngoài mấy chục dặm, lại có hai luồng khí thế đoán đang hậu kỳ nữa bay lên, áp chế về phía Lục Bình. Lòng Lục Bình căng thẳng, dùng thêm ba phần chân nguyên vào đại trận nguyên thần. Cả tòa đài sen bằng ngọc trắng bùng nổ linh quang rực rỡ. Rào rào rào. Giống như tiếng đồ sứ vỡ, toàn bộ đại trận hộ phủ cuối cùng cũng bị phá vỡ dưới sự tấn công của Nguyên Thần Châu. Đại Bảo đã kéo lê thân thể nặng nề của mình lết về phía Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình hơi ngưng lại. Đại Bảo tuy ham bảo vật nhưng trước giờ luôn tiếc mạng. Lần này nó đã vơ vét bao nhiêu thứ bên trong mà đến nỗi đi cũng không vững. Lục Bình không kịp suy nghĩ nhiều, một tay thu Đại Bảo vào túi linh sủng, lại thu cả Lục Thanh và Lục Hải đang ở bên cạnh vào. Ba tên yêu tu đoán đang hậu kỳ phía sau đã chia làm ba hướng bao vây hắn. Lục Bình nhìn cái động phủ đã mở toang trước mặt, hung hăng chửi thầm một tiếng. Rồi xoay người chạy về phía truyền tống trận bí mật mà Ngao Ngọc Chân Nhân đã thiết lập. Lòng Lục Bình đang rỉ máu. Dù Đại Bảo đã vơ vét một phen bên trong, nhưng trước khi rời đi, Lục Bình cũng nhìn thấy mấy chữ lớn Băng Ly động phủ được khắc trên động phủ. Thêm vào đó, tiếng nói của yêu tu lúc nãy, Lục Bình mơ hồ đoán ra tòa động phủ này không chỉ là của Ngao Ngọc Chân Nhân, mà e rằng còn là nơi truyền thừa của Băng Ly bộ tộc. Như vậy, bên trong chắc chắn sẽ có không ít bảo vật. Đáng tiếc là Lục Bình không kịp vào kho báu này để tìm hiểu. Mặc dù Đại Bảo có thiên phú tìm linh vật, nhưng thiên phú này lại bị nhiều hạn chế. Nếu một khối linh thạch và một món thiên địa linh vật đặt cạnh nhau, nhưng món linh vật đó lại có một lá phong linh phù che giấu linh khí, thì Đại Bảo có lẽ sẽ coi khối linh thạch là bảo vật, còn món linh vật bên cạnh thì lại làm như không thấy. Lục Bình bỏ chạy nhanh, nhưng đám tu sĩ truy đuổi phía sau còn nhanh hơn. Chưa kịp để Lục Bình chạy xa, tên yêu tu có giọng nói hùng tráng lúc trước đã gầm lên giận dữ, chạy đi đâu, ăn một chù y của phủ chủ đây. Lục Bình nhất thời cảm nhận được pháp bảo của đối phương chưa đến, nhưng một luồng áp lực nước khổng lồ đã đi trước, ập về phía sau lưng hắn. Lục Bình dùng thần niệm vững vàng bao bọc lấy mình, không dám xoay người nghênh địch, rất sợ thân phận của mình bị tiết lộ. Những yêu tu canh giữ Băng Ly động phủ lúc trước, những kẻ đã hóa hình cơ bản đều bị Lục Bình và ba đứa linh sủng liên thủ tiêu diệt. Những yêu tu dung huyết còn lại chạy thoát cũng không thể nào trực tiếp báo cáo tình hình cho một yêu tu đoán đang hậu kỳ. Phải biết, đẳng cấp trong yêu tộc còn nghiêm ngặt hơn cả nhân tộc. Vì vậy, thân phận của Lục Bình hiện tại e là vẫn chưa bị bại lộ. Ba tên yêu tu đang truy kích hắn vẫn tưởng hắn là một tu sĩ yêu tộc nào đó thèm muốn truyền thừa của Băng Ly bộ tộc. Lục Bình không quay đầu lại, vung cây thủy tiên trong tay ra sau. Một vòng xoáy dòng chảy ngầm vô hình nhất thời hóa giải luồng áp lực nước nặng nề kia. Nhưng ngay sau đó, một cây lưu tinh chù y to hơn cả đầu Lục Bình đã đánh tới. Thần niệm Lục Bình khẽ động, sắc mặt liền biến đổi. lá cờ khống thủy lần thứ ba bay lên, rủ xuống một màn sáng màu mực trước người hắn. Đồng thời, tiểu thần thông hộ thân 6 tầng thủy mạc chân cương mà Lục Bình đã thai nghén mấy năm cũng đột ngột bung ra, vượt qua màn sáng màu mực, đi đầu va chạm với cây lưu tinh chù y đang bay tới. Rắc! Thần thông hộ thân của Lục Bình bị lưu tinh chù y đâm lõm vào, từng vết nứt xuất hiện trên cương khí. Ngực Lục Bình trùng xuống, hắn lập tức giải trừ cương khí hộ thân và nhờ vào lực đẩy khổng lồ của lưu tinh chù y mà nhanh chóng bỏ chạy. Sau khi cương khí hộ thân được thu lại, lưu tinh chù y liền đánh vào màn sáng màu mực của lá cờ khống thủy. Thần niệm của Lục Bình như bị va chạm mạnh, suýt chút nữa lộ ra sơ hở, để yêu tu phía sau phát hiện thân phận nhân tộc của mình. Lá cờ khống thủy chung quy vẫn không hổ là xuất từ tay Tiêu Ngọc Cường, người từng được mệnh danh là pháp tướng tu sĩ kém cỏi nhất Bắc Hải. Dù đã bị hư hại, nhưng món thông linh pháp bảo đỉnh cấp ngưng kết 6 đạo bảo cấm này vẫn vững vàng chặn đứng cây lưu tinh chù y bên ngoài màn sáng màu mực. Nhưng Lục Bình lại bị luồng lực xung kích này đập cho suýt chút nữa ngã nhào. Cũng may thân thể hắn bây giờ mạnh mẽ, hắn liền tận dụng lực đẩy của lưu tinh chù y, phát động thần thông độn thuật, tạm thời thoát khỏi tầm mắt của yêu tu phía sau. Hừ, ngươi còn có thể trốn đi đâu? Giao truyền thừa của Băng Ly bộ tộc ra đây, Nguyên Thủy Cự Ngạc bộ tộc chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Bình chạy ra khỏi sơn cốc, luồn lách qua vài khe núi dưới đáy biển, rồi tìm đến một tòa truyền tống trận nhỏ bị bùn và tảo biển che phủ. Hắn ném một viên linh thạch vào truyền tống trận, rồi dẫm chân một cái, linh quang của trận pháp liền lóe lên. Ngay khi truyền tống trận sắp khởi động, Lục Bình đột nhiên nhảy ra ngoài. Thân thể hắn đã một lần nữa mặc lên áo giáp đá, trên đầu đội tỵ Thủy Nguyệt Minh Châu, như một làn khói lẫn qua một khe núi dưới đáy biển rồi biến mất. Đợi đến khi ba vị yêu tu đoán đang hậu kỳ tìm thấy truyền tống trận trong khe núi, linh quang của trận pháp vừa mới khởi động xong đang từ từ tắt đi. Sắc mặt ba tên yêu tu biến đổi. Một người trong số đó bước tới trước truyền tống trận, cúi đầu kiểm tra một phen, rồi lạnh giọng nói, hỏng rồi, đây là truyền tống trận hướng ra ngoài yêu vực biển sâu. Kẻ vừa rồi rất có khả năng là tu sĩ nhân tộc. Người nói chuyện chính là yêu tu vừa dùng lưu tinh chù y tấn công Lục Bình. Một yêu tu khác bỗng nói, thảo nào kẻ đó cứ dùng thần niệm che thân, không cho chúng ta thấy mặt, sợ là vì sợ thân phận nhân tộc bị lộ. Yêu tu thứ ba hỏi, bây giờ phải làm sao? Yêu tu lúc trước nghiến răng, nói, đuổi theo, tuyệt đối không thể để kẻ đó chạy thoát. Truyền tống trận lại một lần nữa lóe lên linh quang. Khi linh quang tắt đi, ba vị yêu tu đoán đang hậu kỳ lúc trước đã biến mất khỏi yêu vực biển sâu. Trên đảo Kim Giao, yến tiệc đã sớm kết thúc. Đảo chủ Kim Giao Ngao Xông đang ngồi ở nơi đã khoản đãi Ngao Ngọc Chân Nhân, không biết đang suy nghĩ điều gì. Từ sau tấm bình phong, một đại hán thân hình khôi ngô nhưng sắc mặt lại cực kỳ xấu xí bước ra. Hắn đến gần đảo chủ Kim Giao, thấp giọng nói, phụ thân, Ngao Ngọc kia đã rời khỏi đảo Kim Giao rồi. Ta biết. Đảo chủ Kim Giao hờ hững đáp. Phụ thân biết. Vậy tại sao đại hán khôi ngô có chút không hiểu? Đảo chủ Kim Giao Ngao Xông ngước mắt liếc nhìn đại hán, nói, trên hòn đảo này còn có chuyện gì ta không biết sao? Ngao Ngọc nếu đã nghi ngờ kẻ xông vào động phủ của hắn là nhân tộc, vậy tự nhiên có lý lẽ của hắn. Chúng ta chỉ cần đến lúc Thiên Tuyết phát hiện ra hắn thì cứu hắn một mạng là được. Đại hán khôi ngô có chút tỉnh ngộ, hỏi, phụ thân đoán rằng ở đó có một lối đi bí mật nối liền với yêu vực biển sâu, và Ngao Ngọc vốn đã biết. Kim Giao đảo chủ Ngao Xông cười lạnh nói, năm đó Ân Khiết và Lý Huyền Âm kết hợp, Ân Khiết làm sao có thể ra vào yêu vực biển sâu mà không bị người và yêu hai tộc phát hiện. Chỗ đảo Hoàng Vũ kia không phải là bí cảnh, mà là có một truyền tống trận bí mật. Đại hán khôi ngô trong lòng kinh hãi, nói, vậy nơi đó có thật đã bị lộ ra với nhân tộc không? Đảo chủ Kim Giao bất đắc dĩ nhìn đứa con trai này, nhưng vẫn giải thích, sẽ không. Nếu kẻ xông vào quả thực là nhân tộc, vậy bí mật của truyền tống trận chắc chắn là bị phát hiện một cách vô tình. Nếu không, chân linh phái tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ bí mật đó. Ha ha, năm đó Ân Khiết tuy thầm yêu Lý Huyền Âm, nhưng vẫn chưa phản bội yêu tộc, không hề nói cho tình lang của mình biết về truyền tống trận mà nàng tự xây dựng để tư hội. Nhưng nàng vạn lần cũng không ngờ sẽ bị chính em trai ruột của mình phản bội, đem thân phận của nàng lén báo cho đạo thạch của Huyền Linh phái biết. Lúc đó Huyền Linh phái đang ra sức chèn ép chân linh phái ngày càng lớn mạnh. Thiên Can lão bất tử kia vừa bị đạo diễn trọng thương, bây giờ lại dính vào chuyện của Lý Huyền Âm, đạo thạch tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, định giữa đường giết chết cả hai, sau đó phanh phui thân phận yêu tộc của Ân Khiết để chân linh phái phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nào ngờ Ân Khiết, nữ tử này, lại cương liệt dị thường, vì để tình lang chạy thoát mà đã tự bạo Băng Ly Châu. Mặt đại hán khôi ngô cũng có chút kính nể, nói, Lý Huyền Âm kia cũng quá không có khí phách, lại bỏ lại thê tử của mình mà một mình đào mạng, còn có mặt mũi sống đến bây giờ sao? Nhưng lần này có thể dũng cảm ám sát đạo thạch, trước khi chết cũng coi như là một hán tử. Chỉ là Ngao Ngọc kia tại sao lại phản bội tỷ tỷ của mình, và tại sao Ngao Ngọc lại họ Ngao, còn tỷ tỷ của hắn lại họ Ân. Hơn nữa, nếu Ngao Ngọc muốn tính kế Lý Huyền Âm, tại sao lại phải đợi lâu như vậy? Nghe nói Ngao Ngọc đã nhận được món bảo vật từ Đông Hải, ít nhất cũng sắp thành tựu bát phẩm kim đan. Tại sao không đợi sau khi luyện hóa món bảo vật đó rồi mới ra tay, như vậy phần thắng chẳng phải sẽ lớn hơn sao? Nói không chừng lúc đó Đạo Thạch lão tổ cũng đã bỏ mạng dưới tay hai người họ rồi. Đạo chủ Kim Giao bình thản cười cười, thần thái không còn vẻ hùng hồn hào sảng như lúc khoản đãi Ngao Ngọc, nói, chuyện của Băng Ly tộc, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách để biết. Còn về việc tại sao Ngao Ngọc lại vội vàng ra tay, đó là vì Lý Huyền Âm sắp thành tựu pháp tướng. Đến lúc đó, dù Ngao Ngọc có luyện hóa món bảo vật kia, thành tựu bát phẩm kim đan rồi cũng thành tựu pháp tướng, dù thực lực có trên Lý Huyền Âm, muốn giết hắn cũng không còn dễ dàng nữa. Thấy đại hán khôi ngô trước mặt có chút không hiểu, đạo chủ Kim Giao chán nản phất tay, chỉ nói, chờ đến ngày ngươi tiến giai pháp tướng kỳ sẽ tự khắc hiểu. Ngao Ngọc tin chắc kẻ xông vào động phủ, giết chết con trai yêu quý của mình chắc chắn là tu sĩ nhân tộc, và kẻ đó chắc chắn đã từ truyền tống trận bí mật này tiến vào yêu vực biển sâu. Như vậy, kẻ đó cuối cùng cũng sẽ từ nơi này chạy ra. Hắn phải ở đây giết chết kẻ hung thủ đã gần như đoạn tuyệt huyết mạch của Băng Ly bộ tộc, cho dù phải đối mặt với nguy cơ bị Thiên Tuyết của đảo Hoàng Vũ phát hiện. Bởi vì hắn tin rằng Nguyên Thủy Cự Ngạc bộ tộc chắc chắn sẽ có người ra tay cứu hắn. Truyền tống trận trước mắt cuối cùng cũng sáng lên. Ngao Ngọc nhất thời trở nên hưng phấn. Lúc hắn cùng Lý Huyền Âm liên thủ trọng thương Đạo Thạch lão tổ, rồi ngay lúc đang chiếm hết ưu thế lại đột ngột trở tay giết chết Lý Huyền Âm, hắn cũng hưng phấn như vậy. Một viên hàng băng châu được một đoàn sương lạnh kỳ lạ bao quanh, từ từ bay lên trên đỉnh đầu Ngao Ngọc. Nếu Lục Bình ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây lại là một viên băng ly châu. Hơn nữa uy lực của viên băng ly châu này so với viên mà Ngao Vô Song sử dụng quả thực là một trời một vực. Đây là một loại đại thần thông truyền thừa của băng ly bộ tộc, cần phải mượn băng ly châu đặc biệt mới có thể thi triển. Ngao Ngọc tự tin có thể dùng đạo đại thần thông này để trọng thương bất kỳ tu sĩ đoán đan hậu kỳ nào không kịp phòng bị. Ngay cả Lý Huyền Âm, người đã kết thành thất phẩm kim đan, cũng là bị đạo thần thông truyền thừa này của hắn trọng thương trước, sau đó mới bị hắn giết chết. Nhưng khi hào quang của truyền tống trận biến mất, lại không có ai xuất hiện. Cảnh này khiến Ngao Ngọc sững sờ một chút. Nhưng rồi linh quang của truyền tống trận lại lóe lên lần nữa, Ngao Ngọc cũng không suy đoán nhiều. Hiện tại, đại thần thông trong tay hắn đã sẵn sàng, lúc nào cũng có thể ra tay. Hắn sẽ không phá hủy truyền tống trận để kẻ đến gặp bất trắc trên đường, mà là muốn tự tay băm vằm kẻ đã giết con trai mình thành muôn mảnh. Linh quang lấp lóe trong truyền tống trận đã lộ ra bóng người. Lần này sẽ không sai nữa rồi. Đại thần thông trong tay Ngao Ngọc chân nhân hóa thành vô số gai băng sương lạnh, che trời lấp đất tấn công về phía người trong truyền tống trận. Không ổn, tên nhãi kia phục kích. Kẻ này lại có thể là cao thủ đoán đan tầng 9. Không đúng, là Ngao Ngọc. Chết tiệt, mau dừng tay, là người của mình. À, ngay khi đại thần thông vừa ra tay, Ngao Ngọc đã nhận ra không ổn. Người truyền tống đến lại có 3 người, và cả 3 đều là cao thủ đoán đan hậu kỳ. Dù hắn có thể trọng thương một người trong số đó, với 2 người còn lại liên thủ, hắn trong thời gian ngắn cũng không làm gì được. Đến lúc đó chắc chắn sẽ kinh động đến Thiên Tuyết, hắn sẽ không thể chạy thoát. Nghĩ đến đây, Ngao Ngọc xoay người định rời đi, nào ngờ tiếng mắng chửi và kêu thảm của người vừa truyền tống đến lại khiến hắn ngẩn ra, lại là tu sĩ yêu tộc, chẳng lẽ yêu tộc Bắc Hải cuối cùng cũng muốn động thủ với băng ly bộ tộc sao? Lòng Ngao Ngọc nhất thời dâng lên một nỗi bi thương, nhưng rồi lại lập tức phủ nhận. Nếu là yêu tộc ra tay, 3 người này quyết không thể xuất hiện ở đây. Nghĩ đến đây, Ngao Ngọc dừng bước. Lúc này, đại thần thông của hắn đã tan đi. 3 người truyền tống đến, một người đã hấp hối, một người khác cũng bị thương thổ huyết, trông rất chật vật. Họ chỉ là những yêu tu đoán đan hậu kỳ bình thường, lại chỉ nghĩ là đang truy đuổi một tu sĩ nhân tộc đoán đan trung kỳ. Dù đã có chuẩn bị khi truyền tống, nhưng làm sao họ ngờ được đối diện lại có một tu sĩ đoán đan hậu kỳ của tộc mình dùng đại thần thông mai phục. Người duy nhất không bị thương là tu sĩ của Nguyên Thủy Cự Ngạc bộ tộc đã dùng lưu tinh chú ý truy sát Lục Bình lúc trước. Chỉ thấy hai mắt tu sĩ này lóe lên ánh sáng muốn ăn tươi nuốt sống, lạnh giọng nói với Ngao Ngọc, "Ngao Ngọc, ta cần một lời giải thích, nếu không ngươi cứ chờ yêu vương của Nguyên Thủy Cự Ngạc bộ tộc chúng ta hỏi tội." Ngao Ngọc nhíu mày, hai mắt lóe lên hàn quang, nhưng miệng lại kinh ngạc hỏi, "Ngao Lực, sao ngươi lại ở đây?" Ngao Lực chính là tu sĩ Nguyên Thủy Cự Ngạc đã dùng lưu tinh chú ý. Nghe vậy, hắn cười lạnh nói, "Chúng ta tại sao lại ở đây? Sao huyệt của ngươi bị người ta lật tung rồi, chúng ta truy sát một tu sĩ nhân tộc đến đó, lại gặp phải độc thủ của ngươi. Ta còn muốn hỏi tại sao ngươi lại ở đây, tại sao lại biết được cái truyền tống trận nối liền với yêu vực biển sâu này?" Ngao Ngọc nhớ lại luồng sáng truyền tống đầu tiên, bên trong không có ai, trong lòng nhất thời bừng tỉnh, nói, "Ta vẫn luôn chờ ở đây, chưa hề thấy có tu sĩ nhân tộc nào xuất hiện." Người bị thương kia chỉ vào Ngao Ngọc mắng, nói bậy. chúng ta vẫn luôn truy đuổi tên tu sĩ nhân tộc đó, thần niệm chưa từng gián đoạn. Hắn chính là đã bước vào truyền tống trận này và khởi động nó. Đợi chúng ta đến nơi, hắn đã truyền tống đi rồi, trước sau chỉ trong chốc lát. Ngươi nếu luôn chờ ở đây, sao lại không phát hiện? Ngao Ngọc lạnh lùng nói, lẽ nào ta sẽ thả cho hung thủ giết con trai ta chạy thoát sao? Gã yêu tu sững sờ một chút, rồi hừ lạnh nói, cái đó thì khó nói. Năm đó ngay cả chị gái mình cũng nói bán là bán, còn đổi cả họ thành Ngao. Ta khinh, đồ đê tiện. Ngao Lực nghe vậy nhíu mày, khẽ quát, Chương huynh, cẩn thận lời nói. Tu sĩ họ Chương lúc trước cũng không tin Ngao Ngọc sẽ thả hung thủ đi, chẳng qua là tức giận vì vô cớ chịu một đòn đại thần thông của Ngao Ngọc, nên mới nói lời vô ích. Lúc này cũng biết là không ổn. Ngao Ngọc sau khi nghe lời của yêu tu họ Chương, một luồng tà hỏa nóng rực sộc thẳng lên đỉnh đầu. Tuy nhiên hắn vốn có tâm cơ thâm trầm, đành cố gắng đè nén nỗi nhục trong lòng xuống. Lập tức, hắn như nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi, nói, không ổn, nơi này không thể ở lâu. Nếu không muốn chết thì mau quay về. Yêu tu họ Chương còn có chút không hiểu, nhưng Ngao Lực thì đã có chút hiểu ra, hỏi, nơi này là ở đâu? Ngao Ngọc đã không kịp trả lời, mấy viên linh thạch thượng phẩm đã được đánh vào truyền tống trận. Nhưng linh quang của trận pháp vừa mới bắt đầu lấp lóe, lập tức liền tắt ngấm. Ngao Ngọc đứng dậy, mặt không chút biểu cảm. Lúc này, yêu tu họ Chương dường như cũng đã hiểu ra điều gì, lạnh lùng nói, tên nhóc kia vẫn chưa rời khỏi yêu vực biển sâu, cái truyền tống trận ở đầu kia đã bị phá hủy rồi sao? Ngao Ngọc cười lạnh nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Ta lo lắng là bốn người chúng ta bây giờ e là đã trốn không thoát rồi. Khanh khách, không ngờ lão tổ ta hôm nay lại có vận may thế này. Nhìn xem ai đây? Đây chẳng phải là Ân Ngọc chân nhân, em vợ của sư điệt Huyền Âm nhà ta đó sao? Sao thế, bán đứng tỷ tỷ và anh rể của ngươi, giờ đây là muốn bán luôn cả ngươi à? Thôi cũng được, lão tổ ta hôm nay tiện thể nhận hết một lượt. Một nữ tử trung niên không biết từ lúc nào đã đến đáy biển này, đang đứng cách họ không xa. Không tính tên yêu tu đang hấp hối, ba tên yêu tu đoán đang hậu kỳ có mặt ở đây lại không một ai phát hiện ra bà ta từ trước. Thiên Tuyết lão tổ. Yêu tu họ Chương sắc mặt thê thảm kêu lên, hai mắt đã lộ vẻ tuyệt vọng. Ngao Lực cũng không ngờ sẽ rơi vào tình cảnh này. Dù trong lòng biết là cử tử nhất sinh, nhưng cũng cầm chắc lưu tinh chù y trong tay, chuẩn bị tự chiến. Chỉ có sắc mặt Ngao Ngọc là vẫn tĩnh lặng, nhưng hai mắt thì không ngừng lấp lóe, dường như đang tính toán điều gì. Lúc này, Lục Bình mang vẻ mặt đầy thất vọng rời khỏi một sơn cốc bí mật nằm không xa động phủ Băng Ly. Ngay khi truyền tống trận sáng lên lần nữa, hắn biết mưu kế của mình đã bị phát hiện. Bất đắc dĩ, hắn đành phải phá hủy trận pháp. Hành động này chẳng khác nào tự nhốt mình trong yêu vực biển sâu. Lục Bình biết rõ, dù hắn không phá hủy truyền tống trận thì tu sĩ yêu tộc cũng sẽ làm vậy, tuyệt không cho hắn cơ hội lợi dụng. Hắn vốn định quay lại động phủ Băng Ly cướp bóc thêm phe nữa, nhưng lại phát hiện nơi đó đã bị các yêu tu nghe tin kéo đến canh giữ nghiêm ngặt. Nhìn các tu sĩ yêu tộc trật tự ngăn nắp bên ngoài động phủ Băng Ly, Lục Bình không khỏi thấy kỳ lạ. Theo bản tính của yêu tộc, dù động phủ này do chính đồng tộc của chúng mở ra, nhưng một khi đã không người trông coi thì ắt sẽ bị tranh đoạt, sao lần này chúng lại biết tuân thủ quy củ như vậy? Giờ chỉ còn cách tạm thời lẫn trốn trong yêu vực biển sâu. May mà Lục Bình có bộ khôi giáp đá trên người, lại thêm tỷ thủy nguyệt minh châu, chỉ cần không chạm mặt tu sĩ yêu tộc thì cũng không sợ bị ai truy lùng tung tích. Suy nghĩ một lát, Lục Bình vẫn quyết định gọi đại quý ra, nó từng đến yêu vực biển sâu nên khá quen thuộc với tình hình nơi này. Một người một rùa bơi về phía sâu trong một dãy sơn mạch dưới đáy biển. Vì chuyện truyền tống trận, thân phận của Lục Bình rất có thể sẽ bị nghi ngờ là tu sĩ nhân tộc. Chuyện này sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào trong yêu vực biển sâu, Lục Bình hiểu rõ hơn ai hết. Kể từ khi đạo không lão tổ một mình một ngựa xông vào yêu vực biển sâu rồi toàn thân trở ra đến nay đã 400-500 năm, vẫn chưa có tu sĩ nhân tộc nào có thể sống sót ra khỏi nơi này. Cũng chính sau lần đó, đạo không lão tổ đã ngồi vững trên ngôi vị tu sĩ đệ nhất Bắc Hải, sau này còn vượt qua kiếp số, trở thành vị đại tu sĩ đoán đang hậu kỳ duy nhất của Bắc Hải. Lục Bình hiển nhiên không có thực lực như đạo không lão tổ để có thể tung hoành trong yêu vực biển sâu, hắn chỉ có thể đông lẫn tây trốn, may ra mới có vài phần hy vọng thoát ra ngoài. Ngao Ngọc được xem là hy vọng cuối cùng của bộ tộc Băng Ly không phải là hư danh, nếu không hắn cũng chẳng được bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc ưa ái, đích thân mang vạn diệu ngọc lộ, một thiên địa linh vật thiên giai trung phẩm có thể giúp luyện thành kim đan bát phẩm từ Đông Hải đến cho hắn. Sau khi hợp tác với Lý Huyền Âm phục kích đạo thạch lão tổ của Huyền Linh phái, Ngao Ngọc đã không còn vẻ kính nể đối với các pháp tướng lão tổ như trước. Hắn cảm thấy dù pháp tướng lão tổ cao cao tại thượng, nhưng chỉ cần vài tu sĩ đoán đang hậu kỳ tinh nhuệ hợp lực, dù không thắng nổi cũng có thể cầm cự được. Vì vậy, khi Thiên Tuyết lão tổ ra tay, Ngao Ngọc cho rằng dù bà ta là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, dù Ngao Lực thực lực không bằng Lý Huyền Âm, nhưng bên cạnh vẫn còn một yêu tu họ Chương trợ giúp, mọi người dù không phải đối thủ thì ít nhất bản thân hắn vẫn có tự tin đào thoát. Nhưng sự thật lại tàn khốc đến thế. Thiên Tuyết lão tổ chỉ tiện tay tung một đòn, dù mọi người đã dốc toàn lực chống đỡ, kết quả vẫn là yêu tu họ Chương bỏ mạng tại chỗ, ngao lực hấp hối. Ngao Ngọc nếu không có viên băng ly châu do bộ tộc băng ly truyền thừa mấy ngàn năm trong tay, e rằng cũng chẳng khá hơn ngao lực là bao. Dù vậy, ngao Ngọc cũng liên tiếp phun ra mấy khối băng đẫm máu. Còn vị yêu tu hấp hối bị ngao Ngọc ngộ thương lúc trước, giờ đã sớm tan thành mảnh băng vụn dưới đáy biển. Thiên Tuyết lão tổ vỗ vỗ tay khiến ngao lực và ngao Ngọc giật mình, tưởng bà ta lại định ra tay, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của bà ta. Ngao lực và ngao Ngọc đều cảm thấy da đầu tê dại. Cái cảm giác sinh tử nằm trong một ý niệm của đối thủ này, đã bao nhiêu năm rồi họ chưa từng trải qua. Tuy nhiên, Thiên Tuyết lão tổ quả thật không ra tay nữa, mà cười nói về một phía, ngao xong, ngươi còn định ở đó chờ đến bao giờ? Ngao lực kinh ngạc nhìn theo hướng mắt của Thiên Tuyết lão tổ, nhưng trong tầm nhìn chẳng có một ai. Trái lại, ngao Ngọc lại thả lỏng vẻ mặt, hiển nhiên đã đoán ra điều gì đó. Ha ha, Thiên Tuyết tiền bối mắt sáng như đuốc. Nhưng vãn bối quả thật vừa mới đến, thật đáng tiếc không có duyên được chiêm ngưỡng tiền bối đại triển thần thông lúc trước. Giữa đáy biển không người, một cánh cửa vàng kim lấp lóe hiện ra, từ đó bước ra một đại hán hùng tráng, không phải đảo chủ Kim Giao Ngao Sông thì còn là ai? Ngao lực mừng rỡ nói, đại ca. Vừa dứt lời, hắn lại ho khan liên thanh, phun ra thêm mấy ngụm máu tươi. Ngao Sông lại chẳng thèm liếc nhìn Ngao lực, nói, Thiên Tuyết tiền bối lần này không màng đến hiệp nghị chúng ta đã đạt được, tự ý ra tay với tu sĩ cấp thấp, là phá hỏng quy củ rồi. Thiên Tuyết lão tổ lại cười lạnh nói, lão nương ra tay rồi đấy, ngươi định làm gì? Sắc mặt Ngao Sông biến đổi, nói, tiền bối làm vậy, lẽ nào muốn ép chúng tôi cũng phải tàn sát con cháu chân linh phái sao? Thiên Tuyết lão tổ cười khanh khách, Ngao Sông, ngươi không cần giở trò tâm cơ đó với cô nãi nãi đây. Tên Ngao Ngọc này giết sư điệt của ta là Huyền Âm, ta muốn hắn đền mạng, có gì không được. Nếu vậy, Thiên Tuyết đạo hữu cũng đã một đòn không giết chết được Ngao Ngọc, việc này nên kết thúc tại đây. Người nói không phải Ngao Sông. Sắc mặt Thiên Tuyết rốt cuộc cũng trở nên thận trọng hơn, lạnh lùng nói, cá voi yêu vương Khổng Kinh, không ngờ ngươi cũng đến. Xa xa một dòng hải lưu khổng lồ cuồn cuộn kéo tới, khi đến trước mặt mọi người thì quỷ dị dừng lại. Một cự hán còn khôi ngô hơn cả đảo chủ Kim Giao Ngao Sông xuất hiện trước mặt mọi người, nói, Thiên Tuyết đạo hữu đã đến, sao Khổng Kinh lại không đến được? Chắc hẳn đạo diễn đạo hữu của Huyền Linh Phái cũng sắp tới rồi. Ha ha, vậy thì làm phiền đạo hữu còn nhớ đến. Đạo diễn đến chậm một bước, thứ tội, thứ tội. Tiếng nói vừa dứt, một trung niên văn sĩ chẳng biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện cách Thiên Tuyết lão tổ không xa. Không giống vẻ phóng khoáng của Thiên Phàm lão tổ, đạo diễn lão tổ của Huyền Linh Phái lại toát ra một vẻ phóng đãng bất kham từ đầu đến chân. Bốn vị pháp tướng lão tổ lập tức tụ tập, Ngao Lực đứng một bên nhìn mà thấy chột dạ. Dù Ngao Ngọc có tính đến sự xuất hiện của Thiên Tuyết và Ngao Sông, cũng không thể ngờ lại có thêm hai vị lão tổ nữa, hơn nữa còn là pháp tướng trung kỳ. Bây giờ Ngao Ngọc mới cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của các pháp tướng lão tổ trung kỳ. Thần thái của Ngao Ngọc tuy trấn tĩnh hơn Ngao Lực không ít, nhưng trong lòng lại chẳng có chút chắc chắn nào. Nhìn tình hình hiện tại, phe tu sĩ nhân tộc có hai vị pháp tướng lão tổ, nhìn như chiếm ưu thế. Nhưng ân oán giữa Chân Linh phái và Huyền Linh phái đã có từ lâu, không ai dám đảm bảo đối phương sẽ không ngáng chân sau lưng. Phía yêu tộc nhìn như yếu thế hơn một chút, nhưng ở Bắc Hải, dòng dõi Nguyên Thủy Cự Ngạc một nhà độc đại, tuy có các chủng tộc cao cấp như Băng Ly, Giao Kình, nhưng cũng không thể thách thức uy nghiêm của Nguyên Thủy Cự Ngạc. Yêu tộc vốn có đẳng cấp xâm nghiêm, ngược lại cũng đồng lòng. Cá voi yêu vương Khổng Kinh vừa thấy đạo diễn lão tổ xuất hiện liền lướt qua Thiên Tuyết lão tổ, hỏi thẳng, đạo diễn đạo hữu trả lời thế nào? Đạo diễn lão tổ dĩ nhiên sẽ không đứng về phía ông ta, cười ha hả nói, Thiên Tuyết sư tỷ báo thù cho sư chất cũng là chuyện có thể thông cảm được. Nhưng nếu một đòn không giết chết được tên Ngao Ngọc này thì tự nhiên cũng sẽ không ra tay nữa. Ngao Sông khà khà cười lạnh, nói như vậy, hai tên tu sĩ đoán đang hậu kỳ của yêu tộc chúng ta chết vô ích sao? Ngao Sông vừa dứt lời, sắc mặt của cá voi yêu vương bên cạnh cũng không dễ coi. Thiên Tuyết cũng chẳng nhượng bộ, nói, ngươi muốn giết người đền mạng. Tốt thôi, cô nãi nãi ta ở ngay đây, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Thiên Tuyết lão tổ thân là một nữ tử, năm xưa cũng là một nhân vật nổi tiếng mạnh mẽ, nếu không sao có thể lấy thân nữ nhi mà đạt đến pháp tướng trung kỳ. Bằng không trước khi Thiên Phàm lão tổ thành tựu pháp tướng, cũng sẽ không mang tiếng sợ vợ. Sau khi hai người cùng tiến giai pháp tướng kỳ, uy thế ở giới tu luyện Bắc Hải ngày càng cao, lúc này mới không có người dám sau lưng bàn tán, cái danh sợ vợ của Thiên Phàm lão tổ mới không bị ai nhắc đến nữa. Ta thấy Thiên Tuyết sư tỷ cho quý tộc một bài học cũng là phải đạo. Lúc này đạo diễn lão tổ bên cạnh, hai mắt lấp lóe tinh quang, chỉ vào truyền tống trận trên mặt đất chen vào, truyền tống trận này dẫn tới đâu, là ai xây dựng, mấy người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, không cần ta phải nói nhiều chứ. Ánh mắt của mấy vị lão tổ đều tập trung vào người Ngao Ngọc. Ngao Ngọc giật mình, đưa tay quẹt một cái trên mặt đất, truyền tống trận tức thời biến thành một đống đá vụn. Cá voi yêu vương hừ một tiếng nặng nề, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Chỉ là không biết tiểu tử bị nhốt trong yêu vực biển sâu kia là tu sĩ của môn phái nào ở Bắc Hải, tu vi đoán đang trung kỳ mà gan cũng thật lớn. Nói rồi, cá voi yêu vương quay người rời đi không một lần ngoảnh lại, chỉ để lại một vùng nước biển vì sự ra đi của ông ta mà chấn động không ngớt. Ngao Lực và Ngao Ngọc gần như đứng không vững, trong khi Thiên Tuyết lão tổ và Đạo Diễn lão tổ lại không hề biến sắc trước những lời nói lúc ra đi của cá voi yêu vương. Ngao Song biết chuyện hôm nay khó mà kiếm được lợi lộc gì nữa, cười lạnh một tiếng, nói với Thiên Tuyết lão tổ, nghe nói đệ tử của Huyền Âm chân nhân của quý phái cũng là huyết mạch của yêu tộc ta. Xem ra ngày thường quý phái và tộc ta nên hợp tác giao lưu nhiều hơn. Dứt lời, hắn cười lớn rồi bỏ đi, Ngao Lực và Ngao Ngọc vội vàng theo sau. Sắc mặt Thiên Tuyết lão tổ lại biến đổi. Liền nghe Đạo Diễn lão tổ bên cạnh như thể phát hiện ra chuyện gì mới lạ, cười nói, Thiên Tuyết sư tỷ, quý phái quả là tàng long ngọa hổ. Huyền Linh phái ta quả thực tự thấy không bằng. Thiên Tuyết lão tổ trong lòng trầm xuống, cười lạnh nói, Đạo Diễn, lời lẽ ly gián như vậy mà ngươi cũng tin. Đạo Diễn lão tổ lắc đầu, nói, ly gián thì ta không tin, nhưng hậu duệ của yêu nghiệt này thì không thể giữ lại được. Chắc quý phái cũng sẽ không vì một hậu duệ của yêu nghiệt mà đối đầu với toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải chứ. Thiên Tuyết lão tổ hừ lạnh một tiếng, Đạo Diễn, ngươi định làm gì? Đạo Diễn lão tổ lại không trả lời, thân hình lướt đi đã biến mất dưới đáy biển, chỉ để lại Thiên Tuyết lão tổ đứng đó với sắc mặt biến ảo không ngừng. Một lúc lâu sau, bà ta cũng lưu lại một tiếng thở dài rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại một dãy sơn mạch dưới đáy biển trong yêu vực biển sâu, Lục Bình dưới sự giúp đỡ của Đại Bảo đã đào rỗng lòng một ngọn núi. Hơn nữa, hắn còn tìm được một linh mạch cỡ nhỏ trong lòng núi, khiến Lục Bình phải cảm thán sự giàu có của hải vực. Hắn tạm thời ẩn náu tại đây. Thế nhưng, khi Lục Bình nhìn thấy những thứ mà Đại Bảo mang ra từ động phủ băng ly lần này, sắc mặt hắn không khỏi tối sầm lại. Dưới sự trợ giúp của Đại Bảo, Lục Bình đã xây dựng một động phủ tạm thời dưới lòng đất trong một dãy sơn mạch của yêu vực biển sâu. Lục Bình không màng đến việc hồi phục thương thế, vội vàng bảo Đại Bảo lấy ra những bảo vật thu hoạch được trong động phủ băng ly. Nhưng khi nhìn thấy những thứ mà Đại Bảo khó khăn lôi ra từ chiếc túi trữ vật buộc dưới cằm, sắc mặt Lục Bình trong nháy mắt tối sầm lại. Xoạt xoạt xoạt. Đại Bảo rất hãnh diện dốc hết những thứ trong túi trữ vật ra đất, chiếc túi căn phòng lúc trước lập tức xẹp lép. Lục Bình nhìn những thứ trên đất, giọng khô khốc hỏi, Đại Bảo, chỉ có ngần này thôi sao? Đại Bảo ngơ ngác chớp đôi mắt to, không hiểu ý Lục Bình là gì, nhưng vì ở chung với Lục Bình lâu nhất nên nó dường như cảm nhận được Lục Bình có chút thất vọng. Lục Bình đâu chỉ là có chút thất vọng, nhìn một đống linh thạch trên đất, hắn quả thực là vô cùng thất vọng. Một cây linh thảo 500 năm và một viên linh thạch hạ phẩm, cái nào quý giá hơn? Bất cứ tu sĩ nào cũng sẽ chọn linh thảo 500 năm. Nhưng đối với Đại Bảo thì lại khác. Thiên phú tầm linh thử của nó chỉ cực kỳ nhạy cảm với những dao động linh khí bên ngoài của bảo vật. Vì vậy, trong mắt Đại Bảo, dao động linh khí tỏa ra từ một viên linh thạch hạ phẩm mạnh hơn rất nhiều so với một cây linh thảo 500 năm. Lục Bình trong nháy mắt đã hiểu ra nguyên nhân, và cũng hiểu tại sao sau khi vào động phủ băng ly, Đại Bảo lại dồn toàn bộ tinh lực vào việc tìm kiếm linh thạch. Lục Bình nhìn đống linh thạch trung hạ phẩm này, cộng lại cũng được mấy vạn viên, đối với một tu sĩ dung huyết kỳ thì đã là rất nhiều, nhưng đối với một tu sĩ đoán đan kỳ, đặc biệt là một kẻ tiêu linh thạch như nước như Lục Bình, thì lại quá ít ỏi. Lục Bình vỗ vỗ đầu Đại Bảo, mang theo chút hy vọng, nói, Đại Bảo, chỉ có thế thôi à? Đại Bảo vũ chiếc túi xẹp lép, lại có 3-40 khối trung phẩm linh thạch rơi ra. Sắc mặt Lục Bình cuối cùng cũng khá hơn một chút. Trung phẩm linh thạch chính là thứ Lục Bình đang cần dùng, bất kể là tu luyện hay luyện đan, nhu cầu của hắn đối với trung phẩm linh thạch luôn là càng nhiều càng tốt. Nhưng sau khi được môn phái thưởng một lần 500 trung phẩm linh thạch, Lục Bình thấy 3-40 khối này cũng không quá hấp dẫn. Lục Bình liếc nhìn Đại Bảo, cười khà khà nói, Đại Bảo, còn không? Đại Bảo dùng móng vuốt quờ quạng trong túi trữ vật, lần này lại rơi ra 3 khối đá trông không có gì đặc biệt. Nhưng Lục Bình lại sáng mắt lên, nói, thượng phẩm linh thạch. 3 khối đá trông không mấy bắt mắt này lại giống hệt viên thượng phẩm linh thạch duy nhất mà Lục Bình đang có. Lục Bình cầm 3 khối linh thạch xấu xí trên đất lên tay, thần niệm và chân nguyên cùng lúc xâm nhập vào trong. Linh khí mênh mông ẩn chứa bên trong nhất thời khiến Lục Bình vui mừng. Hắn liền nghĩ ngay đến truyền tống trận siêu cự ly dưới cái ao nhỏ trong động phủ Thanh Giản, ở đầu bên kia của truyền tống trận chính là trung thổ đại lục mà Lục Bình đã sớm mong mỏi. Lục Bình cất trung phẩm linh thạch và 3 khối thượng phẩm linh thạch đi, rồi nhìn đống linh thạch trung hạ phẩm trên đất, nói, Đại Bảo, những thứ này đều là của ngươi. Nhưng ngươi phải tu luyện nhanh lên, đại quý sắp tiến giai đoán đan kỳ rồi, đến lúc đó thuộc hạ của ta chỉ còn lại mình ngươi là chưa hóa hình thôi. Đại Bảo vặn vẹo thân mình, lần này không chích chích keo tranh luận với Lục Bình nữa. Lục Bình biết Đại Bảo lười biếng, dù hắn đã nhiều lần thúc giục, linh đan cũng chưa bao giờ thiếu, cho dù tư chất Đại Bảo không tốt thì cũng không đến nỗi tu vi bây giờ mới vừa đột phá dung huyết tầng 8. Lục Bình có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đang định đứng dậy thì thấy Đại Bảo lại từ trong túi trữ vật lôi ra một hộp ngọc được phong kín. Lục Bình liếc nhìn, thấy đó chỉ là một cái hộp bình thường nên cũng không để ý, nhưng Đại Bảo lại chích chích kêu, tranh công kể lại quá trình nó có được chiếc hộp ngọc này. Vẻ mặt Lục Bình lập tức lộ vẻ tò mò, hỏi, ngươi nói chiếc hộp ngọc này là sau khi hộ phủ đại trận của động phủ Băng Ly bị phá vỡ, mới từ một chỗ cấm chế sụp đổ mà có được. Đại Bảo gật đầu chắc nịch. Lục Bình nhất thời có hứng thú, cầm lấy hộp ngọc, lúc này mới phát hiện hộp ngọc bị một loại phong linh trận cực kỳ cao minh khóa lại. Lục Bình liên tiếp thử vài loại phá cấm thuật giải trừ phong ấn, lúc này mới phá giải được phong ấn của hộp ngọc. Sau khi Lục Bình cẩn thận mở hộp ngọc ra, hắn liền biết lần này e là nhặt được báu vật, bởi vì bên trong hộp ngọc vẫn đặt một chiếc hộp ngọc khác. Nhưng không giống chiếc hộp bình thường bên ngoài, chiếc hộp bên trong này được làm từ một khối ngọc tủy nguyên khối, được điêu khắc tinh xảo. Hơn nữa, chiếc hộp ngọc này hiển nhiên đã được luyện khí đại sư luyện chế, trở thành một chiếc vạn diệu ngọc tủy hộp tương tự như chiếc vạn diệu ngọc tủy bình đựng đoán linh đan của chân linh phái. Bên cạnh chiếc hộp ngọc tủy này còn đặt một viên ngọc giản màu tím. Lục Bình không thể quen thuộc hơn với loại ngọc giản màu tím đặc biệt này, bởi vì trong tay hắn cũng có 2-3 viên ngọc giản có phong cách cực kỳ tương tự, lần lượt ghi lại vô hình kiếm quyết, thập nhị nguyên thần đại trận và linh hoạt khiêu hải quyết, còn có viên ngọc giản thần bí mà đến nay Lục Bình vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Những ngọc giản này không có ngoại lệ, đều là truyền thừa từ phi linh phái. Lục Bình chần chừ một chút, dùng thần niệm dò xét vào trong ngọc giản. Một lúc lâu sau, hắn hơi kinh ngạc mở mắt ra, trong ngọc giản này ghi lại nửa bộ phương pháp luyện chế một loại đan dược nào đó, và từ sự mênh mông tinh diệu của nửa bộ phương pháp này, có thể thấy loại đan dược này hiển nhiên là một loại đan dược pháp tướng kỳ cực kỳ phức tạp. Chỉ là phương pháp luyện chế này sao Lục Bình lại thấy có mấy phần quen thuộc. Lục Bình nghi ngờ kiểm tra lại nội dung trong ngọc giản một lần nữa. Lần này trong lòng hắn nhất thời bừng tỉnh, nửa bộ thuật luyện đan này thực sự có công hiệu tương tự như tiểu đoán linh đan của Lục Bình, nhưng đáng tiếc là sự tinh thâm ảo diệu của bộ pháp thuật này lại vượt xa thuật luyện chế tiểu đoán linh đan. Lòng Lục Bình khẽ động, vội vàng mở hộp vạn diệu ngọc tủy ra. Nhìn vũng nước màu lam sẫm trong hộp đang xoay tròn, phản phất như đang sợ hãi Lục Bình. Linh tính nhạy cảm như vậy, Lục Bình chỉ từng gặp ở Huyền Nguyên Trọng Thủy, mà bát linh thủy trước mắt này thậm chí còn linh động hơn cả Huyền Nguyên Trọng Thủy. Đây là một loại thiên địa linh thủy thiên giai, không còn nghi ngờ gì nữa. Thiên địa linh vật có linh tính hơn cả Huyền Nguyên Trọng Thủy là gì? Đây là vạn diệu ngọc lộ, tuyệt đối là vạn diệu ngọc lộ. Lục Bình nhất thời cảm thấy toàn thân tràn ngập một luồng tinh khí thần vui sướng. Không đúng, không đúng, Lục Bình chợt nghĩ đến điều gì đó, trái tim nhất thời đập mạnh một cái, thậm chí cả kim đan trong không gian tâm hạch cũng rung lên theo. Loại linh thủy này Lục Bình thực sự quá quen thuộc, cũng màu lam sẫm như vậy, cũng linh động như vậy, quả thực giống hệt với loại thiên địa linh thủy vô danh ẩn giấu trong vạn độc tương trong hoàng kim ốc của hắn. Đây quả nhiên là vạn diệu ngọc lộ. Lục Bình bây giờ lại có chút nghi ngờ. Nếu đây quả nhiên là vạn diệu ngọc lộ, chẳng phải có nghĩa là Lục Bình đã sớm có được loại linh thủy thiên giai trung phẩm này từ khi còn ở dung huyết kỳ trong thất tinh động thiên sao? Có bảo vật quý giá trong người mà không biết, Lục Bình bây giờ không nói rõ được cảm xúc của mình là gì, chỉ đột nhiên có chút cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Vạn diệu ngọc lộ là loại thiên địa linh vật duy nhất có thể làm thuốc, bản thân nó lại có công hiệu kéo dài tuổi thọ, khôi phục chân nguyên, là vị thuốc chính của nhiều loại thọ đan trong giới tu luyện. Nhưng vạn diệu ngọc lộ lại được sinh ra trong vạn độc tương, một loại thiên địa kỳ vật hội tụ vạn độc trong thiên hạ. Khó khăn lắm mới bình ổn được sự phấn chấn khi có được vạn diệu ngọc lộ, trong lòng Lục Bình dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Nửa bộ phương pháp luyện chế đan dược này và vạn diệu ngọc lộ cùng được cất giấu trong hộp ngọc, lẽ nào nửa bộ thuật luyện đan này ghi chép chính là phương pháp luyện chế đoán linh đan? Tên ngao ngọc này cũng đang nhắm đến đoán linh đan. Hơn nữa, nửa bộ đan phương này tuy không ghi lại các loại linh thảo cần thiết để luyện chế đoán linh đan, và quá trình ngưng đan, thành đan, thu đan cuối cùng cũng không được nói rõ, chỉ ghi lại các công đoạn luyện chế trước khi sử dụng tinh luyện thuật, nhưng đối với Lục Bình mà nói, đây đã là một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn. Bởi vì hiện tại trong tay Lục Bình, cộng thêm phần vạn diệu ngọc lộ trong vải đá của Hoàng Kim Ốc, hắn đã có 1/2 vạn diệu ngọc lộ, có đan phương linh thảo để luyện chế đoán linh đan, bây giờ lại có thêm nửa bộ phương pháp luyện chế phía trước. Có thể nói, trong lúc vô tình, Lục Bình đã trở thành người gần nhất có thể luyện chế thành công đoán linh đan, chỉ sau phi linh phái. Lục Bình hít một hơi thật sâu, đè nén sự kinh hỉ trong lòng, trịnh trọng cất hộp ngọc và ngọc giản vào nhẫn trữ vật. Nếu không phải vạn diệu ngọc lộ cực kỳ khan hiếm, Lục Bình tự tin rằng với thuật luyện đan của mình, sau khi trở thành luyện đan tông sư, có nửa bộ đan phương này và đủ linh thảo, chỉ cần thử nghiệm vài lần là có thể tìm ra được nửa sau của phương pháp luyện chế đoán linh đan. Đáng tiếc là vạn diệu ngọc lộ bản thân nó đã là một loại linh thủy còn khan hiếm hơn cả linh vật thiên giai hạ phẩm, lại thêm các công dụng kỳ diệu, đặc biệt là về phương diện kéo dài tuổi thọ và hồi phục chân nguyên. Lục Bình làm sao có thể cam lòng dùng loại bảo vật này để luyện tay? Huống chi Lục Bình tự biết rõ, khi tiến giai đoán đan trung kỳ, hắn đã gặp may đúng dịp lại thêm cửu tử nhất sinh, thành công dung luyện huyền nguyên trọng thủy. Như vậy khi Lục Bình tiến giai đoán đan hậu kỳ, vạn không có lý do lại dung luyện một loại thiên địa linh vật không bằng huyền nguyên trọng thủy. Nhưng bây giờ, lẽ nào còn có thiên địa linh vật nào thích hợp hơn vạn diệu ngọc lộ thiên giai trung phẩm sao? Yêu tộc Đông Hải mang đến vạn diệu ngọc lộ, Thủy Tinh cung lại liệt kê từng loại linh thảo cần thiết để luyện chế đoán linh đan giao cho các phái ở Bắc Hải. Bây giờ Lục Bình lại tìm được nửa trước của phương pháp luyện chế đoán linh đan từ chỗ Ngao Ngọc chân nhân. Mặc dù Lục Bình không biết chân linh phái và huyền linh phái đã phải trả giá như thế nào, thỏa hiệp ra sao để có được danh sách linh thảo luyện chế đoán linh đan từ tay Thủy Tinh cung, cũng không biết tại sao Ngao Ngọc chân nhân lại có nửa bộ phương pháp luyện chế đoán linh đan, tại sao yêu tộc Đông Hải lại đưa vạn diệu ngọc lộ cho hắn, nhưng hắn dường như đã nhận ra một cơn sóng ngầm vô hình đang nổi lên trong giới tu luyện Bắc Hải xoay quanh đoán linh đan. Lục Bình cũng từng vô tình nghe Thiên Lô lão tổ nhắc đến, việc phi linh phái năm xưa bị diệt, đoán linh đan cũng là một trong số rất nhiều nguyên nhân. Sau khi có được vạn diệu ngọc lộ, Lục Bình không còn cảm thấy phiền muộn vì đại bảo chỉ biết vơ vét linh thạch nữa. Chỉ riêng một phần vạn diệu ngọc lộ đó đã đáng để Lục Bình đến yêu vực biển sâu một chuyến. Dù đã tha cho đại bảo, Lục Bình vẫn quyết định phải dạy cho nó một số kiến thức thường thức của giới tu luyện, đặc biệt là cách phân biệt các loại bảo vật. Có điều, xem ra kế hoạch này của Lục Bình phải đợi đến khi đại bảo tiến giai đoán đan kỳ mới có thể thực hiện. Lục Bình gọi ba linh sủng đến, rồi lấy ra viên băng ly châu có được từ Ngao Vô Song. Lục Linh Nhi vừa nhìn thấy viên băng ly châu trong tay Lục Bình, đôi mắt to liền lộ ra vẻ nóng bỏng. Lục Bình cười nói, Linh Nhi, sao con lại biết về băng ly châu vậy? Toàn bộ sự chú ý của Lục Linh Nhi đều bị băng ly châu thu hút. Nghe vậy, cô bé gật đầu nhưng đôi mắt to vẫn dán chặt vào viên châu, miệng nói, phụ thân, không chỉ con biết đâu, tỷ tỷ và ca ca cũng biết nữa. Đây là những thứ có sẵn trong huyết mạch truyền thừa của Bích Hải Linh xà chúng con. Nhưng đáng tiếc, bộ tộc băng ly luôn tu luyện công pháp thuộc tính hàng băng. Băng ly châu lại là phương thức truyền thừa đặc biệt của họ, nên viên băng ly châu này chỉ có tác dụng với Linh Nhi, người tu luyện công pháp hàng băng. Ồ, Lục Bình đưa băng ly châu cho Lục Linh Nhi, khá hứng thú hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Có thể nói cho phụ thân biết chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao truyền thừa của bộ tộc băng ly mà một tiểu oa nhi của bộ tộc Bích Hải Linh xà như con lại có thể kế thừa? Lục Linh Nhi nhận lấy băng ly châu trong tay như nhặt được của báu, cười hì hì, thần niệm liền tập trung vào trong viên châu. Lục Bình nhìn bộ dạng không thể chờ đợi của Lục Linh Nhi, có chút buồn cười. Vẫn là Lục Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích thay em gái, phụ thân có biết không, bộ tộc băng ly cũng giống như bộ tộc Bích Hải Linh xà chúng con, đều là truyền thừa huyết mạch của Giao. Lục Bình dĩ nhiên hiểu rằng huyết mạch băng ly tất nhiên có quan hệ rất lớn với huyết mạch Bích Hải Linh xà, nhưng điều Lục Thanh nói tiếp theo lại khiến Lục Bình hơi kinh ngạc, nhưng có lẽ phụ thân không biết, bộ tộc băng ly tuy truyền thừa huyết mạch của Giao, nhưng không phải là hậu duệ của Giao lão tổ. Đây là một bí ẩn mà Lục Bình không hề biết. Hắn nghi ngờ hỏi, lại có chuyện như vậy? Sinh linh trên thế gian này không phải đều là hậu duệ của thất tổ sao? Sao bộ tộc băng ly lại là ngoại lệ? Lẽ nào khi thế giới này mới sinh ra, ngoài khai thiên thất tổ còn có những lão tổ khác? Thực ra, khi tu sĩ tiến giai đến hóa linh kỳ trong truyền thuyết, thành tựu chân linh, liền có thể ngưng tụ truyền thừa trong huyết mạch của mình để lại cho hậu duệ trực hệ. Nhưng loại huyết mạch truyền thừa này thường không vượt quá ba đời, sẽ vì huyết mạch mỏng manh mà mất đi cơ hội truyền thừa. Trừ phi trong con cháu hậu bối có người tu luyện đến hóa linh kỳ trước ba đời, như vậy huyết mạch truyền thừa mới có thể kéo dài thêm ba đời nữa, nếu không một khi trong ba đời không có ai thành tựu chân linh, thì loại truyền thừa này sẽ bị cắt đứt. Tuy nhiên, hạn chế này lại không có hiệu lực đối với hậu duệ dòng chính của khai thiên thất tổ trên thế gian này. Mấy vạn năm qua, chỉ cần những hậu duệ dòng chính này không bị diệt tộc như bộ tộc Mộc Loan, thì huyết mạch truyền thừa của họ sẽ không bị đứt đoạn dù có người thành tựu chân linh, tiến giai hóa linh kỳ hay không. Đây cũng là nguyên nhân tồn tại của các linh thú cấp cao nhất trong yêu tộc, như Bích Hải Linh Xà, Nguyên Thủy Cự Ngạc truyền thừa huyết mạch của Giao, Cô Ngư truyền thừa huyết mạch của Bằng, Hỏa Loan, Mộc Loan truyền thừa huyết mạch của Loan, Bá Quy truyền thừa huyết mạch của Quy. Yêu thú cấp cao nhất đồng nghĩa với hậu duệ dòng chính của Khai Thiên Thất Tổ, cũng đồng nghĩa với huyết mạch truyền thừa không bao giờ đứt đoạn. Nhưng trong số những bộ tộc yêu thú cấp cao nhất này, lại có một chủng tộc khác biệt. Họ không phải là hậu duệ dòng chính của Khai Thiên Thất Tổ, nhưng huyết mạch truyền thừa vẫn chưa từng đứt đoạn. Đó chính là bộ tộc băng ly. Sau khi nghe Lục Thanh giải thích, Lục Bình mới biết sau khai thiên thất tổ còn có những bí ẩn như vậy. Vạn vật sinh linh trong trời đất này không phải đều là huyết mạch của khai thiên thất tổ, chỉ có các quần thể yêu tộc cấp cao nhất mới truyền thừa huyết mạch đích truyền của thất tổ. Hắn như có điều ngộ ra, nói như vậy, truyền thừa của bộ tộc băng ly nằm ở viên băng ly châu này. Lúc này thần niệm của Lục Linh Nhi đã rút ra khỏi băng ly châu, cười nói, phụ thân thật thông minh. Nhưng băng ly châu chỉ là một thủ đoạn mà bộ tộc băng ly dùng để hoàn thiện truyền thừa. Cái gọi là huyết mạch truyền thừa, ngoài công pháp truyền thừa của các đời tiền bối, quan trọng nhất chính là huyết mạch, hay nói cách khác là thiên phú, tư chất truyền thừa. Lão tổ của bộ tộc băng ly năm đó đi theo Giao lão tổ, may mắn được Giao lão tổ chỉ điểm, có thể khiến thiên phú, tư chất của bộ tộc băng ly đời đời truyền lại giống như hậu duệ của thất tổ khác. Nhưng công pháp tu luyện lại không thể truyền thừa cùng huyết mạch. Vị lão tổ của bộ tộc băng ly đó cũng là một người có thiên phú kỳ tài, liền nghĩ ra phương thức truyền thừa bằng băng ly châu này, bù đắp cho sự thiếu hụt trong truyền thừa của bộ tộc băng ly, khiến họ có thể đứng vào hàng ngũ các yêu tộc cấp cao nhất. Lục Bình dường như đã hiểu ra phần nào, thử đoán, băng ly châu của bộ tộc băng ly tuy giải quyết được khốn cảnh truyền thừa, nhưng băng ly châu này lại không thể truyền thừa công pháp tu luyện cùng với thiên phú tư chất như các yêu tộc cấp cao nhất khác. Chính vì vậy, e là băng ly châu còn rước lấy sự thèm muốn của các chủng tộc khác. Đây có lẽ là nguyên nhân mà bộ tộc băng ly đến nay chỉ còn lại Ngao Ngọc và Ngao Vô Song. Lục Hải ngây ngô cười, nói, phụ thân thật lợi hại, chuyện này cũng nghĩ ra được. Nhưng kỳ lạ là bộ tộc băng ly vốn mang họ Ân, sao lại đổi thành họ Ngao? Họ Ngao chỉ có Nguyên Thủy Cự Ngạc mới có. Mà họ gốc của chúng con, bộ tộc Bích Hải Linh Xà, là họ Sở, chỉ là chúng con đều đồng ý theo họ Lục của phụ thân. Lòng Lục Bình chấn động, Huyền Sở chẳng phải cũng họ Ân sao? Xem ra Huyền Sở quả nhiên là con ruột của sư thúc Lý Huyền Âm. Không biết Huyền Sở có biết rõ thân phận của mình và quan hệ với Huyền Âm chân nhân hay không? Còn việc Bích Hải Linh Xà mang họ Sở, Lục Bình đã biết từ khi ở Đông Hải. Lục Thanh tiếp lời Lục Hải, phụ thân đoán không sai. Bộ tộc băng ly tuy dựa vào sự tồn tại của băng ly châu mà bước vào hàng ngũ yêu tộc cấp cao nhất, nhưng họ không phải là dòng dõi đích tôn của khai thiên thất tổ. Do đó, những hậu duệ của thất tổ như chúng con không xem họ là đồng loại. Còn các yêu tộc bình thường khác cũng vì bộ tộc băng ly không phải hậu duệ thất tổ mà lại bước lên hàng ngũ yêu tộc cấp cao nhất nên đã cô lập họ. Điều này khiến thân phận của bộ tộc băng ly trong yêu tộc trở nên lúng túng. Cộng thêm việc truyền thừa trong băng ly châu có thể bị các yêu tộc có huyết mạch giao và tu luyện công pháp thuộc tính băng hấp thu, nên các tu sĩ cấp thấp của bộ tộc băng ly thường xuyên bị các chủng tộc yêu tu khác ám sát, cướp đoạt băng ly châu để mưu đoạt truyền thừa. Mấy vạn năm qua, tình trạng này vẫn kéo dài. Trong ký ức truyền thừa của chúng con, bộ tộc băng ly đã tuyệt tích trong giới tu luyện từ mấy ngàn năm trước. Không ngờ ở Bắc Hải vẫn còn huyết mạch truyền thừa, hơn nữa xem ra còn được bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc bảo vệ. Hừ, xem ra bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc vẫn chưa từ bỏ lời đồn đại trong yêu tộc mấy vạn năm qua. Lục Bình hiếu kỳ hỏi, đồn đại? Là đồn đại gì? Lục Hải gãi đầu, nói, truyền thuyết nói rằng tổ tiên của bộ tộc băng ly đi theo Giao lão tổ đã biết được một bí mật lớn liên quan đến khai thiên thất tổ. Năm đó, bất luận là tu sĩ nhân tộc hay yêu tộc đều muốn có được bí mật này. Họ đều cho rằng bí mật này chắc chắn được truyền lại đời đời trong băng ly châu của bộ tộc băng ly, nên đã điên cuồng săn lùng con cháu hậu bối của họ. Nhưng trước sau vẫn không thể giải mã được, thời gian dài, mọi người cũng cho rằng đây có lẽ chỉ là một âm mưu, bộ tộc băng ly chưa từng có được bí mật gì của thất tổ. Nhưng vẫn có người chưa hết hy vọng, cộng thêm sự mê hoặc của băng ly châu, bộ tộc băng ly dần dần biến mất trong giới tu luyện. Lòng hiếu kỳ của Lục Bình cũng bị ba đứa trẻ ngươi một lời ta một câu khơi dậy, hỏi, ồ, các con có biết bí mật này liên quan đến phương diện nào của khai thiên thất tổ không? Lục Hải lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi, nói, không biết ạ, có lẽ chờ tu vi chúng con cao hơn, phong ấn ký ức truyền thừa mở ra nhiều hơn thì sẽ biết nhiều hơn. Lục Bình gật đầu, quay sang cười hỏi Lục Linh Nhi, Linh Nhi, nói cho phụ thân biết, lần này con đã nhận được những truyền thừa nào trong băng ly châu? Lục Linh Nhi nhíu cái mũi nhỏ, bất mãn nói, cái tên Ngao Vô Song này thật là vô dụng, tu vi đã đoán đan tầng 6 rồi mà mới chỉ giải trừ phong ấn băng ly châu đến đoán đan hậu kỳ. Hơn nữa, rất nhiều bí thuật thần thông trong truyền thừa đoán đan kỳ của tộc băng ly đều chưa được giải cấm, hiển nhiên là do thực lực không đủ. Chẳng trách hắn lại dễ dàng bị phụ thân đánh chết như vậy. Nhưng ngay sau đó, Lục Linh Nhi lại vui vẻ nói, nhưng trong những truyền thừa mà con có thể mở ra trong băng ly châu, con đã tìm được rất nhiều thứ hữu dụng, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện sau này của con. Đặc biệt là bản thân băng ly châu chính là một loại truyền thừa chi bảo của bộ tộc băng ly, trong này đã tích trữ tinh hoa tu luyện mấy trăm năm của Ngao Vô Song. Tuy không thể so sánh với kim đan của hắn, nhưng đối với việc tu luyện của con vẫn rất có ích. Lục Bình vui mừng gật đầu, rồi có chút không hiểu hỏi, những truyền thừa này lẽ nào còn phân biệt đối xử dựa trên thực lực của tu sĩ sao? Lục Linh Nhi khịt mũi, rất không vui nói, đúng vậy ạ, truyền thừa của mỗi chủng tộc cấp cao nhất đều được giải cấm dựa trên thực lực của chính tu sĩ đó. Người ngoài không thể giúp được. Trừ phi tu sĩ cùng tộc, tu luyện công pháp tương đồng đem khẩu quyết của những truyền thừa chưa được mở ra nói cho tu sĩ đó biết. Nhưng cho dù biết được khẩu quyết, 89 phần 10 cũng không thể tu luyện thành công. Đây chính là điểm thần kỳ của huyết mạch truyền thừa. Có bao nhiêu năng lực thì sẽ có bấy nhiêu thu hoạch, chuyện ngồi không hưởng lợi rất ít khi xảy ra. Vì vậy, để có thể mở ra toàn bộ truyền thừa mình có thể sử dụng, tu sĩ của các yêu tộc cấp cao nhất đều tu luyện vô cùng khắc khổ. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng giúp các yêu tộc cấp cao nhất, ngoài thiên phú tư chất, có thể duy trì ưu thế thực lực của mình trong yêu tộc. Lục Bình nghe xong âm thầm gật đầu, nhưng lại tò mò hỏi, Linh Nhi, huyết mạch truyền thừa của ba huynh muội các con đã mở ra đến đâu rồi? Lục Hải tự hào cười, vỗ vỗ ngực nói, phụ thân yên tâm, huyết mạch truyền thừa của chúng con đã mở ra đến đoán đan hậu kỳ rồi, không giống như tên phế vật ngao vô song kia. Hơn nữa, các bí thuật thần thông mà chúng con có thể sử dụng cũng đã được mở ra hết, không hề bỏ sót. Lục Bình lúc này mới hài lòng gật đầu, rồi lại lấy ra một pháp khí trữ vật, cười nói, vậy thì chúng ta hãy xem vị thái tử gia cuối cùng của bộ tộc Băng Ly này trong tay còn có những bảo bối gì. Thứ quý giá nhất trên người ngao vô song chính là viên băng ly châu và cặp song kiếm hàng băng cấp bậc thông linh pháp bảo. Nhưng cả hai thứ này đều đã vào tay Lục Linh Nhi. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, Linh Nhi, viên băng ly châu đó sau này phụ thân có thể sẽ dùng đến, con đừng phá hủy truyền thừa bên trong. Lục Linh Nhi le lưỡi, nói, may mà phụ thân nhắc sớm, nếu không sau khi hấp thụ hết tinh hoa băng ly bên trong, con đã định hủy viên băng ly châu này rồi. Lục Bình kỳ quái nói, tại sao con lại muốn hủy viên băng ly châu này? Ta thấy bản thân nó cũng khá bất phàm. Tên ngao vô song kia thực lực yếu kém, nhưng lại có thể dựa vào viên băng ly châu này chặn được một đòn của nguyên thần châu. Lục Linh Nhi biểu môi nói, đó là vì phẩm chất của băng ly châu khi chế tác vốn đã cực cao, mà mỗi lần chế tác băng ly châu đều do trưởng bối trực hệ của chủ nhân viên châu tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu. Điều này chỉ có thể nói rõ bản lĩnh của cha ngao vô song là ngao ngọc vượt xa con trai hắn. Nhưng sự ảo diệu của băng ly châu chỉ có thể thi triển trong bộ tộc băng ly. Phụ thân muốn dùng viên băng ly châu này, lẽ nào là muốn nói ở Bắc Hải ngoài ngao ngọc và ngao vô song vẫn còn tồn tại huyết mạch của bộ tộc băng ly sao? Lục Bình không trả lời câu hỏi của Lục Linh Nhi, chỉ nhắc lại lần nữa, nhớ kỹ, không được làm hỏng băng ly châu, đặc biệt là truyền thừa bên trong. Nói xong, Lục Bình mạnh mẽ phá bỏ phong ấn thần niệm trên pháp khí trữ vật của ngao vô song, sau đó dốc hết đồ vật bên trong ra đất. Ồ, cũng có đồ tốt đấy chứ. Sau khi đồ vật trong pháp khí trữ vật đổ ra, một luồng hàn khí lạnh lẽo tức thời tràn ngập cả tòa động phủ dưới lòng đất. Lục Bình liếc mắt một cái liền thấy ngay một hộp ngọc được bao phủ bởi sương lạnh màu trắng trong đống đồ vật tạp nham. Cầm hộp ngọc trong tay, một tầng hào quang màu lam sẫm từ lòng bàn tay Lục Bình bắn ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sương lạnh bên ngoài, bao bọc lấy hộp ngọc, xua tan sương lạnh. Hàn khí trong động phủ tức thời bị quét sạch. Lục Bình mở hộp ngọc ra, mắt sáng lên, cười ha hả nói, ra là ngàn năm hàng băng chi tâm, đây cũng là thiên địa linh vật địa giai trung phẩm, hơn nữa còn có hai phần. Chắc là tên ngao vô song kia chuẩn bị để tiến giai đoán đan hậu kỳ. Hai phần thiên địa linh vật địa giai trung phẩm dùng để tiến giai đoán đan hậu kỳ, tương lai cũng có cơ hội dung luyện thiên địa linh vật thiên giai hạ phẩm, ngưng tụ kim đan thất phẩm. Nhưng khả năng này cũng chỉ có khoảng 2-3 phần. Tuy nhiên, nếu kết hợp với nửa bộ phương pháp luyện chế đoán linh đan trong tay ngao ngọc, nếu thật sự thành công, ngao vô song đừng nói là thành tựu kim đan thất phẩm bình thường, mà ngay cả kim đan thất phẩm đỉnh cấp cũng là điều chắc chắn. Một số trung phẩm linh thạch và linh thảo sản xuất trong yêu vực biển sâu bị Lục Bình lấy đi, đồng thời còn có một số ngọc giản truyền thừa. Tu vi đến giai đoạn như Lục Bình, muốn tiến thêm một bước đã không phải chỉ dựa vào tu luyện đơn thuần, mà cần phải trải nghiệm rộng rãi, suy một ra ba, như vậy mới có thể có ích. Điều này phụ thuộc vào nội tình và sự tích lũy của một tu sĩ. Ví như ngao vô song dùng hàng băng song kiếm làm bản mệnh pháp bảo, vậy người này tất nhiên khá tinh thông kiếm thuật. Mặc dù Lục Bình không thể lấy được bản tóm tắt truyền thừa của bộ tộc băng ly từ túi trữ vật, nhưng với tư cách là một kiếm tu, trong pháp khí trữ vật của ngao vô song cũng cất giấu mấy viên ngọc giản tu hành kiếm thuật. Trong đó có mấy bộ kiếm thuật cấp bậc tiểu thần thông, uy lực cũng khá bất phàm. Tuy nói đa số đều là kiếm thuật thuộc tính hàng băng, nhưng đối với Lục Bình cũng rất có giá trị tham khảo. Ngoài ra, trên người ngao vô song còn có một thiên địa kỳ vật thuộc tính băng, bị Lục Bình đưa cho Lục Linh Nhi để nàng ngưng tụ cương khí hộ thân. Hiện tại, cương khí hộ thân của Lục Linh Nhi đã ngưng tụ 3 loại, sớm đã thành tựu cương khí hộ thân cấp bậc tiểu thần thông. Nhưng thất bảo lôi hồ trong tay Lục Bình bây giờ lại vì thiếu pháp bảo thông linh thứ tư mà kẹt ở bình cảnh tiến giai. Dù có kỳ vật bên cạnh cũng không thể dùng để ngưng tụ. Lục Hải vì tu luyện cũng là pháp quyết thuộc tính thủy nên cũng nhận được không ít chỗ tốt từ Lục Bình, trên người đã sớm ngưng tụ thành công hộ thân tiểu thần thông. Chỉ là vì dưới trướng Lục Bình còn có đại quý, một yêu sủng cũng tu luyện pháp quyết thuộc tính thủy, nên Lục Hải dù thường xuyên được ưu ái nhưng cũng không bị thiên vị. Trong giới tu luyện hải ngoại, bao gồm cả yêu tộc, tu luyện nhiều nhất không nghi ngờ gì chính là pháp quyết thuộc tính thủy và băng, do đó, số lượng thiên địa kỳ vật loại này ở giới tu luyện hải ngoại không nghi ngờ gì cũng là nhiều nhất. Lục Bích là đại tỷ trong ba linh sủng, nhưng cương khí hộ thân của nàng lại chỉ ngưng tụ 2 tầng. Ngoài việc ở hải ngoại, thiên địa kỳ vật thuộc tính phong tương đối ít hơn thuộc tính thủy và băng, Lục Bình trước đó thu thập được kỳ vật thuộc tính phong đa số đều dùng để dung luyện thất bảo lôi hồ. Do đó, Mấy năm qua Lục Bình chỉ dùng linh đan luyện chế trong tay thông qua các con đường khác nhau đổi lấy hai loại kỳ vật thuộc tính phong, dùng để ngưng tụ cương khí hộ thân cho Lục Bích. Lần này xông vào động phủ Băng Ly, nếu không tính việc Lục Bình có được vạn diệu ngọc lộ, thì người thu lợi lớn nhất không nghi ngờ gì chính là Lục Linh Nhi. Lục Bích và Lục Hải còn muốn lấy túi trữ vật của ba tu sĩ yêu tộc đoán đan trung kỳ còn lại ra, nhưng thấy Lục Bình khoát tay, nói, ba đứa các con bây giờ tuổi tác tuy còn nhỏ, dù ở trong bộ tộc Bích Hải Linh Xà, thành tựu của các con cũng không nhiều. Nhưng dù sao cũng đã là yêu tu đoán đan kỳ, trên người nên có nội tình tích lũy của riêng mình. Đồ vật của ba người này coi như là chiến lợi phẩm của các con, tự mình phân phối là được. Ba Linh Sủng nghe vậy vui mừng. Lục Bích suy nghĩ một chút, cầm lấy một thiên địa kỳ vật thuộc tính thổ trong pháp khí trữ vật cùng toàn bộ linh thảo và trung phẩm linh thạch giao hết cho Lục Bình. Lục Hải và Lục Linh Nhi thấy vậy cũng đều đem thiên địa kỳ vật và linh thảo, trung phẩm linh thạch mình không dùng đến giao hết cho Lục Bình. Lần này Lục Bình cũng không từ chối, đem một kiện thiên địa kỳ vật thuộc tính kim khác cùng mấy trăm cây linh thảo đủ loại cất đi, rồi lại trả lại một nửa trong hơn trăm viên trung phẩm linh thạch cho chúng, nói, đến đoán đan kỳ, công dụng của trung phẩm linh thạch sẽ tăng lên, các con cũng giữ lại một ít để phòng khi cần. Sau đó Lục Bình đem thiên địa kỳ vật thuộc tính thổ kia ném cho Đại Bảo đang ở một bên từng viên cất linh thạch vào chiếc túi trữ vật cỡ lớn đeo dưới cổ, nói, Đại Bảo, ngươi vẫn chưa dung luyện thiên địa kỳ vật, thổ linh thạch này ta tạm thời không dùng đến, ngươi lấy ra ngưng tụ một tầng cương khí hộ thân trước, cũng coi như có một thủ đoạn phòng hộ. Phân chia xong chiến lợi phẩm, Lục Bình ra lệnh cho đám linh sủng của mình chăm chỉ tu luyện, còn bản thân thì ngồi tĩnh tọa trong động phủ suy tư phương pháp thoát thân. Một tu sĩ nhân tộc chạy đến đại bản doanh của yêu tộc Bắc Hải là yêu vực biển sâu để giết người cướp của. Lục Bình không cần nghĩ cũng biết mình sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào trong yêu tộc. Huống chi Ngao Vô Song bị giết thuộc bộ tộc Băng Ly tuy đã sa sút, nhưng qua cuộc trò chuyện với ba linh sủng, Lục Bình cũng biết sau lưng bộ tộc Băng Ly ở Bắc Hải e là có vương tộc của yêu tộc Bắc Hải là Nguyên Thủy Cự Ngạc chống lưng. Lại thêm vạn diệu ngọc lộ thiên giai trung phẩm và nửa bộ phương pháp luyện chế đoán linh đan, Lục Bình e sợ sớm đã khiến toàn bộ yêu tộc trong yêu vực điên cuồng. Hiện tại, bất kỳ lối ra nào trong yêu vực e sợ cũng đã bị cao thủ yêu tộc phong tỏa. May mà thân phận nhân tộc của Lục Bình tuy đã bại lộ, nhưng dung mạo khí tức lại không bị bất kỳ thần niệm của tu sĩ yêu tộc nào bắt giữ được, nếu không tình cảnh của Lục Bình e rằng sẽ còn gian nan hơn. Ngay lúc Lục Bình có chút bó tay, thì thấy Lục Đại Quý từ một bên bò tới, giọng trầm trầm nói, chủ nhân, gần đây lúc tu luyện khí huyết của ta dao động lợi hại, e là sắp đột phá đoán đan kỳ rồi. Ý của Lục Đại Quý là muốn xin Lục Bình viên kim đan huyền quy kia. Lục Bình đã nói rõ với Lục Đại Quý rằng đã chuẩn bị xong đồ vật để nó luyện huyết lần thứ ba. Nhưng lời nói của Lục Đại Quý lại khiến Lục Bình vui mừng không xiết. Lục Bình cười ha hả, đem kim đan huyền quy cùng một viên thất bộ văn đan và một viên ý tưởng đan có trợ giúp đột phá đoán đan kỳ giao cho Lục Đại Quý, nói, ngươi cứ yên tâm đột phá, có ta hộ pháp cho ngươi. Chúng ta có thể thoát ra khỏi yêu vực biển sâu hay không là phải xem biểu hiện của ngươi sau khi hóa hình đó. Lục Đại Quý vốn nhìn thấy nụ cười của Lục Bình còn có chút không hiểu. Chuyện nó sắp đột phá đoán đan kỳ, Lục Bình vốn đã sớm biết, chỉ là không thể xác định thời cơ cụ thể mà thôi. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của Lục Bình, Lục Đại Quý tinh thần chấn động, biết được Lục Bình đã có kế sách vẹn toàn, liền ngậm mấy bình ngọc Lục Bình đưa, chậm chạp đi vào mật thất tu luyện do Đại Bảo mở ra để bế quan. Lục Bình cũng nhường lại linh mạch cỡ nhỏ trong động phủ, chuyên cung cấp cho Lục Đại Quý tu luyện. Đồng thời, Lục Bình lại dùng 36 viên trung phẩm linh thạch bố trí một tụ linh đại trận trong phòng tu luyện bế quan của Lục Đại Quý. Lục Bình không dám bố trí hóa linh đại trận có hiệu quả tốt hơn, bởi với tu vi hiện tại của Lục Đại Quý, dưới hóa linh đại trận được bố trí bằng 36 trung phẩm linh thạch, e rằng không bao lâu sẽ vì linh khí tụ tập trong cơ thể không kịp luyện hóa thành pháp lực chân nguyên mà bị căng vỡ không gian tâm hạch. Các linh sủng của Lục Bình từ trước đến nay đều ở trong trạng thái tự do trưởng thành. Lục Bình chưa từng đặt bất kỳ bí thuật cấm pháp nào có thể khống chế sinh tử của linh sủng lên người chúng. Chính vì vậy, Lục Bình lại càng chiếm được sự tôn kính của đám linh sủng dưới trướng. Cộng thêm thuật luyện đang tinh xảo của Lục Bình, tu vi ngày càng tinh thâm và sự dẫn dắt hết lòng đối với các linh sủng, cùng với sự sùng bái và phục tùng cường giả vốn có của yêu tộc, càng khiến các linh sủng có thể quy tâm. Lục Bình chợt nhớ ra rằng trên người những linh sủng này đều không bị hắn gieo xuống bí thuật khống chế. Chỉ cần Lục Đại Quý tiến giai đoán đan kỳ, sau khi hóa hình, liền có tư cách tự do ra vào yêu vực biển sâu. Mà các tu sĩ yêu tộc bố phòng ở các cửa ải căn bản sẽ không thể ngờ tới một yêu tu không bị khống chế sinh tử lại là yêu sủng của một tu sĩ nhân tộc. Cứ như vậy, đoàn người Lục Bình liền có hy vọng thoát thân. Ngay khi Lục Bình đang trốn trong động phủ ở yêu vực biển sâu chờ đợi Lục Đại Quý ngưng kết kim đan, thì ở giới tu luyện Bắc Hải, một âm mưu nhằm vào Chân Linh phái cũng đã đến thời khắc căng thẳng nhất. Trên đỉnh Thiên Linh Sơn, đại bản doanh của Chân Linh phái, Thiên Phàm lão tổ lẳng lặng đi ra khỏi động phủ Tề Mi, nhìn mây đen cuồn cuộn trên Thiên Linh Sơn, sau đó lại nhìn về phía nam, nơi biển trời giao nhau đã đột nhiên biến thành một vùng biển màu mực. Đúng lúc này, nơi biển trời giao nhau đột nhiên xuất hiện một đường thẳng màu xám đen lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện ở nơi cực xa. Ngược lại, dưới đáy biển, một đường vạch trắng dọc theo đường thẳng màu xám đen, nhuộm đường thẳng màu xám đen đó thành một đường vạch trắng, từ từ trở nên rõ ràng trong mắt Thiên Phàm lão tổ. Thiên Phàm lão tổ nhìn đường vạch trắng ngày càng rõ ràng, khóe môi hơi nhếch lên, tự nhủ, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Tựa như để chứng minh cho suy đoán của Thiên Phàm lão tổ, đường vạch trắng sở dĩ ngày càng rõ ràng là vì nó đang ngày càng gần Thiên Linh Sơn. Đúng lúc này, đường thẳng nhìn như một sợi dây trắng buông xuống từ trời đột nhiên bị người ta chém một nhát ở giữa, biến thành hai sợi dây trắng mảnh hơn. Hai sợi dây trắng lập tức từ từ to ra, trở lại kích thước lúc trước, nhưng khoảng cách đến Thiên Linh Sơn cũng ngày càng gần. Lúc này mới phát hiện ra hai sợi dây trắng này đâu phải là dây thừng, đây chính là hai cột lốc xoáy nước khổng lồ thông thiên triệt địa. Nói là lốc xoáy nước, thực chất đó là lốc xoáy cuốn theo sóng nước trong biển rộng, từ xa nhìn mới có vẻ hơi trắng sáng. Tu sĩ phiên trực của Thiên Linh Sơn rất nhanh liền phát hiện hai cột lốc xoáy nước mang theo địch ý quỷ dị đang áp sát Thiên Linh Sơn. Một tiếng chuông xa xưa vang lên, cả tòa Thiên Linh Sơn dưới chân nhất thời bắt đầu náo động. Các tu sĩ lưu thủ của Thiên Linh Sơn ai nấy vào vị trí của mình. Sau khi mấy chục đạo linh quang lấp lóe trên không trung Thiên Linh Sơn, cả tòa Thiên Linh Sơn lần nữa trở nên yên tĩnh. Lúc này, nhìn từ xa, Thiên Linh Sơn như một con mãnh thú đang nằm ngủ ngoài khơi, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Lốc xoáy nước khổng lồ ngoài khơi lần nữa phân liệt, biến thành bốn đạo, sau đó từ bốn hướng bao vây lấy Thiên Linh Sơn. Thiên Giang lão tổ và Thiên Lô lão tổ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thiên Phàm lão tổ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía cột lốc xoáy thông thiên đang ngày càng áp sát. Thiên Giang trầm giọng nói, đạo thắng quả nhiên đã ra tay. Chỉ là không biết sau khi đạo thạch bị trọng thương, là pháp tướng tu sĩ của nhà nào lại dám kiêu ngạo trắng trợn đứng về phía đối lập với bản phái. Thiên Phàm lão tổ cười lạnh, nói, đừng quên ở Bắc Hải này còn có một vị pháp tướng lão tổ không thuộc về Bắc Hải. Sắc mặt Thiên Lô lão tổ có chút khó coi, nói, tên nguyên quan đó lại muốn kiêu ngạo trắng trợn nhúng tay vào việc của Bắc Hải. Hắn dám. Lập tức phản phất lại nghĩ tới điều gì, nói, Huyền Linh phái đã ngã về Thủy Tinh cung. Bọn họ đây là dẫn sói vào nhà. Lẽ nào không sợ bị các phái Bắc Hải liên thủ chống lại sao? Thiên Phàm lão tổ cười nói, là hay không phải, chúng ta hãy cứ chờ xem. Nhưng mấy đạo Phong Long Quyển đại thần thông này của đạo thắng sử dụng ngày càng thuần thục rồi. Trận chiến này, dù là ta và Thiên Tuyết liên thủ e cũng phải tốn không ít sức lực. Thiên Phàm lão tổ vừa dứt lời, Thiên Lâm lão tổ chẳng biết lúc nào đã đi tới đỉnh núi, cười nói, sư thúc khiêm tốn rồi. Đạo thắng lão tổ tuy mạnh, nhưng sư thúc và Thiên Tuyết sư thúc cũng đang tiến bộ, huống chi hai vị cùng nhau tiến bộ, thực lực tăng trưởng ngược lại còn nhanh hơn đạo thắng lão tổ. Trận chiến này, ta thấy sư thúc ngược lại sẽ còn ung dung hơn 50 năm trước cũng không chừng. Thiên Lâm lão tổ tuy ở đảo Hoàng Ly, nhưng thực ra so với Thiên Tuyết và Thiên Linh hai vị lão tổ cũng đang ở bên ngoài, lại là người ở gần Thiên Linh Sơn nhất, cho nên trở về trước tiên. Thiên Phàm lão tổ cười cười, quay sang hỏi, đảo Hoàng Ly bên đó thế nào? Huyền Linh phái bày trận thế lớn như vậy, e là yêu tộc bên đó chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Nếu chúng nhân cơ hội tiến công đảo Hoàng Ly thì phải làm sao? Thiên Lâm lão tổ cười nói, hiện tại trên đảo lập tức có thêm mười mấy tu sĩ đoán đan kỳ. Tuy rằng đa số chỉ là tu sĩ đoán đan sơ kỳ, nhưng dựa vào hộ đảo đại trận mà tiểu tử Lục Bình đã bỏ ra vốn lớn để bố trí, cho dù có tu sĩ đoán đan hậu kỳ đến, cũng có thể chống đỡ được cho đến khi khúc sư đệ tới. Huống chi đệ tử của Huyền Âm sư đệ và Huyền Ngực sư đệ hai người cũng đã đột phá đoán đan trung kỳ, hai người liên thủ trong số các tu sĩ đoán đan trung kỳ ở Bắc Hải này, cũng chỉ có tiểu tử Lục Bình mới có thể ép được họ một đầu, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thiên Phàm lão tổ nghe Thiên Lâm lão tổ nhắc đến Huyền Âm chân nhân, trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi, sao đám tiểu quỷ đó lại đến đảo Hoàng Ly? Thiên Lâm lão tổ phản phất cũng đã nhận ra điều gì, suy tư nói, nghe nói là tiểu tử Lục Bình đã sớm mời họ. Thiên Phàm lão tổ gật đầu, không nói gì thêm. Ngược lại, Thiên Lô lão tổ bên cạnh hiện tại khá coi trọng Lục Bình, nghe vậy hỏi, nghe nói tiểu tử đó gần đây lại không thấy đâu. Thiên Lâm lão tổ gật đầu. Thiên Lô lão tổ lo lắng hỏi, mấy ngày trước tu sĩ nhân tộc xông vào yêu vực biển sâu có phải là nó không? Thiên Lô lão tổ vừa hỏi, Thiên Lâm và Thiên Phàm lão tổ đều có chút giật mình, mấy người đều không nói gì. Đúng lúc này, trên đỉnh Thiên Linh Sơn lại có một cánh cửa không gian lấp lóe, Thiên Tuyết lão tổ đã từ bên trong lách mình ra. Vừa xuất hiện liền mắng, tên nhãi con đạo diễn kia còn tưởng mình dở trò kim thiền thoát xác mà cô nãi nãi đây nhìn không ra, hừ hừ, chút trò vặt đó lừa được ai chứ? Lần này e là tên nguyên quan của Thủy Tinh cũng muốn nhúng tay vào. Thấy Thiên Phàm lão tổ ba người không có chút vẻ gì là bất ngờ, Thiên Tuyết lão tổ cũng không để ý, xoay người nhìn về phía ba đạo lốc xoáy thông thiên lúc này đã biến thành ba đạo, bao vây lấy Thiên Linh Sơn trong phạm vi hơn 700 dặm. Lốc xoáy thông thiên dường như muốn tạo thành một đạo trận thế, phải bao trùm cả tòa Thiên Linh Sơn vào trong đó. Thiên Tuyết lão tổ bĩu môi, nói, sao đạo thắng vẫn dùng cái trò cũ trích này? Một bộ kiếm trận đại thần thông trấn phái Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm của Huyền Linh phái vốn không tệ, lại bị hắn bảy sửa tám đổi thành ra không ra ngô ra khoai như vậy. Nhưng ngược lại cũng uy lực hơn lốc xoáy nước của nha đầu Thiên Linh không ít. Chỉ là nha đầu Thiên Linh kia sao còn chưa tới, nếu không đến nữa, đợi cái phong trận này phong tỏa không vực của Thiên Linh Sơn, nàng ta sẽ không vào được đâu. Thiên Tuyết lão tổ vừa dứt lời, trên đỉnh Thiên Linh Sơn lại là một trận lấp lóe, Liễu Thiên Linh lão tổ ung dung thanh nhã cũng đã đến. Thiên Linh lão tổ thấy mấy vị lão tổ, lại tự nhiên đi tới bên cạnh Thiên Lâm lão tổ. Thiên Lâm lão tổ hướng về phía Thiên Linh lão tổ bên cạnh cười nói, lần này chắc đạo Huyền lão tổ đang ở Vẫn Lạc Bí cảnh giám thị lẫn nhau với Thiên Tượng sư thúc sẽ không đến. Nhưng tên nguyên quan của Thủy Tinh cung rất có khả năng sẽ nhúng tay, đến lúc đó nói không chừng ngươi và ta phải liên thủ ngăn chặn người này. Thiên Linh lão tổ gật đầu, không nói gì, chỉ là hai mắt linh quang đại phóng, hiển nhiên cũng đang thi triển một loại đồng thuật thần thông để quan sát phong trận đại thần thông của Đạo Thắng lão tổ, vị cao thủ số một Bắc Hải này. Thiên Phàm lão tổ và Thiên Tuyết lão tổ nhìn hai người Thiên Linh lão tổ không gây sự, hai vị lão tổ liếc nhìn nhau một cái, rất có ăn ý không ai nói gì. Đúng lúc này, lốc xoáy thông thiên bên ngoài Thiên Linh Sơn đã đạt đến 18 cái, 18 trụ lốc xoáy tạo thành một trận thế đại thần thông khổng lồ, bao vây cả tòa Thiên Linh Sơn, tự hồ muốn một đòn nghiền nát Thiên Linh Sơn. Mỗi một kiếm trong Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm đều có thể diễn biến thành một bộ kiếm thuật, và mỗi bộ kiếm thuật cũng có thể ngưng tụ thành tinh hoa của một chiêu kiếm. Mỗi bộ kiếm thuật sau khi ngưng tụ thành một chiêu, liền đồng nghĩa với việc một loại tiểu thần thông đã tu luyện thành công. Trong đó, chín loại thần thông được gọi riêng là Phong Lưu Cửu Kiếm, khi chín loại thần thông này hợp nhất lại, liền có thể tạo thành một loại đại thần thông kiếm trận, cũng được gọi là Phong Lưu Kiếm Trận. Chín loại tiểu thần thông còn lại cũng được gọi là Khoái Hoạt Cửu Kiếm. Chính loại tiểu thần thông này cũng có thể tạo thành đại thần thông kiếm thuật Khoái Hoạt Kiếm Trận. Truyền thuyết nói rằng sau khi các đời tổ sư của Huyền Linh phái sáng tạo ra Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm, đã từng có ý tưởng rằng sau khi tạo thành hai bộ đại thần thông kiếm thuật, còn có thể kết hợp hai bộ kiếm trận thành một chiêu cuối cùng là Tiêu Dao Nhất Kiếm. Uy lực của một kiếm này thậm chí đạt đến cấp bậc vô thượng thần thông, nhưng đáng tiếc là một kiếm này chưa bao giờ xuất hiện ở Huyền Linh phái, đến nỗi giới tu luyện Bắc Hải cho rằng đây chẳng qua là Huyền Linh phái cố tình làm ra vẻ bí ẩn, cùng với những lời đồn đại sai lầm trong giới tu luyện. Đạo Thắng lão tổ tài năng ngút trời, tuy ông ta không phải là kiếm tu, nhưng lại từ bộ kiếm thuật trấn phái của Huyền Linh phái này mà suy một ra ba, tự mình sáng tạo ra bộ đại thần thông phong trận này, uy lực của nó không hề thua kém hai loại đại thần thông Phong Lưu và Khoái Hoạt. Nhưng loại phong trận đại thần thông đặc biệt này của Đạo Thắng lão tổ, cứ chín đạo phong trụ là có thể tạo thành một bộ trận pháp đại thần thông hoàn chỉnh. 18 đạo phong trụ bao vây Thiên Linh Sơn chính là hai đạo trận pháp đại thần thông đã tu luyện đến cực hạn liên hợp thi triển, uy lực của nó tuyệt đối vượt xa uy lực của hai bộ đại thần thông riêng lẻ cộng lại. Thiên Lô lão tổ có chút lo lắng nhìn về phía Thiên Phàm lão tổ, chần chừ hỏi: "Thiên Phàm sư huynh, có cần cùng Thiên Tuyết sư tỷ liên thủ phá đại thần thông của Đạo Thắng trước không?" Thiên Tuyết lão tổ ở một bên biểu môi, nói: "Tại sao phải phá? Giới tu luyện Bắc Hải này đã thái bình quá lâu, đã quên mất uy nghiêm của Pháp Tướng lão tổ. Lần này cứ để cho Đạo Thắng, vị tu sĩ Pháp Tướng hậu kỳ duy nhất của Bắc Hải này, cho các tu sĩ bản phái xem cái gì mới thật sự là Pháp Tướng lão tổ." Để sau này không còn kẻ nào không biết tự lượng sức mình chạy đi ám sát Pháp Tướng lão tổ của người ta nữa. Lời nói của Thiên Tuyết lão tổ tuy nhắm vào việc sau khi Huyền Âm chân nhân ám sát Đạo Thạch lão tổ, trong chân linh phái có rất nhiều tu sĩ cho rằng nếu không phải tên yêu tộc chân nhân Ngao Ngọc kia giữa đường phản bội, với khả năng của Huyền Âm chân nhân, dù không thể làm cho Đạo Thạch vẫn lạc, bản thân toàn thân trở ra cũng không phải là không thể. Thiên Tuyết lão tổ và mọi người tuy bảo vệ đệ tử của mình, nhưng cũng không thể để đệ tử bản phái sinh lòng cuồng ngạo, đến Pháp Tướng lão tổ cũng không đặt vào mắt. Thiên Phàm lão tổ nhìn thấy Thiên Giang lão tổ có chút lo lắng, cười nói: "Sư đệ đừng lo, hai đạo đại thần thông này của Đạo Thắng tuy đã thi triển đến cực hạn, nhưng với khả năng của hộ phái đại trận của bản phái, cũng sẽ không bị vẻn vẹn hai đạo đại thần thông mà sụp đổ đâu. Huống hồ có chúng ta ở đây, lẽ nào lại để cho tu sĩ bản phái chịu thiệt hay sao?" Sắc mặt Thiên Lô lão tổ lúc này mới dịu đi một chút. Đúng lúc này, liền nhìn thấy 18 đạo phong trụ thông thiên xung quanh dần dần hợp lại trên không trung Thiên Linh Sơn, tạo thành một tấm lưới gió khổng lồ. Tấm lưới gió chậm rãi xoay tròn, 18 cột gió đều vặn vẹo, co rút lại, hướng về Thiên Linh Sơn cắt tới. Ngay khi 18 đạo phong trụ kết thành lưới gió hướng về Thiên Linh Sơn co rút cắt chém, liền nghe thấy một giọng nói chất phát trầm ổn từ Thiên Linh Sơn truyền ra: "Khởi trận." Một vòng bảo hộ khổng lồ lấp lánh sóng nước, phản phất như một dòng nước phun ra đều đặn từ đỉnh Thiên Linh Sơn về bốn phía, hạ xuống, bảo vệ cả tòa Thiên Linh Sơn trong phạm vi trận pháp. Giọng nói này chính là của Quách Huyền Sơn chân nhân, chấp sự của chân linh phái. Người đang cùng với đệ nhất trận pháp đại sư của chân linh phái là Huyền Thần chân nhân chủ trì vận chuyển đại trận tại mắt trận của hộ phái đại trận Thiên Linh Sơn. Trong nháy mắt, phong võng đại trận của Đạo Thắng lão tổ liền xoay tròn cắt chém về phía hộ phái đại trận của chân linh phái. Một trận tiếng kèn kẹt kinh thiên động địa vang lên, hộ phái đại trận của chân linh phái nhanh chóng sáng tối bất định. mà 18 đạo phong trụ vặn vẹo xoay tròn nhìn lại dường như không hề bị tổn hại, kết thành một đại trận hình lưới như một con bạch tuộc khát máu chiếm giữ trên không trung của hộ phái đại trận. Mỗi một đạo phong trụ tự thân nó đã là một lốc xoáy xoay tròn, vừa lướt qua trên đại trận, vừa cắt chém ra từng đạo vết hằn trên vòng bảo hộ của đại trận. Cố Linh! Thiên Linh Sơn lại vang lên tiếng gầm trầm ổn của Quách Huyền Sơn chân nhân. Hộ phái đại trận vốn đang sáng tối bất định phản phất như hiểu được phải đồng tâm hiệp lực, đem pháp lực của các tu sĩ đoán đang kỳ trấn thủ các nơi trong đại trận ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Toàn bộ đại trận nhìn lại có vẻ tối tăm, nhưng không còn chập chờn sáng tối như lúc trước. Phục Linh! Giọng nói của Quách Huyền Sơn chân nhân vẫn không nhanh không chậm. Nhưng ngay khi Quách Huyền Sơn chân nhân vừa dứt lời, cả tòa đại trận phản phất như một con mãnh thú đang từ từ tích trữ lực lượng. Vòng bảo hộ của đại trận tối tăm dần dần sáng lên. 18 cột gió vốn lướt qua bề mặt hộ trận đều sẽ cắt chém ra một vết hằn sâu, hiện tại lại chỉ có thể lưu lại một vết hằn nhàn nhạt, rồi lập tức bị đại trận tự chữa trị lại. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ không trung xa xôi truyền đến, phản phất như đột nhiên nổ tung bên tai tất cả các tu sĩ, làm cho hầu hết các chân linh phái đoán đang chân nhân đang phụ trách vận chuyển đại trận đều bị chấn động đến khí huyết bất ổn, chân nguyên trong cơ thể trong phút chốc mất đi khống chế. Không ít tu sĩ đoán đang kỳ có tu vi thấp, nền tảng không vững chắc trực tiếp bị tiếng hừ lạnh này chấn đến khóe miệng rỉ máu. Ngay cả Huyền Thần chân nhân đang hiệp trợ Quách Huyền Sơn chân nhân vận chuyển hộ phái đại trận cũng sắc mặt tái nhợt, tay chân tê dại. Quách Huyền Sơn chân nhân mặt liền biến sắc, thầm hô một tiếng không ổn. Vội vàng hét lên, "Chân linh!" Nhưng không ít chân nhân vẫn chưa hoàn hồn sau tiếng hừ lạnh vừa rồi, nghe thấy tiếng hô của Quách Huyền Sơn chân nhân truyền đến, nhất thời tay chân rối loạn, không thể nhanh chóng phối hợp với sự vận chuyển của trận pháp. Hộ phái đại trận của Thiên Linh Sơn bỗng nhiên sáng chói, nhưng cuối cùng vì không ít tu sĩ không thể theo kịp sự biến hóa của đại trận, khiến cho vòng bảo hộ sáng chói lại có nhiều chỗ tối bị ánh sáng che lấp. Đúng lúc này, phong võng trận đột nhiên co rút nhanh lần nữa. 18 đạo phong trụ quấn quanh vòng bảo hộ gia tăng tốc độ xoay tròn. Tiếng nổ kèn kẹt trong thiên địa đột nhiên dày đặc lên. Hộ phái đại trận lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhìn như muốn mở rộng ra ngoài, muốn làm nổ tung 18 đạo phong võng đại trận này, nhưng ngược lại lại bị các cột gió siết chặt trên bề mặt đại trận, tạo thành những vết lõm sâu hơn. Tuy nhiên, ngay lúc hộ phái đại trận nhìn như đã bị các cột gió siết đến biến dạng, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Lờ mờ trên không trung của hộ phái đại trận đột nhiên xuất hiện hai cái cự trảo do linh khí tạo thành như ẩn như hiện. Hai cái cự trảo thò xuống dưới, mỗi cái nắm lấy một cột gió, rồi kéo mạnh ra ngoài, tức thời xé hai cột gió thành bốn đoạn. Hộ phái đại trận được viện trợ mạnh mẽ, linh quang lần nữa đại thịnh. Ngay sau đó lại có hai đạo phong trụ bị xé đứt. Áp lực của hộ phái đại trận giảm đi nhiều, tức thời co rút lại rồi phồng lên. Một chuỗi tiếng đứt gãy vang lên, lại có 12 đạo phong trụ bị đứt đoạn. Hai đạo phong trụ còn lại cũng bị hai cái cự trảo linh khí xé đứt. Sau đó hai con cự trảo đột nhiên phân giải thành linh khí trên bầu trời, chậm rãi chìm vào trong hào quang của đại trận rồi biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau khi đại thần thông của Đạo Thắng lão tổ bị phá, mấy vị chân nhân đoán đang kỳ phụ trách vận chuyển trận pháp của Thiên Linh Sơn trực tiếp thổ huyết trọng thương hôn mê. Còn có vài tu sĩ thổ huyết trọng thương khác cũng vẻ mặt đầy kinh hãi. Ngay cả Quách Huyền Sơn chân nhân cũng sắc mặt trắng bệch, vô cùng chấn động. Có thể lấy sức một người đối kháng với hộ phái đại trận do mấy chục vị tu sĩ đoán đang kỳ chủ trì vận chuyển, được Tham lão tổ, vị chân linh duy nhất của chân linh phái trong 4-5 ngàn năm qua tự tay thiết lập, và một lần làm trọng thương khoảng một nửa số tu sĩ đoán đang kỳ, trong đó không thiếu mấy vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ. Điều này cần phải có thực lực đến mức nào? Nếu không phải Quách Huyền Sơn chân nhân chỉ huy đắc lực, vào thời khắc cuối cùng miễn cưỡng tập hợp được lực lượng của phần lớn tu sĩ, kích phát ra chân linh thủ của hộ phái đại trận, phá giải phong võng đại trận, cho dù sau lưng chân linh phái còn có mấy vị lão tổ chưa ra tay, nhưng người thổ huyết trọng thương chắc chắn sẽ không chỉ là một nửa số tu sĩ đoán đang kỳ phụ trách vận chuyển đại trận, mà ngay cả chính Quách Huyền Sơn chân nhân e cũng phải bị thương. Ở giới tu luyện Bắc Hải, còn ai có thể có thực lực cường hoành bá tuyệt như vậy? Đạo Thắng lão tổ, Đạo Thắng lão tổ của Huyền Linh phái. Nhất định là ông ta, chỉ có người này mới có thực lực như vậy, dám một mình và cũng có thể đối đầu với hộ phái đại trận của chân linh phái. Cho đến tận giờ phút này, các tu sĩ của chân linh phái mới có được sự cảm nhận sâu sắc về thực lực của vị tu sĩ đệ nhất Bắc Hải này. Trước đây, Đạo Thắng lão tổ ở giới tu luyện Bắc Hải cách tất cả các tu sĩ quá xa. Ngay cả chân linh phái vốn vẫn lấy Huyền Linh phái là mục tiêu truy đuổi, cũng chỉ coi Đạo Thắng lão tổ là một cao thủ có thể đối kháng với Phong Tuyết Song Tiên của chân linh phái mà thôi, và đã mất đi sự tôn kính cần có đối với vị tu sĩ đệ nhất Bắc Hải này. Một tiếng cười dài phá tan bầu trời, Thiên Phàm lão tổ cười hỏi, mấy chục năm không gặp, thần thông của Đạo Thắng sư huynh ngày càng mạnh mẽ vô song, đệ nhất tu sĩ Bắc Hải quả nhiên danh bất hư truyền. Còn phải cảm ơn Đạo Thắng sư huynh đã thay sư đệ ta quản giáo đám đệ tử bản phái một phen, cũng để cho chúng biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, biết tôn kính trưởng bối, để tránh tự cao tự đại, tự mãn. Một tiếng thở dài thâm thẳm truyền đến, một giọng nói mang theo vẻ tang thương vang lên ở chân trời, Thiên Phàm, ngươi đang châm chọc ta sao? Vốn dĩ bộ phong trận thần thông này là muốn thử xem thực lực của vợ chồng ngươi một phen, xem hơn 50 năm qua phong tuyết song tiên có tiến bộ gì không. Không ngờ hai người các ngươi lại nhẫn nại được, cứ để cho môn hạ đệ tử dùng hộ phái đại trận chống đỡ, thật là xuống tay được. Thiên Phàm lão tổ hiểu rõ ý của Đạo Thắng lão tổ, cười cười, nói, ngọc không mài, không thành khí. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là phải lợi dụng một phen con dao sắc bén của Đạo Thắng sư huynh vậy. Một lão giả gầy gò lờ mờ xuất hiện ở phía chân trời, sau đó chậm rãi đi về phía không trung của Chân Linh phái, một lát sau mới mở miệng nói, điểm này, Huyền Linh phái quả thực không bằng Quý phái. Câu nói này thật ra khiến Thiên Phàm lão tổ hơi kinh ngạc, chỉ đành cười đối với lão giả gầy gò đang đi tới nói, Đạo Thắng sư huynh quá khen. Đạo Thắng lão tổ không tỏ rõ ý kiến, nhìn quanh một vòng, rồi mới nói, người đến cũng gần đủ rồi, mọi người hãy ra mặt đi. Trong địa huyệt dưới đáy sơn mạch thuộc yêu vực biển sâu, một đóa sen ngọc trắng chính phẩm khổng lồ đang lơ lửng xoay tròn trên đỉnh đầu Lục Bình. Từ đóa sen, một luồng sáng màu lam u tối rủ xuống, hóa thành một màn sáng bao phủ toàn bộ địa huyệt, dường như đang trấn áp thứ gì đó. Toàn bộ địa huyệt lúc này đã bị một luồng hào quang màu đen bao phủ, hào quang ấy không ngừng va đập lung tung, tựa như muốn tìm một lối thoát, nhưng lại bị màn sáng màu lam từ đóa sen ngọc trắng chính phẩm giam cầm chặt chẽ trong không gian địa huyệt. Lục Bình nhìn luồng hào quang đang điên cuồng va đập kia, sắc mặt vui mừng quay sang nói với Tam Linh bên cạnh, đại quý quả nhiên đã đột phá, không ngờ lại nhanh chóng dẫn tới dị tượng trời đất như vậy. Nếu mấy ngày nay ta không chuyên tâm tu luyện mà lơ là, e rằng vào khoảnh khắc dị tượng bùng phát đã không kịp ra tay trấn áp, đến lúc đó có lẽ nơi ẩn náu của chúng ta đã bị bại lộ. Vài ngày sau, một thanh niên thân hình khôi ngô, gương mặt chất phát xuất hiện trước mặt Lục Bình, trầm giọng nói, chủ nhân, đại quý đã tiến giai đoán đan kỳ, hóa hình thành công. Lục Bình cười đáp, đại quý, lần này phải làm phiền ngươi rồi. Đáng lẽ đây là thời khắc mấu chốt để ngươi củng cố tu vi, nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi yêu vực biển sâu, vì vậy không thể không để ngươi xuất quan sớm. Yêu tu trẻ tuổi Lục đại quý gật đầu, chủ nhân yên tâm, đại quý hiểu rõ. Lục Bình vỗ vai hắn, nói, tốt lắm, lần này trông cậy cả vào ngươi. Ngươi hãy trà trộn vào trong các quần thể yêu tộc, dò hỏi cho rõ con đường ra vào yêu vực biển sâu, đồng thời tìm hiểu tình hình hiện tại giữa hai tộc nhân và yêu. Vốn dĩ những việc này có thể giao cho Tam Linh, nhưng thân phận Bích Hải Linh Xà của chúng ở Bắc Hải quá mức nhạy cảm, lần trước lại bị kẻ khác nhìn thấu, giờ không tiện lộ diện trong yêu tộc nữa. Đại bảo thì tu vi không đủ, huống hồ nó lại là tầm linh thử thuộc tính thổ, nếu xuất hiện dưới đáy biển, chắc chắn sẽ bị yêu tộc bắt về làm mồi nhậu. Vì vậy, trước mắt chỉ có ngươi đi được thôi. Nói xong, Lục Bình đưa hai món pháp bảo cho Lục đại quý, vì việc này gấp gáp, ta chưa chuẩn bị cho ngươi pháp bảo nào vừa tay. Hai món này là chiến lợi phẩm ta đoạt được những năm qua, trong số các pháp bảo thích hợp cho công pháp thuộc tính thủy thì cũng xem như không tệ, một công một thủ. Ngươi tạm thời tế luyện để phòng thân, đợi sau khi thoát được vòng vây này, ta sẽ nhờ Trần Luyện rèn cho ngươi một món đồ vừa ý. Lục đại quý gật đầu, nhận lấy một pháp khí trữ vật từ Lục Bình, cất vào một ít linh thạch và đan dược rồi rời khỏi địa huyệt, tiến ra ngoài dãy sơn mạch dưới đáy biển. Trên bầu trời bên ngoài Thiên Linh Sơn, sau khi Đạo Thắng lão tổ dứt lời, Thiên Tuyết lão tổ đã xuất hiện bên cạnh Thiên Phàm lão tổ. Bà tiện tay chào hỏi Đạo Thắng lão tổ một cái, rồi hung hăng quát vào khoảng không bên cạnh, đạo diễn, mau lăn ra đây cho lão nương. Dám ở đảo Hoàng Vũ giở trò kim thiền thoát xác với ta à, ngươi tưởng Bắc Hải này chỉ có mỗi Huyền Linh phái các ngươi chắc, không sợ bị người ta cười cho rụng răng à? Khoảng không phía sau Đạo Thắng lão tổ chợt lóe lên linh quang, tựa như một tấm rèm bị vén lên, để lộ người đứng sau. Đạo diễn lão tổ mặt mày âm trầm, bị Thiên Tuyết lão tổ chửi rủa như vậy, tính tình vốn cuồng ngạo bất kham của hắn bỗng trở nên âm u như rắn độc, lạnh lùng nói, Phong Tuyết Song Tiên muốn cùng Đạo Thắng sư huynh động thủ, thiên tượng lại bị Đạo Huyền sư huynh kìm chân ở bí cảnh vẫn lạc, lẽ nào Chân Linh phái các ngươi lại chuẩn bị một bộ tổng thọ tăng nguyên thần thông, định hy sinh thêm một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ nữa sao? Là Thiên Lô hay Thiên Giang? Nhưng hai người bọn họ không thể so với tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong của Thiên Khang năm đó đâu. Dù có dùng thần thông này, cũng chưa chắc có thể kéo dài hơi tàn đến tận bây giờ như Thiên Khang. Ha ha, sớm đã nghe đạo diễn sư thúc là cao thủ đệ tam của Huyền Linh phái, lần này để hai người chúng ta thỉnh giáo ngài một phen thì thế nào? Thiên Lâm và Thiên Linh hai vị lão tổ sánh vai bước ra, Thiên Lâm lão tổ cười nói với đạo diễn lão tổ. Đạo diễn lão tổ nheo mắt, liếc nhìn Phong Tuyết Song Tiên bên cạnh, gật đầu nói, chắc hẳn hai người các ngươi cũng đã học được bí truyền tề mi như tân của Chân Linh phái, nên mới có tự tin khiêu chiến ta như vậy. Dứt lời, sắc mặt đạo diễn lão tổ đột nhiên chấn động, có chút ngưng trọng hỏi hai người, đúng rồi, năm xưa đạo không sư đệ vẫn lạc, ta vẫn ngỡ là do thiên tượng âm thầm ra tay, chẳng lẽ thật sự là hai người các ngươi liên thủ đánh bại đạo không sư đệ sao? Thiên Lâm lão tổ chỉ cười nhẹ không đáp, còn Thiên Linh lão tổ thì đột nhiên trở nên lạnh như băng, không nói một lời. Đạo diễn lão tổ liếc nhìn về phía sau, chỉ thấy hai vị lão tổ khác của Huyền Linh Phái là Đạo Lễ và Phùng Hư Đạo cũng đã xuất hiện trước Thiên Linh Sơn. Phùng Hư Đạo nhìn vợ chồng Thiên Lâm, sắc mặt biến ảo, trên mặt đầy vẻ không cam lòng nhưng không cách nào trút giận, chỉ đành hừ mạnh một tiếng như để biểu thị sự tồn tại của mình. Rất nhanh, phía Chân Linh Phái, Thiên Giang và Thiên Lô lão tổ cũng theo đó xuất hiện. Sáu vị lão tổ Chân Linh Phái cùng năm vị lão tổ Huyền Linh Phái đối đầu nhau, cảnh tượng hệt như trận đại chiến hơn 50 năm trước của hai phái. Chỉ khác là lần này, Chân Linh Phái đã trưởng thành nhanh hơn một bước. Năm đó, Chân Linh Phái vì hơi yếu thế mà khiến Thiên Khang lão tổ suýt chút nữa vẫn lạc, còn lần này, vợ chồng Khương Thiên Lâm sau mấy chục năm lại một lần nữa liên thủ, thực lực đã vượt qua Thiên Khang lão tổ năm xưa. Ngay lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, Đạo Thắng lão tổ đột nhiên quay sang hỏi vợ chồng Khương Thiên Lâm, hai người các ngươi lại song song thành tựu Kim Đan bát phẩm. Đạo Thắng lão tổ thân phận đặc thù, cho dù đại chiến sắp nổ ra, Khương Thiên Lâm vẫn giữ một phần kính trọng đối với vị cường giả số một Bắc Hải này. Suy cho cùng, danh hiệu đệ nhất nhân Bắc Hải của Đạo Thắng lão tổ không phải có được nhờ tu vi pháp tướng hậu kỳ, mà là do ông ta đã chiến thắng vô số tu sĩ pháp tướng trung kỳ khác của Bắc Hải năm xưa. Ngay cả Thiên Tượng lão tổ của Chân Linh Phái cũng từng là bại tướng dưới tay ông ta. Thiên Lâm lão tổ hành lễ của bậc vãn bối, không kiêu ngạo cũng không tự ti, cười nói, vợ chồng vãn bối may mắn có được Đoán Linh Đan, miễn cưỡng thành tựu Kim Đan bát phẩm. Thiên Lâm lão tổ vừa dứt lời, sắc mặt Phùng Hư Đạo đứng sau Đạo Thắng lão tổ lại biến đổi. Hắn tuy sớm đã đoán rằng hai người này sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, thực lực đều tăng mạnh là vì đã ngưng kết Kim Đan có phẩm cấp cao hơn mình, nhưng bây giờ nghe chính miệng Thiên Lâm lão tổ nói ra, trong lòng vẫn uất nghẹn muốn chết. Thế nhưng Đạo Thắng lão tổ lại gật đầu, nói, Khương Thiên Lâm ngươi năm đó vốn là thiên chi kiêu tử của Bắc Hải, nếu không phải Phùng Hư Đạo tu luyện sớm hơn ngươi 30 năm, e rằng đã sớm bị ngươi bỏ lại phía sau. Phùng Hư Đạo cúi gằm đầu sau lưng Đạo Thắng lão tổ, mọi người dù không thấy rõ vẻ mặt nhưng cũng biết hắn lúc này tất nhiên đang xấu hổ vô cùng. Vậy mà Phùng Hư Đạo lại không dám oán hận nửa lời, bởi vì Đạo Thắng lão tổ không chỉ là trụ cột của Huyền Linh Phái, mà còn là ân sư của hắn. Đạo Thắng lão tổ lại nhìn sang Liễu Thiên Linh, nói, ngươi tuy thành tựu Kim Đan bát phẩm, nhưng là dùng 3 phần thiên địa linh vật thiên giai hạ phẩm, chỉ có thể là loại kém nhất trong Kim Đan bát phẩm, không thể so với Khương Thiên Lâm. Nếu không có Đoán Linh Đan, e rằng ngươi cũng chỉ như Phùng Hư Đạo, nhiều nhất chỉ có thể nung nấu 2 phần thiên giai hạ phẩm, nhưng thực lực lại còn kém Phùng Hư Đạo nửa bậc. Sắc mặt Liễu Thiên Linh không đổi, miệng lại nói, Đạo Thắng tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục. Đạo Thắng lão tổ chỉ thoáng qua đã nhìn thấu 7-8 phần nội tình của vợ chồng Khương Thiên Lâm, sắc mặt Đạo Diễn lão tổ bên cạnh lại biến đổi. Hắn biết Đạo Thắng lão tổ bình luận như vậy ngoài việc gây thêm chút áp lực cho Chân Linh Phái, cũng là đang nói cho hắn biết, đôi vợ chồng này quả thực có thực lực liên thủ chống lại hắn. Kim Đan bát phẩm, năm xưa ở giới tu luyện Bắc Hải chỉ có Đạo Thắng lão tổ và Thiên Tượng lão tổ thành tựu. Nay trong hàng đệ tử đời thứ hai của Chân Linh Phái lại có thêm hai người, hơn nữa còn nắm giữ bí thuật trấn phái tề mi như tân có thể vượt cấp khiêu chiến. Chân Linh Phái chỉ dựa vào vợ chồng Thiên Phàm và Thiên Tuyết là đã có thể chống lại Đạo Huyền lão tổ. Đây cũng là chỗ dựa quan trọng nhất giúp Chân Linh Phái ngang hàng với Huyền Linh Phái. Một khi vợ chồng Khương Thiên Lâm cũng tiến giai Đoán Đan trung kỳ, Huyền Linh Phái tất sẽ bị Chân Linh Phái áp đảo với ưu thế tuyệt đối. Huống chi Khương Thiên Lâm hiện tại tài năng kinh diễm hệt như Đạo Thắng lão tổ năm nào, một khi cũng thành công tiến giai pháp tướng hậu kỳ, giới tu luyện Bắc Hải này còn đâu đất cho Huyền Linh Phái dung thân. Đạo Thắng lão tổ gật đầu, lại nhìn về phía Thiên Phàm lão tổ, nói, Thiên Tượng hôm nay không có ở đây, xem ra Chân Linh Phái bây giờ do ngươi làm chủ. Có mấy lời ta sẽ nói với ngươi. Đạo Thạch lần này bị Lý Huyền Âm của Quý Phái đánh lén trọng thương, tuy tình hình tốt hơn Thiên Khang năm xưa không ít, nhưng không có 5-60 năm tĩnh dưỡng e là khó mà hồi phục. Với căn cơ của Đạo Thạch, tuy tiến giai pháp tướng trung kỳ vốn đã xa vời, nhưng ít nhiều vẫn có một tia hy vọng. Nay bị trọng thương, trì hoãn 5-60 năm để dưỡng thương, tu vi không tiến thêm được nửa điểm, tia hy vọng cuối cùng tiến giai pháp tướng trung kỳ xem như đã tắt. Vì vậy, lần này đến đây là để đòi một cái công đạo cho Đạo Thạch sư đệ. Thiên Phàm lão tổ còn chưa lên tiếng, Thiên Tuyết lão tổ bên cạnh đã mắng, Đạo Thạch kia bất quá chỉ bị hao tổn tu vi, còn Huyền Âm sư điệt của ta thì đã vẫn lạc. Ngươi muốn đòi công đạo, Chân Linh Phái bọn ta còn muốn đòi công đạo từ Huyền Linh Phái các ngươi. Đạo Diễn lão tổ của Huyền Linh Phái lúc này cũng mở miệng phản bác, nực cười, một tên tiểu tu Đoán Đan kỳ thôi, sao có thể so với một vị pháp tướng lão tổ. Đây rõ ràng là lời nói vô lý. Huyền Âm chân nhân thành tựu Kim Đan thất phẩm, với bản lĩnh Đoán Đan hậu kỳ có thể đánh lén trọng thương Đạo Thạch lão tổ, sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, tương lai thành tựu tuyệt đối trên cả Đạo Thạch lão tổ. Theo Chân Linh Phái, hành động của Huyền Âm chân nhân căn bản là một cuộc trao đổi lỗ vốn nặng nề, dĩ nhiên, kẻ đầu sỏ chính là con băng ly ngao ngọc kia. Thiên Tuyết lão tổ mày liễu dựng thẳng, chỉ vào Đạo Diễn lão tổ mắng, nói bậy. Đạo Thạch năm xưa giết vợ của Huyền Âm sư điệt, mối thù giết vợ không đội trời chung, Huyền Âm sư điệt báo thù cho vợ, đó là thiên kinh địa nghĩa. Đạo diễn lão tổ cười khẩy, chẳng qua là một yêu nghiệt thôi, đạo thạch sư để diệt trừ nó là thay chân linh phái các ngươi thanh lý môn hộ. Các ngươi không biết ơn thì thôi, lại còn lấy oán báo ân, trọng thương đạo thạch sư đệ của ta, lẽ nào chân linh phái các ngươi thực sự cấu kết với yêu tộc? Đầu tiên là cưới yêu nữ, sau lại có một người em vợ yêu tộc, e rằng quý phái còn giấu một nghiệt chủng lai giữa người và yêu nữa chứ. Nghe nói Lý Huyền Âm của quý phái cả đời chỉ có một đệ tử thân truyền nhập thất, tên là Ân Huyền Sở, cũng là một tu sĩ thiên tài của chân linh phái, e rằng đa số người trong quý phái đều không biết thân phận của hắn nhỉ. Sắc mặt Thiên Tuyết lão tổ biến đổi, đang định mở miệng phản bác thì Đạo Thắng lão tổ đã lên tiếng, từ xưa nhân yêu bất lưỡng lập, quý phái biết phải làm thế nào. Cái chết của Huyền Âm chân nhân quý phái, chẳng phải là vì trước bị yêu nữ mê hoặc, sau lại trúng kế ly gián của yêu tộc tu sĩ, cuối cùng mới gây ra bi kịch như vậy, có thể nói là gieo gió gặt bão. Nhưng Huyền Âm dù sao cũng là người xuất chúng trong hàng đệ tử đời thứ hai của quý phái, lần này việc của đạo thạch sư đệ, quý phái tất nhiên phải gánh lấy nhân quả. Thiên Phàm lão tổ lúc này mặt cũng không còn vẻ tươi cười, trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Đạo Thắng lão tổ thản nhiên đáp, đảo Hoàng Ly, cùng tất cả các hòn đảo trong phạm vi ngàn dặm của đảo Hoàng Ly phải trả lại cho Huyền Linh phái chúng ta. Nơi đó vốn là phạm vi thế lực của Huyền Linh phái, lại bị quý phái chiếm đóng mấy chục năm, lần này trả lại cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chưa nói đến các hòn đảo trong phạm vi ngàn dặm của đảo Hoàng Ly đã gần như bao gồm toàn bộ các hòn đảo thuộc quyền quản hạt của đảo Địa Khôn, chỉ riêng một hòn đảo Hoàng Ly thôi, địa vị hiện tại đã không thua kém gì một hòn đảo Phục Hưng. Sắc mặt âm trầm của Thiên Phàm lão tổ đột nhiên lại nở nụ cười, nói, vậy thì, cứ là một trận đi, cũng để vợ chồng tại hạ xem đạo thắng sư huynh qua hơn 50 năm nay, tu vi rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào. Vừa dứt lời, Thiên Tuyết, Thiên Phàm cùng đạo thắng lão tổ ba người đột nhiên biến mất trước vòng bảo hộ của Thiên Linh Sơn. Ngay sau đó, một tiếng nổ còn vang dội hơn cả sấm sét đột nhiên vang rền trên bầu trời bên ngoài Thiên Linh Sơn. Cả trời đất bỗng chốc lúc sáng lúc tối, gió nổi mây phun, mặt biển dâng lên những con sóng thần cao mấy chục trượng. Sóng lớn cuồn cuộn, lao về tám hướng, một trong số đó hướng thẳng đến Thiên Linh Sơn, lại một tiếng nổ vang, con sóng khổng lồ đâm vào vòng bảo hộ của Thiên Linh Sơn, vỡ tan thành vô số bọt nước trắng bạc. Đạo diễn lão tổ bước lên một bước, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem tu sĩ ngưng tụ kim đan bát phẩm tiến giai pháp tướng kỳ rốt cuộc có gì lợi hại. Lời này, với thân phận bậc cha chú của đạo diễn lão tổ so với vợ chồng Khương Thiên Lâm mà nói, lọt vào tai người ngoài đã trở nên chói tai. Khương Thiên Lâm lão tổ cười cười với Liễu Thiên Linh lão tổ, thấy bà vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, lại ra tay trước một bước, vung ra chín dòng nước màu xanh nhỏ dài như lụa, cuốn về phía đạo diễn lão tổ. Đạo diễn lão tổ khà khà cười một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cánh cổng màu đen. Hắn lùi về phía sau, cả người liền bị cánh cổng đen nuốt chửng biến mất. Liễu Thiên Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, thân hình theo sát không thấy, chỉ để lại Khương Thiên Lâm lão tổ cười gượng một tiếng, rồi cũng biến mất không thấy bóng dáng. Phùng Hư Đạo chủ động ra tay với Thiên Giang lão tổ, hai người không thi triển không gian thần thông, mà một đường đại chiến bay thẳng lên trời cao. Đạo Lễ lão tổ nhìn Thiên Lô lão tổ trước mặt, khẽ thở dài, năm xưa hai ta vốn là bạn thân, cùng nhau bàn luận thuật luyện đan, tìm hiểu phương pháp tu luyện, trao đổi thuật bồi dưỡng linh thảo. Ngờ đâu địa vị của ngươi và ta trong môn phái ngày càng cao, trái lại không thể vô tư như trước, nay lại còn phải binh đao tương kiến. Quả thật là thế sự vô thường. Trong thần sắc Thiên Lô lão tổ cũng lộ ra vẻ hoài niệm, nhưng rất nhanh đã giấu đi những cảm xúc này, nói, đạo của ngươi và ta không giống nhau, mưu cầu cũng khác, hôm nay cứ đánh một trận là được. Đạo Lễ lão tổ gật đầu, nghiêm mặt nói, ngươi và ta cũng coi như biết gốc biết rễ, luận tu vi thì ngươi tích lũy thâm hậu hơn ta, nhưng ta có lô chữ hải trong tay, ngược lại ép ngươi một đầu. Thiên Lô lão tổ cười lạnh, cứ đánh rồi hãy nói. Lục Bình ở trong địa huyệt lặng lặng chờ đợi mấy ngày, Lục Đại Quý cuối cùng cũng trở về, mang theo hai tin tức xấu, một là trong toàn bộ yêu vực biển sâu, đã có mấy nhóm yêu tu hợp thành đội tìm kiếm, đang lùng sục tung tích của Lục Bình, trong đó tộc trưởng Băng Ly bộ tộc là Ngao Ngọc còn treo thưởng một món thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm cho kẻ nào giết được Lục Bình để báo thù cho con trai. Lục Bình nghe tin này ngược lại thấy khá buồn cười, Băng Ly bộ tộc bây giờ e là chỉ còn lại mỗi mình Ngao Ngọc, vậy mà vẫn còn ra vẻ tộc trưởng. Nhưng Băng Ly bộ tộc cũng không hổ là yêu tộc đỉnh cấp một thời, dù đã đến bờ vực diệt tộc, nội tình vẫn còn đó. Vừa ra tay đã là một món thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm, đủ để các yêu tu đoán đăng kỳ của Bắc Hải điên cuồng. Tin tức thứ hai là có tin đồn hai đại môn phái của nhân tộc ở Bắc Hải là Huyền Linh phái và Chân Linh phái vì chuyện Huyền Âm chân nhân ám sát đạo thạch lão tổ mà đối đầu nhau, đại chiến giữa hai bên sắp nổ ra. Các yêu tu trong yêu vực biển sâu vô cùng phấn khởi, đã thương lượng sẽ nhân lúc hai phái đại chiến mà tập kích các hòn đảo ngoài khơi của họ. Tin đồn còn đặc biệt nhắc tới đảo Hoàng Ly, nơi đó sẽ là mục tiêu tập kích trọng điểm của yêu tộc. Nghe nói sẽ có yêu tu đoán đan hậu kỳ đích thân chủ trì việc công phá đảo Hoàng Ly. Đảo Hoàng Ly trong mắt các tu sĩ đoán đan kỳ của toàn bộ yêu tộc Bắc Hải chính là một biểu tượng của sự sỉ nhục. Đảo Hoàng Ly đã sừng sững ở nơi thâm nhập vào phúc địa của yêu tộc hơn 10 năm, trong cục diện yêu tộc luôn chiếm ưu thế, Đảo Hoàng Ly giống như một cái gai thịt, khiến toàn thể yêu tộc như nghẹn ở cổ họng. Vì đảo Hoàng Ly mà yêu tộc đã phải đổ máu không ít, chỉ riêng yêu tu đoán đan trung kỳ vẫn lạc tại đây đã vượt qua 5 vị. Khi nghe tin yêu tộc sẽ quy mô lớn tấn công đảo Hoàng Ly, Lục Bình không thể nào ngồi yên trong địa huyệt được nữa. Hắn cố gắng kìm nén tâm tình cấp thiết muốn trở về, trầm giọng hỏi Lục Đại Quý, "Đại Quý, con đường trở về đã dò hỏi rõ ràng chưa? Có chắc chắn ra khỏi yêu vực biển sâu được không?" Lục Đại Quý gật đầu, "Xin chủ nhân yên tâm, Đại Quý sẽ trà trộn vào trong đám yêu tu, nhanh chóng quay về đảo Hoàng Ly." Lục Bình gật đầu, đưa một khối trận bàn cho Lục Đại Quý, đồng thời còn có một thanh truyền âm kiếm, "Đến gần đảo Hoàng Ly, ngươi đừng lộ diện, để tránh bị tu sĩ trên đảo phát hiện và tấn công." Hiện tại trên đảo không chỉ có các tu sĩ dung huyết kỳ, mà tu sĩ đoán đan kỳ của bản phái qua lại cũng ngày càng nhiều. Ngươi hãy phát truyền âm kiếm trước, đợi Hồ sư tỷ hoặc Trần sư huynh đến tiếp ứng, sau đó đưa khối trận bàn này cho Hồ sư tỷ, chuyện còn lại không cần lo nữa. Lục Đại Quý gật đầu, chủ nhân cứ yên tâm, Đại Quý sẽ nhanh chóng trở về. Lục Bình cười, không sao, ngươi vừa tiến giai đoán đan kỳ chưa kịp củng cố tu vi, trên đường đi quan trọng nhất là an toàn, còn thời gian sớm muộn không quan trọng. Địa huyệt này cực kỳ bí ẩn, trong thời gian ngắn yêu tộc sẽ không tìm tới đây đâu. Lời tuy nói vậy, nhưng thực tế tâm tư của Lục Bình đã sớm bay đến đảo Hoàng Ly. Phùng Hư Đạo cuối cùng cũng có được một trận chiến ngang tài ngang sức. Từ sau khi tiến vào pháp tướng kỳ, điều chờ đợi hắn không phải là vinh quang như tưởng tượng, mà là một chuỗi dài những thất bại và nỗi nhục. Khi cuối cùng gặp được một đối thủ ngang sức, cảm xúc mạnh mẽ bùng phát từ sâu trong nội tâm khiến đối thủ của hắn là Thiên Giang lão tổ nhất thời có chút lúng túng, suýt chút nữa rơi vào thế hạ phong. Điểm khởi đầu tiến giai pháp tướng kỳ của Phùng Hư Đạo không hề thấp trong số các lão tổ pháp tướng kỳ ở Bắc Hải, ít nhất cũng cao hơn Thiên Giang lão tổ đang đối chiến với hắn. Nhưng Thiên Giang lão tổ lại là nhân vật đã tiến giai pháp tướng kỳ mấy trăm năm, sự tích lũy thâm hậu hơn Phùng Hư Đạo rất nhiều. Các loại thần thông lớn nhỏ lão luyện được thi triển liên tiếp, nhanh chóng xoay chuyển cục diện, hai bên lại trở về trạng thái ngang tài ngang sức như ban đầu. Ở một khoảng không khác, Đạo Lễ lão tổ đang rơi vào thế hạ phong liền tế một chiếc lò lửa bốn chân màu đen đỏ lên không trung. Nắp lò bật mở, 12 tia lửa nhỏ từ trong lò bắn ra, thẳng tắp lao về phía Thiên Lô lão tổ. Thiên Lô lão tổ không dám đối đầu trực diện, vội vàng né sang một bên. Đạo Lễ lão tổ thừa thắng truy kích, chiếm thế thượng phong, đắc ý nói, "Thiên Lô huynh, 12 đạo hỏa tuyến này chính là 12 loại mồi lửa, là do tại hạ thu thập trong nhiều năm qua để luyện đan. Trong đó có cả thiên địa linh hỏa có hiệu quả luyện đan toàn diện và chất lượng tốt nhất, cũng có những loại mồi lửa khác mang đặc sắc riêng khi luyện chế một số đan dược kỳ môn. Chỉ có lò luyện đan cấp pháp bảo mới có thể hòa tan 12 loại mồi lửa này vào một lò, phát huy ra uy lực lớn. Thiên Lô huynh thấy thần thông tự sáng tạo này của tại hạ so với đại thần thông thì thế nào?" Thiên Lô lão tổ không nói lời nào, tình thế rơi vào thế hạ phong, nhất thời bị Đạo Lễ lão tổ ép phải chạy khắp nơi trong hư không, thỉnh thoảng phản kích một hai lần để hóa giải áp lực. Đạo Lễ lão tổ cười nói, "Thiên Lô huynh, lần này sao không mang theo một chiếc lò luyện đan đỉnh cấp của quý phái ra đây, ít nhất cũng có thể tạm thời chống lại lô chữ hải của tại hạ. Năm xưa Thiên Lô huynh chẳng phải cũng dùng một chiếc lò luyện đan đỉnh cấp giao thủ với tại hạ sao?" Thiên Lô lão tổ hừ lạnh một tiếng, mặt tức giận đỏ bừng. Đạo Lễ lão tổ thấy vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, năm xưa Thiên Lô lão tổ dùng một chiếc lò luyện đan đỉnh cấp để đại chiến với Đạo Lễ lão tổ đang nắm giữ lô chữ hải. Tuy Thiên Lô lão tổ không rơi vào thế hạ phong, nhưng sau đó chiếc lò luyện đan đỉnh cấp kia lại bị tổn hại nặng, đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Trong giới tu luyện, một lò luyện đan thượng phẩm pháp khí đã tương đương với một pháp bảo thông thường, một lò luyện đan đỉnh cấp không thua kém một thông linh pháp bảo hàng đầu, còn một lò luyện đan cấp pháp bảo, trong mắt tu sĩ Bắc Hải, dù đổi lấy một dưỡng linh pháp bảo cũng không chịu. Đạo Lễ lão tổ thấy Thiên Lô lão tổ chỉ biết né tránh, không dám cùng hắn đối đầu trực diện, càng ngày càng không kiên nể. Hắn đưa tay vỗ một cái vào lô chữ hải trên đầu, trong lò tức thì phát ra tiếng ùng ục, như thể đang nấu sôi thứ gì đó. Ngay sau đó, một khối nước sôi đủ màu sắc cùng 12 con hỏa xà trên trời hợp thành một đại trận kỳ dị. Thiên Lô lão tổ ngưng giọng nói, "Thủy hỏa cộng tế luyện đan thuật. Không ngờ ngươi lại thật sự nghĩ ra được thuật luyện đan này." Đạo Lễ lão tổ khà khà cười nói, "Luận về thuật luyện đan, ngươi vẫn cao hơn ta nửa bậc, nhưng ta có lô chữ hải lại ép ngươi một đầu. Bây giờ ta có thủy hỏa cộng tế luyện đan thuật trong tay, về thuật luyện đan ta đã không kém ngươi nữa." Thiên Lô lão tổ gật đầu, nói, "Thủy hỏa cộng tế luyện đan thuật trong giới tu luyện quả thực là một loại thuật luyện đan cao minh, nhưng người có thể nghĩ ra không phải chỉ có một mình ngươi." Đạo Lễ lão tổ nghe vậy ánh mắt lạnh đi, liền thấy Thiên Lô lão tổ hai tay liên tục huy động, cũng là mấy loại mồi lửa cùng nhiều loại dòng nước khác màu dung hợp lại với nhau trên trời, rồi đột nhiên nổ tung, thanh thế to lớn lập tức phá vỡ đại trận mà Đạo Lễ lão tổ bày ra bằng thủy hỏa cộng tế luyện đan thuật. Đạo Lễ lão tổ lạnh lùng nói, "Cho dù ngươi cũng nắm giữ đan thuật này thì đã sao? Ta có lô chữ hải trong tay, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Đạo Lễ lão tổ vừa dứt lời, liền thấy Thiên Lô lão tổ vốn đang chạy trốn khắp nơi đột nhiên dừng lại giữa hư không. Đạo Lễ lão tổ trong lòng khẽ động, liền muốn điều khiển Lô Chữ Hải ép tới vây khốn Thiên Lô lão tổ. Nhưng chưa đợi Đạo Lễ lão tổ tiến lên, liền thấy trên đầu Thiên Lô lão tổ cũng bay lên một chiếc lò luyện đan. Đạo Lễ lão tổ trong lòng vui vẻ, hắn biết chân linh phái từ trên xuống dưới chỉ có 3 lò luyện đan đỉnh cấp, hơn 50 năm trước trong trận đại chiến giữa hai phái, Đạo Lễ lão tổ đã gần như phế bỏ một cái. Lần này nếu lại phá hỏng thêm một cái nữa, nội tình của chân linh phái sẽ bị suy yếu thêm một lần nữa. Nhưng không đợi Lô Chữ Hải của Đạo Lễ lão tổ tiến lên, lò luyện đan trên đầu Thiên Lô lão tổ đã mang theo khí thế thôn sơn hà đánh tới phía Đạo Lễ lão tổ. Cái gì? Đạo Lễ lão tổ đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là kinh ngạc, rồi đến sợ hãi. Một tiếng nổ vang trời vang lên, xen lẫn tiếng hét kinh hãi khó tin của Đạo Lễ lão tổ, pháp bảo, lò luyện đan pháp bảo. Chân linh phái các ngươi từ khi nào lại có lò luyện đan cấp pháp bảo, điều này sao có thể? Thiên Lô lão tổ nhân lúc Đạo Lễ lão tổ bất ngờ không đề phòng, dùng nạp xuyên đỉnh đã thăng cấp thành pháp bảo đột nhiên xuất kích, một đòn đánh lui Lô Chữ Hải. Đạo Lễ lão tổ chuẩn bị không đủ, bị nạp xuyên đỉnh chấn đến thổ huyết. Lần này tình thế đảo ngược, Đạo Lễ lão tổ bắt đầu bị Thiên Lô lão tổ ép cho chạy toán loạn. Trận đại chiến này của hai người đương nhiên không qua được cảm ứng của mấy vị lão tổ khác đang đại chiến trong hư không. Thấy nạp xuyên đỉnh vừa xuất hiện đã có uy thế như vậy, các vị lão tổ Huyền Linh phái trong lòng đều trầm xuống. Huyền Linh phái sở dĩ trường kỳ chiếm cứ vị trí đệ nhất đại phái Bắc Hải, nguyên nhân căn bản nhất chính là nội tình thâm hậu. Nay chân linh phái không ngừng quật khởi, nội tình đã ngày càng tiếp cận với Huyền Linh phái. Ở một khoảng không khác, Đạo Thắng lão tổ chỉ liếc nhìn nạp xuyên đỉnh trong tay Thiên Lô lão tổ một cái từ xa, ánh mắt lóe lên tinh quang rồi biến mất. Ông vung tay, lại là hai đại thần thông được thi triển. Thiên Phàm lão tổ và Thiên Tuyết lão tổ cũng mỗi người thi triển một loại đại thần thông, trong hư không nhất thời phong tuyết đang xen, miễn cưỡng chặn lại hai đại thần thông của Đạo Thắng lão tổ. Vợ chồng Thiên Phàm lão tổ và Thiên Tuyết lão tổ liên thủ chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong trước mặt Đạo Thắng lão tổ, chỉ là cố gắng dây dưa chống cự mà thôi. Hai người từ sau khi có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình trước mặt Đạo Thắng lão tổ hơn 50 năm trước, tự tin nhất thời tăng nhiều, 50 năm khổ tu vốn tưởng rằng dù hai người lần nữa liên thủ, cho dù không thể chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng tất nhiên có thể cùng Đạo Thắng lão tổ thực sự ngang hàng. Nhưng từ khi giao thủ đến nay, phong tuyết song tiên liền bị Đạo Thắng lão tổ đè lên đánh, tình cảnh hệt như hơn 50 năm trước. Thiên Tuyết lão tổ và Thiên Phàm lão tổ trong lòng đều trầm xuống, đồng thời đối với tương lai có thể vượt qua kiếp số pháp tướng trung kỳ, tiến giai pháp tướng hậu kỳ cũng có vẻ thiếu tự tin. Nhưng không giống như Đạo Thắng lão tổ, Đạo Diễn lão tổ hiện tại lại đang uất nghẹn muốn chết. Hắn làm sao cũng không ngờ được hai người trước mắt vừa tiến giai pháp tướng kỳ, mấy chục năm trước còn là cặp vợ chồng phản bội nhau lại có thể ép mình đến bộ dạng này. Nhìn sự phối hợp ăn ý của Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh, đây đâu giống cặp vợ chồng đã trở mặt thành thù, căn bản là cặp tình nhân tâm ý tương thông. Đạo Diễn lão tổ một bên chống đỡ công kích liên thủ của hai người, một bên thầm mắng trong lòng, rốt cuộc là do hai người này thành tựu kim đan bát phẩm lợi hại, hay là bí thuật tề mi như tân của chân linh phái lợi hại, hay là cả hai đều lợi hại. Đạo Diễn lão tổ cũng là người tâm cao khí ngạo, năm xưa trong trận đại chiến hai phái, chính hắn đã tự tay đánh trọng thương Thiên Khang lão tổ của chân linh phái, khiến ông ta sau đó chỉ còn kéo dài hơi tàn, còn chân linh phái thì điên cuồng tìm kiếm khắp Bắc Hải loại đan dược có thể kéo dài tuổi thọ. Trận chiến này trong mắt người khác là vô cùng đặc sắc, nhưng trong lòng Đạo Diễn lão tổ lại là một ký ức khiến mình cực kỳ uất nghẹn. Lấy tu vi pháp tướng sơ kỳ chống lại Đạo Diễn lão tổ đã tiến giai pháp tướng trung kỳ lúc đó, Đạo Diễn lão tổ vẫn không thể quên được ánh mắt châm biếm của Thiên Khang lão tổ nhìn hắn, cùng với ánh mắt khinh miệt khi cuối cùng thi triển thần thông bí thuật hao tổn tuổi thọ để bức lui Đạo Diễn lão tổ. Đạo Diễn lão tổ vẫn cho rằng mình thực ra đã thất bại, tu vi pháp tướng trung kỳ của mình cuối cùng không thể làm gì được một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Sau khi trở về Huyền Linh phái, hắn vẫn luôn chờ đợi tin tức Thiên Khang lão tổ vẫn lạc, bởi vì theo hắn, chỉ cần Thiên Khang lão tổ chết đi, trận chiến này mình mới thực sự thắng. Nhưng Đạo Diễn lão tổ đã chờ đợi ròng rã hơn 50 năm, Thiên Khang lão tổ lại ngoan cường sống đến tận bây giờ, vẫn không có tin tức vẫn lạc truyền đến. Lần này Huyền Linh phái lại một lần nữa vây công Thiên Linh Sơn, theo Đạo Diễn lão tổ, lần này mình tất nhiên sẽ là người mở ra cục diện thắng lợi cho Huyền Linh phái. Bởi vì Thiên Tượng không ở chân linh phái, Thiên Tuyết và Thiên Phàm phải đối chiến với Đạo Thắng sư huynh, như vậy chân linh phái tất nhiên không có vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ thứ tư nào có thể chống lại mình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, Đạo Diễn lão tổ không những không mở ra được cục diện, ngược lại, Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh đối chiến với mình dường như còn có ý định mở ra cục diện trên người hắn. Ngay lúc đại chiến của hai bên dường như đã rơi vào thế giằng co, trên bầu trời Thiên Linh Sơn hào quang lóe lên, một người đột nhiên xuất hiện trước đại trận hộ phái của chân linh phái. Người đó đưa tay vỗ mạnh một cái vào màn sáng của đại trận, toàn bộ đại trận rung chuyển dữ dội, tiếng nổ vang trời động đất. Các tu sĩ chân linh phái từ trên xuống dưới vốn đã bị cuộc chém giết của 10 vị lão tổ trên không trung làm cho trợn mắt há mồm, đâu còn chú ý đến vị tu sĩ đột nhiên xuất hiện này. Nhưng vị tu sĩ đột nhiên xuất hiện trước Thiên Linh Sơn này chỉ tiện tay vỗ một cái, cả tòa đại trận đã rung chuyển, một số tu sĩ chân linh phái phụ trách vận hành đại trận vốn đã mất tập trung, trong lúc vội vàng liền bị đại trận rung chuyển phản phệ đến thổ huyết hôn mê. Giọng của Quách Huyền Sơn chân nhân lại vang lên, tu sĩ chân linh phái từ trên xuống dưới, nghiêm ngặt tuân thủ chức trách. Cả tòa đại trận nhất thời lại sáng lên, nhưng vị tu sĩ ra tay công kích đại trận lúc trước cũng đã chấp tay đứng yên, không ra tay nữa, chỉ ngẩng đầu như đang quan sát cuộc chém giết của các vị lão tổ trên trời. Giọng nói trầm ổn của Quách Huyền Sơn chân nhân lại vang lên, Nguyên Quang lão tổ của Thủy Tinh Cung, các hạ vô cớ ra tay công kích đại trận của bản phái, là có ý gì? Nhìn đảo Hoàng Ly ở phía xa đã được một vòng bảo hộ hình bát úc bảo vệ vững chắc, cùng với thú triều như thủy triều đang dâng lên tấn công đảo, Lục Đại Quý ảo não vỗ đầu, xem ra lần sau nhất định phải tìm một loại động thuật thần thông để tu luyện. Mình đã vội vàng chạy đến đây, vậy mà vẫn không thể tới trước khi yêu tộc phát động tấn công đảo Hoàng Ly. Bây giờ nếu phát truyền âm kiếm, rất có thể sẽ bị yêu tộc tu sĩ phát hiện vị trí của mình. Ngay lúc Lục Đại Quý đang hoang mang không biết làm sao, một giọng nói treo tức truyền đến, đây không phải là Quy Chân Nhân sao, lúc trước chẳng phải cũng rêu rao muốn công phá đảo Hoàng Ly à, sao bây giờ đến trước trận lại sợ sệt thế? Thôi thì cũng phải, với tu vi vừa mới đột phá đoán đan kỳ của ngươi, khí huyết còn chưa ổn định, e rằng vừa ra chiến trường, chưa cần đối phương công kích, chính mình đã sợ đến mức rớt khỏi cảnh giới đoán đan rồi. Một tràng cười nhạo vang lên, Lục Đại Quý mặt không biểu cảm quay lại, nhìn mấy yêu tu trẻ tuổi phía sau. Đây là những người Lục Đại Quý gặp khi đi qua đường hầm của yêu tộc biển sâu, cũng là những yêu tu đến vây công đảo Hoàng Ly để kiến công lập nghiệp, giống như Lục Đại Quý, cũng là những yêu tu vừa hóa hình không lâu. Dọc đường đi, Lục Đại Quý chất phát ít lời, không ít lần bị mấy yêu tu này trêu chọc. Nhưng vì thân mang trọng trách, không muốn gây chuyện thị phi, hắn vẫn luôn làm ngơ trước những lời chê cười đó, điều này lại càng cổ vũ cho sự kiêu ngạo của bọn họ. Lục Đại Quý biết mấy yêu tu này trong yêu tộc đều thuộc dạng có thân phận, ít nhất hắn biết trong số mấy yêu tu cầm đầu có tu sĩ của bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc. Yêu tu cầm đầu thấy Lục Đại Quý mặt mày chất phát, không vui không buồn, bất giác có chút mất mặt, nói, đúng là Quy Chân Nhân, thật là biết nhẫn nhịn. Năm xưa khai thiên thất tổ Quy Đạo Nhân chỉ biết ngủ ở Nam Hải, đến mức đạo thống suýt chút nữa không truyền xuống được. Không ngờ con cháu của lão nhân gia người, những thứ khác không học được, cái công phu nhẫn nhịn này lại học được đến 10 phần. Một tu sĩ khác phụ họa, rùa đen rụt đầu mà, nếu không biết nhẫn nhịn, sao gọi là rùa đen rụt đầu được. Mọi người lại một trận cười vang, ồn ào chạy về phía đảo Hoàng Ly, hô lớn, phá vỡ đảo Hoàng Ly, bắt sống Lục Huyền Bình. Lục Bình sau khi mở rộng đất đai ở đảo Hoàng Ly, tạo dựng nên cơ nghiệp này, danh tiếng đại chấn, đặc biệt là sau khi đánh bại hàng loạt cuộc tấn công của yêu tộc vào đảo Hoàng Ly, càng khiến hắn nổi danh trong yêu tộc. Yêu tộc vốn tôn trọng cường giả, Lục Bình đã chém giết mấy vị yêu tu ở đảo Hoàng Ly, càng khiến yêu tộc công nhận thực lực của hắn. Trong yêu tộc, rất nhiều tu sĩ đoán đan kỳ thế hệ sau đều lấy việc đánh bại nhân tộc Lục Huyền Bình làm mục tiêu. Lần này yêu tộc nhân lúc Huyền Linh phái vây công Thiên Linh Sơn, liền vây công đảo Hoàng Ly, rất nhiều con cháu thế hệ sau của yêu tộc tham gia, hy vọng có thể thu phục đảo Hoàng Ly, bắt sống Lục Huyền Bình, trở thành anh hùng thế hệ mới của yêu tộc. Lục Đại Quý nhìn bóng lưng của những người này, hai mắt tóe lửa giận, rồi lại khinh miệt cười cười. Suy nghĩ một chút, đột nhiên nảy ra một kế, liền nhảy xuống biển, lặng lẽ đi theo sau đám yêu tu này. Lúc này trên bầu trời đảo Hoàng Ly có gần 20 vị yêu tu đoán đan kỳ đang lơ lửng, ba người cầm đầu tu vi càng đạt đến đoán đan hậu kỳ. Nếu Lục Bình ở đây, còn có thể nhận ra hai người quen, một là Mặc Uy Chân Nhân, người đã liên tiếp chịu thiệt dưới tay Khúc Huyền Thành Chân Nhân. Người còn lại là Lục Hải Chân Nhân, người suýt chút nữa đã vẫn lạc dưới tay Lục Bình. Lần này Lục Hải Chân Nhân có thể nói là đắc ý vô cùng, trải qua mấy năm khổ tu, hắn cuối cùng đã tiến giai đoán đan hậu kỳ. Lần này đến đây là để báo thù, mặc dù tu vi đoán đan tầng 6 và tầng 7 chỉ cách nhau một bước, nhưng đó là một ranh giới khổng lồ giữa đoán đan trung kỳ và hậu kỳ. Lục Hải Chân Nhân đã nung nấu thiên địa linh vật, đã sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa hai cảnh giới, đây cũng là tự tin của hắn khi tham gia cuộc chiến ở đảo Hoàng Ly. Mặc Uy Chân Nhân là một vị tướng quân bại trận có tiếng trong yêu tộc, lần trước dùng nhân sủng làm nội ứng, suýt chút nữa đã công phá được đảo Hoàng Ly, nhưng lại đúng lúc Lục Bình đột phá đoán đan trung kỳ, xuất quan đại sát tứ phương, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lần này Mặc Uy Chân Nhân quay lại, tu vi đã đột phá đến đoán đan tầng 9, vốn muốn rửa sạch nhục nhã, nhưng không ngờ Kim Giao đảo chủ Ngao Song Yêu Vương lại phái một vị yêu tu đoán đan hậu kỳ khác đến chủ trì việc này, và nghiêm lệnh Mặc Uy Chân Nhân phải hỗ trợ người này. Mặc Uy Chân Nhân nhìn vị chân nhân của bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc tu vi đạt đến đoán đan tầng 7 trước mắt, khá bất đắc dĩ lắc đầu. Vị Ngao Liệt chân nhân này nghe nói là huynh đệ trong gia tộc của Ngao Song Yêu Vương, lần này hiển nhiên là đến để mạ vàng, hái quả đào. Nhưng Mặc Uy Chân Nhân lại không thể không toàn lực hỗ trợ, không nói đến uy thế của Nguyên Thủy Cự Ngạc trong yêu tộc Bắc Hải, Hắn Mặc Uy chân nhân chỉ là một lãnh tụ của một tiểu tộc, có được thành tựu như hôm nay hoàn toàn dựa vào nỗ lực không ngừng của bản thân, đâu có thể vi phạm ý chí của yêu vương. Suy cho cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ, nếu bản thân hắn có thể thành tựu yêu vương, đó mới thực sự là nhân vật có thể nói chuyện trong yêu tộc Bắc Hải, đến lúc đó dù là bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc cũng sẽ lắng nghe ý kiến của mình, đâu có chuyện kiêu ngạo trắng trợn hái quả đào cướp công lao như thế này. Ngay lúc Mặc Uy chân nhân đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy bên dưới truyền đến một trận hò hét ồn ào. Mặc Uy chân nhân có chút tức giận, tấn công một hòn đảo được kinh doanh như tường đồng vách sắt như đảo Hoàng Ly, quan trọng nhất là hiệu lệnh nhất trí, kỵ nhất là đánh loạn xạ, không những không có hiệu quả, mà còn cho đối thủ cơ hội lợi dụng. Mặc Uy chân nhân cúi đầu nhìn, không khỏi nhíu mày. Hơn 10 vị yêu tu trẻ tuổi rõ ràng vừa mới hóa hình không lâu, đang ồ ạt xông về phía đại trận hộ đảo của đảo Hoàng Ly. Hàng loạt pháp thuật và pháp bảo dồn dập tấn công vào đại trận, khiến trận pháp hộ đảo rung chuyển liên tục, trong khi tiếng cười ngạo mạn không kiên nể vang lên giữa chiến trường ngập tràn sát khí, khiến khung cảnh thêm phần quái dị. Mặc Uy chân nhân biết mấy yêu tu trẻ tuổi này đều là thái tử đảng có tiếng trong các đại chủng tộc ở Bắc Hải, trong đó có thể có người tài năng hơn người, nhưng tất cả đều là kẻ kiêu ngạo tự đại, ỷ vào bối cảnh luôn ngang ngược trong yêu tộc. Mặc Uy chân nhân nhìn sang Ngao Liệt chân nhân bên cạnh, thấy hắn hoàn toàn thờ ơ, liền trầm giọng nói, "Ngao phủ chủ, xin hãy ngăn cản hành vi của những hậu bối này, để tránh cho tu sĩ nhân tộc có cơ hội lợi dụng." Ngao Liệt chân nhân trông không hùng tráng như Ngao Song yêu vương, vóc người lùn mà thô, nghe vậy cười nói, "Có gì mà vội, yêu tộc chúng ta phải như những đứa trẻ này, có một trái tim không sợ hãi. Lần này vây công đảo Hoàng Ly, thực lực của chúng ta vượt xa tu sĩ nhân tộc trên đảo, bây giờ Huyền Linh phái đang vây công Thiên Linh Sơn, Chân Linh phái tự lo không xong, chính là lúc chúng ta một lần công phá đảo Hoàng Ly, kiến công lập nghiệp." Mặc Uy chân nhân nghe vậy trong lòng giật mình, vội nói, "Ngao phủ chủ, vạn lần không thể sơ suất như vậy. Những hậu bối này đều là hy vọng của yêu tộc chúng ta, nếu vạn nhất có tổn thất, các đại nhân trong nhà những đứa trẻ này e rằng sẽ trách tội." Ngao Liệt chân nhân cười dài một tiếng, chỉ vào mấy tu sĩ đi đầu phía dưới nói, "Bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc của ta làm gương cho binh sĩ, người khác có thể nói gì? Ta thấy Mặc Uy phủ chủ là vì những lần thất bại trước đây đã làm hao mòn hết hùng tâm tráng chí, đến nỗi chút quyết đoán này cũng không có." Mặc Uy trong lòng giận dữ, nhưng lại không dám trở mặt. Đang muốn kiên nhẫn khuyên bảo, thì thấy Ngao Liệt chân nhân vung tay lên, nói, "Việc này ngươi không cần quan tâm nữa, Khúc Huyền Thành kia lát nữa nếu đến đảo Hoàng Ly, một khi hắn ra tay, hai chúng ta sẽ ngăn lại. Đến lúc đó Lục Hải có thể rảnh tay chỉ huy yêu chúng nhân cơ hội đồ sát đảo Hoàng Ly, công lao lần này sẽ nằm trong tay." Mặc Uy chân nhân thầm mắng, "Công lao tự nhiên là của ngươi, nhưng một khi mấy yêu tu trẻ tuổi có tổn thất, thế lực sau lưng họ đương nhiên sẽ không tìm ngươi gây phiền toái, nhưng tội lỗi này e rằng sẽ đổ lên đầu mình và Lục Hải đang làm nóng người bên cạnh." Ngao Liệt chân nhân quay đầu nhìn Mặc Uy chân nhân đang trầm mặc, suy nghĩ một chút rồi nói, "Lần này sau khi thu phục đảo Hoàng Ly, còn cần Mặc Uy phủ chủ hỗ trợ rất nhiều, sau khi thành công, tại hạ nhất định sẽ bẩm báo với anh họ, sẽ có báo đáp." Mặc Uy chân nhân mặt không biểu cảm nói tiếng cảm ơn, khóe mắt lại thấy một vệt kim quang lóe lên rồi biến mất trong vô số đòn tấn công của tu sĩ. Khóe mắt Mặc Uy chân nhân giật một cái, đó là truyền âm pháp kiếm, có người đang truyền tin cho tu sĩ nhân tộc bên trong đảo Hoàng Ly. Yêu sủng, có yêu sủng của nhân tộc trà trộn vào trong yêu tộc. Mặc Uy chân nhân thần niệm bao phủ xuống, kiểm tra từng yêu tu đang vây công đảo Hoàng Ly, nhưng không có chút phát hiện nào. Lúc này lại nghe Lục Hải chân nhân bên cạnh ồ một tiếng. Mặc Uy chân nhân quay đầu hỏi, "Sao vậy, Lục Hải huynh có phát hiện gì sao?" Lục Hải chân nhân cười nói, "Ngược lại là phát hiện một con quy tu thú vị. Lần trước gặp nó, thấy nó thật thà, còn kéo về làm vật cưỡi một lần về yêu vực. Sau đó trong lần vây công đảo Hoàng Ly lần trước cũng từng tấn công lên đảo, nhưng sau khi Chân Linh phái quy mô lớn phản công, con tọa kỵ này cũng không còn tin tức gì, vốn tưởng đã vẫn lạc, không ngờ không những trốn thoát được, mà còn có chút tạo hóa, ngưng kết kim đan, hóa hình thành công." Mặc Uy chân nhân trong lòng kinh hãi, phản phất như đã nhận ra điều gì, cũng theo chỉ điểm của Lục Hải chân nhân nhìn về phía con quy yêu kia, thấy một tu sĩ mặt mày chất phác, khí huyết còn chưa ổn định, đang theo một đám đệ tử yêu tu trẻ tuổi công kích đại trận hộ đảo của đảo Hoàng Ly. Lục đại quý nhân lúc loạn lạc phát truyền âm pháp kiếm trong tay đi, rất nhanh liền có một luồng uy áp cực lớn ập đến. Lục đại quý hồn bay phách lạc, tưởng mình đã bị bại lộ không thể chạy thoát, đang do dự có nên đào tẩu không, thì thấy đại trận hộ đảo trước mặt mình, một mảng màn sáng dưới sự công kích của mọi người đột nhiên vỡ tan. Xung quanh vô số yêu tu hoang hô, reo rao muốn xông vào trong đảo, lại nghe thấy trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào cấp bách, mau lui lại, nguy hiểm. Nhưng mọi người lập công sốt ruột, đảo Hoàng Ly vững như thành đồng vách sắt lại bị bọn mình đánh vỡ, lũ yêu tu đâu còn nghe lời khuyên can, tất cả đều ồ ạt bay về phía lối vào đã vỡ. Mặc Uy chân nhân thấy đại trận hộ đảo của đảo Hoàng Ly vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một mảng bị đánh vỡ, trong lòng đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhưng lúc này đã muộn. Chỉ thấy một luồng lửa đỏ rực đột nhiên từ chỗ hổng của đại trận hộ đảo tuôn ra, ập về phía lũ yêu tu đang tranh nhau xông vào chỗ hổng. Ôi trời ơi, có mai phục. Mau lui, mau lui. Đừng cản đường lão tử, muốn chết à, ai cứu ta với, ta là người của bộ tộc Bạch Tuộc mẹ kiếp, cứu ta trước, cha ta là Ngao Địch. Một trận gào khóc thảm thiết sau khi mấy tên yêu tu đi đầu tại chỗ biến thành tro tàn, mấy tên may mắn sống sót cũng người người mang thương, quay đầu bỏ chạy. Không ngờ lại va vào tu sĩ bay tới từ phía sau, nhất thời tình cảnh hỗn loạn, ngọn lửa đỏ thắm ở lối vào nhân cơ hội lại phun ra, thiêu đốt lũ yêu tu. Khúc Huyền Thành, ngươi dám! Một tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Mạc Quy chân nhân đã ngay lập tức lao về phía ngọn lửa đang dâng trào, há mồm phun ra một luồng hắc thủy, hóa thành mây đen đầy trời dập tắt ngọn lửa đỏ thắm, nhất thời tiếng xì xì nổ lớn, từng luồng khói trắng nhanh chóng lan ra, che khuất cả khu vực gần đó. Sắc mặt Mạc Quy chân nhân trắng bệch, trong lòng lập tức hiểu rõ Khúc Huyền Thành đã ngưng kết kim đan phẩm cấp, bước vào nửa bước pháp tướng kỳ, một mình tuyệt đối không phải đối thủ, vội vàng quay người quát, Ngao Liệt phủ chủ, mau tới giúp ta một tay. Ngao Liệt chân nhân nhìn thấy 7-8 tu sĩ yêu tộc vẫn lạc ngay lập tức, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nghe thấy tiếng gầm của Mạc Uy chân nhân, lúc này mới vội vàng tế lên một thanh răng cưa đại đao, xông vào trong Hồng Vân hỏa diễm. Đúng lúc này, từ trong hỏa diễm đột nhiên xông ra 7 người, hai tu sĩ trẻ tuổi đi đầu đều có tu vi đoán đan tầng 4, 5 người còn lại tu vi đều là đoán đan tầng 3. 7 người xông thẳng vào đám thái tử đảng yêu tộc đang hỗn loạn, hai người đi đầu mỗi người một đòn, hai tên yêu tu đoán đan tầng 1 vẫn lạc. Hai người phối hợp ăn ý, sau khi đánh giết hai tên yêu tu đoán đan tầng 1, lại hợp lực một đòn, một tên yêu tu đoán đan tầng 3 lại trọng thương bay ra, xem chừng cũng không sống nổi. Lục Hải chân nhân lúc này cũng đã xông tới, tặc tử ngươi dám. Nhưng 7 người này lại rất trơn trượt, thấy Lục Hải chân nhân đánh tới, 7 người quay đầu liền lùi vào trong hỏa vân. Hỏa vân lập tức dâng lên đẩy lùi Mạc Uy chân nhân và Ngao Liệt chân nhân tạm thời, rồi nhanh chóng thu về đại trận. Lúc này sương trắng lan tỏa cũng đã tan đi, trước mắt đâu còn có chỗ hổng nào bị đánh tan của đại trận. Ngao Liệt chân nhân tức đến run người, Mạc Uy chân nhân thần niệm quét qua, không phát hiện ra tung tích của con quy yêu kia trong số những yêu tu trẻ tuổi may mắn sống sót, trên mặt biển cũng không có thi thể lưu lại. Mạc Uy chân nhân bất động thanh sắc, lặng lẽ đứng sau lưng Ngao Liệt chân nhân. Đại chiến ở Thiên Linh Sơn vẫn đang diễn ra ác liệt, không vì sự xuất hiện của Nguyên Quang lão tổ của Thủy Tinh Cung mà tạm dừng. Nguyên Quang lão tổ ngẩng đầu nhìn lên trời mấy lần, lộ vẻ rất bất mãn, dường như cảm thấy sự xuất hiện của mình chưa đạt được hiệu quả chấn động như mong đợi. Nghe thấy lời chất vấn không kiêu ngạo cũng không tự ti của Quách Huyền Sơn chân nhân, hắn nhất thời tức giận. Hắn là lão tổ của Thủy Tinh Cung, tu sĩ pháp tướng trung kỳ, ở Bắc Hải ngoài đạo thắng lão tổ có thể lọt vào mắt xanh của hắn ra, các lão tổ của các phái khác ai thấy hắn mà không cúi đầu trước 3 phần. Lần này lại bị một tu sĩ nửa bước pháp tướng kỳ chất vấn, cảm giác bị khinh thị vì sự xuất hiện đột ngột của mình không được các lão tổ pháp tướng của chân linh phái đang đại chiến coi trọng, Nguyên Quang lão tổ trở tay lại là một chưởng vỗ về phía đại trận hộ đảo của chân linh phái. Quách Huyền Sơn chân nhân thấy người đến là địch không phải bạn, trong lòng tuy có kiên kỵ vì thân phận lão tổ Thủy Tinh Cung của đối phương, nhưng lúc này tuyệt đối không thể thờ ơ, cao giọng quát lên, chấn linh. Nguyên Quang lão tổ trở tay vỗ một cái, một bàn tay cực lớn liền vỗ về phía đại trận hộ đảo của chân linh phái, đùng một tiếng vang giòn trời. Đại trận hộ đảo của chân linh phái đầu tiên là co lại, ngay sau đó là dâng lên, phá vỡ đại thủ ấn của Nguyên Quang lão tổ. Lực phản chấn cực lớn truyền đến, dù là tu vi pháp tướng trung kỳ của Nguyên Quang lão tổ cũng không tự chủ được lùi lại hai bước, bàn tay từng đợt tê dại. Lần này Nguyên Quang lão tổ mất mặt càng lớn, chỉ thấy hắn chỉ vào đại trận chân linh phái mà giận quá hóa cười, nói, được, được, môn phái thông đồng với yêu tộc giỏi lắm, lần này nói không chừng ta Nguyên Quang phải cùng các vị đạo hữu Huyền Linh phái lĩnh giáo một phen với các vị lão tổ chân linh phái. Nói rõ là muốn nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa Huyền Linh phái và Chân Linh phái. Mà lúc này hai bên đang ngang tài ngang sức, ngoại trừ đạo thắng lão tổ, mấy vị lão tổ khác của Chân Linh phái tuy hơi chiếm thế thượng phong, nhưng một khi có Nguyên Quang lão tổ vị lão tổ pháp tướng trung kỳ này nhúng tay vào, Chân Linh phái tất nhiên sẽ đại bại. Ngay lúc Nguyên Quang lão tổ định xông về phía Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh hai người, một tiếng thở dài từ sâu trong Thiên Linh Sơn xa xôi truyền đến, xuyên qua đại trận hộ phái của Chân Linh phái, phảng phất như có một người đột nhiên đứng trước mặt Nguyên Quang lão tổ, nói: "Nguyên Quang đạo hữu, đây vốn là cuộc tranh chấp nội bộ giữa các phái ở Bắc Hải, đạo hữu xuất thân từ đại phái Đông Hải, hà tất phải nhúng tay vào cuộc đấu tranh của những môn hộ nhỏ bé chúng ta." Bước chân giơ lên của Nguyên Quang lão tổ lại hạ xuống, nhìn vào khoảng không hư vô trước mặt, ngưng giọng nói, "Ngươi là ai?" Không ngờ chân linh phái quả nhiên thâm tàng bất lộ, trong phái lại còn có một vị cao thủ pháp tướng trung kỳ. Nguyên Quang lão tổ vừa dứt lời, hư không xung quanh liền rối loạn tưng bừng. Hắn ngẩng đầu mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhìn về phía trước người mình. Khoảng không cách trước người Nguyên Quang lão tổ mấy trượng, đột nhiên nhô lên, một đống bùn đất đá vụn lăn lộn lên trên đồng thời lại dính vào nhau, chỉ trong chốc lát một tu sĩ trung niên mặt vàng có chút già nua xuất hiện trước mặt Nguyên Quang lão tổ. Mậu thổ chân thân. Nguyên Quang lão tổ cuối cùng cũng có chút biến sắc, nhìn người trước mắt ngưng giọng nói, Các hạ công pháp hệ thổ tinh tuyệt, lại là tu vi pháp tướng trung kỳ, tất nhiên không phải hạng người vô danh, vì sao tại hạ ở Bắc Hải chưa từng nghe nói qua các hạ? Tu sĩ trung niên mặt vàng ha ha cười, nói, lão phu đã mấy chục năm không đi lại ở Bắc Hải, chắc hẳn các đạo hữu trong giới tu luyện Bắc Hải đa số cho rằng tại hạ đã tọa hóa. Lão phu Thiên Khang, không biết Nguyên Quang đạo hữu có từng nghe qua cái tên này. Hư không lại là một trận hít vào khí lạnh. Nguyên Quang lão tổ trên mặt mang vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, là ngươi. Ngươi không phải vẫn dựa vào thọ đang kéo dài mạng sống sao? Sao được, được, quý phái quả nhiên giỏi tính toán, bốn vị cao thủ pháp tướng trung kỳ, cả giới tu luyện Bắc Hải đều bị quý phái lừa. Trên bầu trời đảo Hoàng Ly, Ngao Liệt chân nhân vốn tưởng rằng lần này công chiếm đảo Hoàng Ly dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ vừa bắt đầu đã bị Khúc Huyền Thành tính kế. Bảy yêu tu đoán đang sơ kỳ vẫn lạc, sáu người trọng thương, những tu sĩ còn lại mặt mày trắng bệch, vô cùng chật vật trốn về, mặt ai nấy đều còn vẻ kinh hoàng, không dám lại gần đại trận hộ đảo của đảo Hoàng Ly mảy may. Sắc mặt Ngao Liệt chân nhân tái nhợt, Mạc Uy chân nhân trước đó đã nhắc nhở hắn, lúc này Mạc Uy chân nhân hiển nhiên không nhảy ra chỉ trích Ngao Liệt chân nhân để tôn lên sự tiên kiến của mình, mà là yên lặng đứng sau lưng Ngao Liệt, cam tâm tình nguyện làm nền. Trong bảy yêu tu hóa hình chết đi, có bốn người là con cháu ruột của tộc trưởng hoặc trưởng lão trong các bộ tộc lớn của yêu tộc Bắc Hải, sau lưng họ đều là những nhân vật có tay mắt thông thiên, không loại trừ khả năng một trong số đó là huyết mạch của một vị yêu vương nào đó. Thậm chí một trong số đó còn xuất thân từ bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc, là cháu ruột của chính Ngao Liệt. Lần này được huynh trưởng Ngao Địch nhờ vả, vốn định cho cháu trai mình kiến thức một trận đại chiến thật sự, mài dũa bất khí phách kiêu ngạo của nó, nhưng không ngờ đại chiến chưa bùng nổ, cháu trai mình đã chết trước. Ngao Liệt chân nhân đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt giận dữ của huynh trưởng Ngao Địch khi biết con trai mình vẫn lạc. Đó là một nhân vật đã đạt đến cảnh giới nửa bước pháp tướng kỳ, được cho là yêu vương thứ 10 tương lai của bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc sau Kim Giao đảo chủ Ngao Song yêu vương. Trong số những yêu tu trọng thương còn lại cũng có không ít người xuất thân cao quý. Ngao Liệt chân nhân đã có thể dự đoán được rằng lần này dù có thể công chiếm đảo Hoàng Ly, e rằng trong yêu tộc Bắc Hải cũng sẽ không được coi trọng, thậm chí còn có khả năng bị các thế lực thỏa hiệp, cuối cùng để mình ra làm kẻ thế mạng. Phải tìm một kẻ thế mạng. Đây là phản ứng đầu tiên của Ngao Liệt chân nhân, và ứng cử viên phù hợp nhất không nghi ngờ gì chính là Thường Bại tướng quân Mạc Uy đang đứng sau lưng mình. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu Ngao Liệt liền bị chính mình dập tắt. Nếu không có Mạc Uy chân nhân phát hiện ra điều không ổn đầu tiên và kịp thời cản lại cứu viện, dưới đòn tấn công Sĩ Hỏa Phần Thiên Đại Thần Thông của Khúc Huyền Thành, e rằng tổn thất không chỉ dừng lại ở bảy yêu tu hóa hình. Huống chi Mạc Uy chân nhân lúc phát hiện không ổn đã hét lớn lên, lúc đó có rất nhiều yêu tu ở đây đều nghe thấy. Nếu để Mạc Uy ra làm kẻ thế mạng, chẳng phải Ngao Liệt chân nhân lúc đó phản ứng chậm chạp càng trở nên vô năng hơn sao? Lục Hải chân nhân thấy trận đại chiến công kích đảo Hoàng Ly vừa mới bắt đầu, phe mình đã ăn một quả đắng như vậy, tình cảnh vừa rồi hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Rõ ràng là do Ngao Liệt không nghe lời khuyên của Mạc Uy chân nhân. Và khi sự việc xảy ra, lại là Ngao Liệt phản ứng chậm chạp, trì hoãn thời gian cứu viện. Lục Hải chân nhân thấy Ngao Liệt chân nhân sắc mặt tái nhợt đứng đó không nói một lời, Mạc Uy chân nhân như đã biến thành khúc gỗ, liền tưởng Mạc Uy chân nhân đã không thèm hỗ trợ Ngao Liệt chân nhân nữa, trong lòng càng xem thường Ngao Liệt chân nhân ba phần. Hơn 20 vị tu sĩ đoán đang kỳ tụ tập trên bầu trời đảo Hoàng Ly, Ngao Liệt chân nhân đứng đó vẫn thờ ơ, Lục Hải chân nhân trong lòng sốt ruột, lời nói liền có chút vội vàng, Ngao Liệt phủ chủ sao vẫn chưa hạ lệnh, chẳng lẽ còn muốn cho địch có cơ hội giảm sóc sao? Ngao Liệt chân nhân nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn Lục Hải, hai mắt đỏ rực hung quang. Lục Hải chân nhân trong lòng giật mình, không dám đối diện với ánh mắt của đối phương, lúc này mới nhận ra lời nói vừa rồi có chút không ổn. Vạn nhất đắc tội người này thì không hay chút nào, dù hai người tu vi tương đương, nhưng Ngao Liệt dù sao cũng xuất thân từ bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc, Lục Hải tự cho rằng mình tiến giai đoán đang hậu kỳ thực lực tăng mạnh, nhưng cũng không chắc có thể đối phó được với Nguyên Thủy Cự Ngạc. Ngay lúc Lục Hải chân nhân đang suy nghĩ có nên tìm cơ hội nhúng nhường không, Ngao Liệt chân nhân lại đột nhiên cười. Nói, Lục Hải huynh nói phải, lần này công đảo, ta sẽ hỗ trợ Mạc Uy huynh kiềm chân Khúc Huyền Thành, những tu sĩ còn lại trên đảo sẽ phải nhờ vào sức của Lục Hải huynh. Đặc biệt là hai tu sĩ trẻ tuổi của Chân Linh phái vừa lao ra, đều có tu vi đoán đan tầng 4, chắc hẳn cũng có địa vị tương đương với Lục Huyền Bình trong Chân Linh phái, hai người đó nhất định phải chết. Lục Hải chân nhân dù có chút kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của Ngao Liệt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà gật đầu nói, tất sẽ làm hết sức mình. Ngao Liệt chân nhân hài lòng gật đầu, bắt đầu bố trí công việc công đảo. Chỉ có Mạc Uy chân nhân vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Lục Hải chân nhân đang đắc ý, cuối cùng cũng không nói gì, mà theo chân Ngao Liệt đi tới. Đảo Hoàng Ly sau khi được xây dựng thêm, không chỉ diện tích từ phạm vi hơn 10 dặm đã biến thành hơn 30 dặm, mà tu sĩ trên đảo cũng ngày càng đông. Đây là một nguồn trợ lực cực mạnh khi đảo Hoàng Ly gặp nguy cơ. Huống chi linh mạch nhỏ trên đảo đã tăng lên 6 cái, khiến đại trận hộ đảo ngày càng kiên cố vững chắc. Sau thất bại thảm hại trong lần vây công đảo Hoàng Ly lần trước, yêu tộc tu sĩ đã rút kinh nghiệm, không còn mù quáng công kích đại trận hộ đảo nữa, mà tập trung hơn 20 vị yêu tu đoán đăng kỳ trên không trung để bố trí một yêu binh đại trận đơn giản, chuẩn bị lấy trận phá trận. Rất nhanh, cả tòa đảo Hoàng Ly bị những tiếng nổ liên tiếp nhấn chìm, đại trận hộ pháp của đảo Hoàng Ly bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Lần này yêu tộc không còn tập trung toàn lực công kích một điểm của đại trận, vì cao thủ chân linh phái trên đảo không giống như lần trước chỉ có 2-3 người, mà là tập trung đến mười mấy tên tu sĩ đoán đăng kỳ. Trong đó có cả cao thủ đoán đăng hậu kỳ lâu năm như Khúc Huyền Thành, cũng có hai tân duệ cao thủ đoán đăng trung kỳ như vừa rồi, và một đám tu sĩ đoán đăng sơ kỳ. Nếu lại giống như lần trước, chỉ là mang món ăn đến cho tu sĩ chân linh phái trên đảo mà thôi. Nghe tiếng yêu tu đoán đăng kỳ bên ngoài đảo công kích xung quanh đại trận hộ đảo, Khúc Huyền Thành chân nhân nhíu mày, mắng, đám súc sinh này lại học được khôn ra, đây là quyết tâm dù tốn nhiều thời gian hơn, cũng phải đợi đến khi đại trận triệt để vỡ nát mới cùng nhau xông vào. Khúc Huyền Thành có chút lo lắng nhìn Ân Huyền Sở phía sau, từ khi tin tức Huyền Âm chân nhân vẫn lạc truyền đến, Ân Huyền Sở ngày càng trầm mặc, chỉ có hàng ý trên người là ngày một tăng. Cơ Huyền Hiên cười nói, sư bá yên tâm, vừa rồi tiếp ứng con rùa đen nhỏ vào đây, Hồ sư tỷ đã mang đồ vật của nó vào phòng tu luyện của Lục sư huynh, tin rằng lát nữa Lục sư huynh sẽ trở về đảo Hoàng Ly, chúng ta chẳng phải lại thêm một sức chiến đấu lớn sao? Khúc Huyền Thành chân nhân lại không lạc quan như vậy, nói, vừa rồi ra tay ta đã nhìn rõ tình cảnh bên ngoài, lần này không chỉ có Mặc Uy, mà Lục Hải kia cũng đã tiến giai đoán đan hậu kỳ, còn có một con nguyên thủy cự ngạc cũng là đoán đan hậu kỳ. Đến lúc đó chỉ cần hai người liên thủ kìm chân ta, một người rảnh tay là có thể đánh tan các ngươi. Lục sư đệ tuy thực lực vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng đối chiến với tu sĩ đoán đan hậu kỳ e rằng vẫn chưa đủ sức, dù sao chỉ có tu sĩ tiến giai đoán đan hậu kỳ mới có thể lĩnh hội được sự chênh lệch to lớn giữa đoán đan trung kỳ và hậu kỳ. Lần này Cơ Huyền Hiên không nói gì, vì chính trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Ở chân linh phái, chỉ có tu sĩ đoán đan hậu kỳ mới là nhóm người đặc thù có thể thực sự cùng các lão tổ pháp tướng tham gia vào các quyết sách của môn phái. Ở các phái khác ở Bắc Hải, tình hình cũng tương tự như vậy, nhưng các môn phái khác thường có trưởng môn quản lý mọi việc, tu sĩ đoán đan hậu kỳ thường làm trưởng lão của bản phái tham gia vào công việc của môn phái. Từ đó có thể thấy được địa vị của tu sĩ đoán đan hậu kỳ trong giới tu luyện Bắc Hải. Mà địa vị bản thân thường lại do thực lực tranh thủ mà có, vì vậy tu sĩ đoán đan hậu kỳ luôn tự thành một nhóm trong giới tu luyện, tách biệt với tu sĩ đoán đan sơ kỳ và trung kỳ. Dư Dũng bên cạnh suy nghĩ một chút, nói, hay là chúng ta cầu viện đảo Địa Khôn? Huyền Xương sư thúc trấn thủ đảo Địa Khôn cũng là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, hơn nữa sức mạnh trên đảo Địa Khôn còn hùng hậu hơn đảo Hoàng Ly nhiều, Dư Dũng còn chưa nói xong, liền thấy Sử Linh Linh bên cạnh liếc hắn một cái. Dư Dũng biết mình sợ là đã đưa ra một kiến nghị ngu ngốc, liền khà khà cười một tiếng, không nói nữa. Khúc Huyền Thành chân nhân có chút bất đắc dĩ nhìn đồ đệ không có tâm cơ này của mình, đã lười sinh khí với hắn. Sử Linh Linh trực tiếp mở miệng nói, yêu tộc nếu đã đến vây công đảo Hoàng Ly, vậy thì ở đảo Địa Khôn gần đây, yêu tộc cũng tất nhiên đã để lại lực lượng kìm chân. Huyền Xương sư bá không thể nào vì đảo Hoàng Ly mà mạo hiểm. Khúc chân nhân gật đầu nói, yêu tu ở đảo Địa Khôn, người cầm đầu tên là Ngao Lực, là cao thủ đoán đan hậu kỳ của bộ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc. Nghe nói là Nguyên Thủy Cự Ngạc đoán đan hậu kỳ, tất cả mọi người đều im lặng một hồi. Nguyên Thủy Cự Ngạc là yêu thú đỉnh cấp, thực lực trời sinh thường vượt qua các tu sĩ cùng giai khác. Huyền Xương chân nhân chỉ là tu vi đoán đan tầng 8, Ngao Lực kia trong giới tu luyện Bắc Hải cũng là yêu tu rất nổi tiếng, tu vi cũng là đoán đan tầng 8, nhưng Huyền Xương chân nhân chỉ có thể dựa vào trận pháp phòng ngự của đảo Địa Khôn mới có thể chống lại Ngao Lực. Lúc này Trần Luyện cũng mở miệng nói, hoặc là chúng ta cứ kiên trì giữ vững đại trận hộ đảo không để vỡ, yêu tộc vây công đảo Hoàng Ly thời gian hiển nhiên sẽ không quá lâu. Một khi vòng vây ở Thiên Linh Sơn được giải trừ, bản phái rảnh tay, yêu tộc tu sĩ nhất định sẽ lui bước. Chung Kiếm ở một bên có chút chần chờ hỏi, có thể kiên trì lâu như vậy không? Cái đó cần bao nhiêu thượng phẩm linh thạch mới có thể bù đắp chỗ hỏng tiêu hao của linh mạch? Cũng không biết tình hình chiến trận ở Thiên Linh Sơn thế nào, nếu đảo Hoàng Ly thất thủ, Huyền Linh phái chính là đồng lõa của yêu tộc. Khúc chân nhân nói như đinh đóng cột, Huyền Linh phái không chiếm được tiện nghi đâu, vòng vây ở Thiên Linh Sơn sẽ không quá lâu. Chỉ là chúng ta cứ mãi phòng thủ cũng không phải là biện pháp. Nhất định phải cùng yêu tộc tu sĩ đánh một trận, đánh cho chúng đau, cho chúng sợ, đảo Hoàng Ly mới có thể sừng sững ở ngoài biển. Đúng lúc này, trong phòng tu luyện của Lục Bình, Hồ Lệ Lệ cuối cùng đã thông qua trận bàn mà Lục Đại Quý mang về để xác định phương vị của truyền tống trận mà Lục Bình bày ra trong địa huyệt ở yêu vực biển sâu. Sau khi đặt trận bàn vào trong truyền tống trận, yêu vực biển sâu và đảo Hoàng Ly cuối cùng đã kết nối. Hào quang màu trắng trong phòng tu luyện lóe lên, dần dần làm mờ mắt người. Bạch quang qua đi, Hồ Lệ Lệ chớp mắt, vừa hay thấy Lục Bình đang cười hì hì đứng trước mặt cô. Hai mắt Hồ Lệ Lệ cong thành một đôi trăng lưỡi liềm, nhẹ giọng nói, về rồi. Lục Bình gật đầu, nói, vất vả cho nàng rồi. Hồ Lệ Lệ khúc khích cười, nói, lần này lại bị nhốt ở nơi hiểm địa nào, sao lại phải nhờ đại quý vội vàng thông qua truyền tống trận mới có thể trở về. Lục Bình thấy Hồ Lệ Lệ định xóa đi trận pháp trên mặt đất, liền ngăn lại, Tháo trận bàn xuống là được rồi, trận pháp này giữ lại tương lai có lẽ còn có tác dụng. Sự xuất hiện đột ngột của Thiên Khang lão tổ tựa như một tiếng sét đánh ngang tai, không chỉ khiến Nguyên Quang lão tổ đang đứng trước Thiên Linh Sơn phải trợn mắt há mồm, mà ngay cả các vị lão tổ của Huyền Linh phái đang đại chiến trên không trung cũng kinh hãi trong lòng. Bấy giờ, các vị lão tổ Chân Linh phái cũng không muốn tiếp tục giao tranh. Hai bên như có thần giao cách cảm, cùng lúc tung ra một đòn liều mạng giữa không trung. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả Bắc Hải như rung chuyển, sau đó, lão tổ hai phái mới từ từ hạ xuống. Đạo Thắng lão tổ vốn đang ung dung giao đấu với Thiên Tuyết và Thiên Phàm, nhưng khi hạ xuống, trông thấy Thiên Khang lão tổ đâu còn chút dáng vẻ nào của người sắp tọa hóa, đã vậy tu vi pháp tướng trung kỳ lại như một thanh kiếm sắc đâm vào mắt lão. Kể từ lúc nhìn thấy Thiên Khang lão tổ, Đạo Thắng lão tổ không còn giữ được vẻ thông dong điềm tĩnh nữa, sắc mặt cuối cùng cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chân Linh phái có tới 4 vị lão tổ pháp tướng trung kỳ. Kể từ khi Phi Linh phái bị diệt môn 4000 năm trước, giới tu luyện Bắc Hải từng có 1000 năm phồn thịnh ngắn ngủi, nhưng sau đó suốt 3000 năm, kể cả Huyền Linh phái, chưa từng có môn phái nào ở Bắc Hải đạt được cảnh tượng huy hoàng là sở hữu 4 vị lão tổ pháp tướng trung kỳ cùng một lúc. So với Đạo Thắng lão tổ, sắc mặt của Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ lại kém đi không ít. Thiên Khang lão tổ chắp tay chào hai vị sư huynh, sư tỷ. Hai người chỉ cười khổ, Thiên Phàm lão tổ nói, vốn còn định giấu sư đệ thêm một thời gian nữa, không ngờ bí mật này lại chẳng giữ được bao lâu. Nghe vậy, đám người Huyền Linh phái gần như sôi lên cơn giận muốn giết người. Mặt Phùng Hư Đạo đỏ bừng, hắn vẫn đang say mê trong trận chiến hào hứng vừa rồi với Thiên Giang lão tổ. Trận chiến đó dù bất phân thắng bại, nhưng Phùng Hư Đạo thành đạo sau Thiên Giang lão tổ mấy trăm năm, điều này khiến hắn cuối cùng cũng tìm lại được sự tự tin trên con đường tu luyện. Trong số các lão tổ có mặt, người có sắc mặt tệ nhất chính là Đạo Diễn lão tổ. Trong trận chiến này, lão chẳng những không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh chiếm thế thượng phong. Nhưng điều khiến lão kinh hãi nhất chính là Thiên Khang lão tổ vẫn bình an vô sự đứng trước mặt mình. Bại tướng năm xưa bị lão bức đến mức phải dùng thần thông tổn hại sinh mệnh, hấp hối chờ chết, giờ đây lại trở thành một vị lão tổ trung kỳ có tu vi ngang hàng với mình. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Thương thế của Thiên Khang lão tổ năm đó, Đạo Diễn lão tổ là người rõ hơn ai hết, tuyệt không có khả năng hồi phục. Rốt cuộc Chân Linh phái đã dùng cách gì, trả giá bao nhiêu để không chỉ chữa lành vết thương cho Thiên Khang lão tổ, mà còn giúp y tiến giai lên pháp tướng trung kỳ. Giờ phút này, nghi vấn đó không chỉ lẩn vẩn trong đầu các vị lão tổ phe địch, mà còn là câu hỏi lớn nhất trong lòng các vị lão tổ của các môn phái khác ở Bắc Hải đang dò xét trận đại chiến này từ xa. Mọi nghi vấn đều đổ dồn vào việc Chân Linh phái năm đó đã điên cuồng thu thập các loại thọ đan ở Bắc Hải. Tuy nhiên, người chật vật nhất trong số các vị lão tổ lại không phải Đạo Diễn, mà là Đạo Lễ lão tổ, người đến cả y phục cũng bị đốt cháy mấy lỗ. Lúc này, Đạo Lễ lão tổ lại là người phản ứng ít kịch liệt nhất trước sự xuất hiện của Thiên Khang lão tổ. Lão đang nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh ba chân khổng lồ trong tay Thiên Lô lão tổ. Chân Linh phái cũng có pháp bảo lò luyện đan, hơn nữa nhìn phẩm chất còn vượt trên cả chữ Hải Lô của Huyền Linh phái. Từ nay về sau, Bắc Hải không còn là nơi duy nhất Huyền Linh phái sở hữu pháp bảo lò luyện đan nữa. Huyền Linh phái từng nhờ vào pháp bảo lò luyện đan này mà chiếm hết lợi thế ở giới tu luyện Bắc Hải. Rất nhiều lão tổ các phái khi luyện chế đan dược cấp pháp tướng, vì dược liệu quý giá và muốn tăng tỷ lệ thành đan, đôi khi không thể không cầu cạnh chữ Hải Lô của Huyền Linh phái. Huyền Linh phái lần nào cũng đồng ý rất sảng khoái, nhưng cũng cắt xén bảo vật của các lão tổ kia đến mức khiến họ đau như cắt da cắt thịt. Giờ đây, khi Chân Linh phái cũng có pháp bảo lò luyện đan, ưu thế của Huyền Linh phái không nghi ngờ gì nữa lại bị suy giảm. Hai phe Chân Linh phái và Huyền Linh phái đứng đối diện nhau. Nguyên Quang lão tổ chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không trắng trợn đứng về phía Huyền Linh phái. Lão vẫn muốn đóng vai một kẻ công chính, không can dự vào chuyện của giới tu luyện Bắc Hải trước mặt mọi người, dù hình tượng này đã bị hầu hết mọi người nhìn thấu khi lão ra tay tấn công hộ phái đại trận của Chân Linh phái. Chúc mừng Thiên Khang đạo hữu đã vượt qua kiếp số pháp tướng sơ kỳ, tiến giai pháp tướng trung kỳ. Từ nay, thực lực của nhân tộc tại giới tu luyện Bắc Hải lại tăng thêm một phần. Người mở miệng đầu tiên vẫn là Đạo Thắng lão tổ. Thiên Khang lão tổ cũng không thất lễ, thông dong đáp lại, Đạo Thắng sư huynh quá khen rồi, Thiên Khang tại hạ chẳng qua là tìm được đường sống trong chỗ chết mà thôi. Hai người nói xong, hai bên lại rơi vào im lặng. Thiên Phàm lão tổ đột nhiên lên tiếng, Huyền Âm sư điệt ám sát đạo thạch trước, nhưng Huyền Âm sư điệt đã vẫn lạc, nhân quả lần này y đã trả đủ. Tuy nhiên, đảo Hoàng Ly do bản phái nắm giữ mới là kế sách ổn thỏa nhất. Đạo Thắng sư huynh nghĩ sao? Đạo Thắng lão tổ hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. Ý của Thiên Phàm lão tổ rất rõ ràng. Thứ nhất, trận chiến này thực tế đã ngã ngũ khi Thiên Khang lão tổ đột ngột xuất hiện, Huyền Linh phái đã thua. Trước khi Chân Linh phái không có lão tổ pháp tướng trung kỳ hoặc hậu kỳ mới xuất hiện, thực lực của họ đã vượt qua Huyền Linh phái. Thứ hai, vì đại cục của nhân tộc ở giới tu luyện Bắc Hải, đảo Hoàng Ly chỉ có giao cho chân linh phái quản lý mới là ổn thỏa nhất. Nhưng đạo thắng lão tổ không thể mở miệng thừa nhận, nếu không chính là chấp tay dân đảo Hoàng Ly. Hiện tại chân linh phái thế lớn, huyền linh phái không làm gì được, nhưng đạo thắng lão tổ cuối cùng cũng phải để lại một cái cớ để sau này đoạt lại đảo Hoàng Ly, bằng không lão sẽ mang danh là mất đất trong môn phái. Lúc này, Nguyên Quang lão tổ đứng bên cạnh lại cười ha hả nói, huyền âm chân nhân của quý phái thì thôi đi, nhưng con trai của hắn lại là nghiệt chủng do người và yêu kết hợp. Từ xưa đến nay, người và yêu không đội trời chung, kẻ này tuyệt không thể sống trên đời. Ta nghĩ quý phái cũng không muốn mang tiếng cấu kết với yêu tộc chứ. Thiên Tuyết lão tổ đã nhận Nguyên Quang lão tổ từ lâu, nghe vậy liền lớn tiếng đáp, các hạ đừng khinh người quá đáng. Con trai của huyền âm sư đệ từ nhỏ đã lớn lên trong bản phái, có dính dáng gì đến yêu tộc. Các hạ đừng nên đuổi cùng giết tận. Nguyên Quang lão tổ nghiêm mặt nói, ân oán giữa hai tộc người và yêu đã có từ lâu. Hơn vạn năm qua, biết bao tu sĩ nhân tộc đã chết dưới tay yêu tộc, hậu nhân và thân hữu của họ đều căm thù yêu tộc đến tận xương tủy. Chắc hẳn các đạo hữu quý phái cũng hiểu rõ điều này. Nếu họ biết quý phái lại bao che một nghiệt chủng do người và yêu kết hợp, thử hỏi quý phái sẽ tự xử thế nào? Ít nhất Thủy Tinh Cung của ta sẽ không bao giờ để chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Nguyên Quang lão tổ nói mấy câu đầu là đạo lý, câu cuối cùng lại là lời uy hiếp trần trụi. Các lão tổ ở đây đều biết Thủy Tinh Cung là một thế lực khổng lồ đến mức nào. Đừng thấy chân linh phái có bốn vị lão tổ pháp tướng trung kỳ ở Bắc Hải có thể ép lùi huyền linh phái của đạo thắng lão tổ, nhưng trong mắt Thủy Tinh Cung, tất cả đều chẳng là gì. Thủy Tinh Cung xưng bá Đông Hải, thực lực của họ đâu phải các phái ở Bắc Hải có thể so sánh. Thiên Tuyết lão tổ tức đến không nói nên lời. Nàng tuy không cam lòng bị Nguyên Quang lão tổ lấy thế đè người, trút giận lên một đệ tử đời thứ ba, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Hiện tại quan hệ giữa hai tộc người và yêu đang căng thẳng, Thủy Tinh Cung sau lưng Nguyên Quang lão tổ đại diện cho đại nghĩa của nhân tộc hải ngoại chống lại yêu tộc, chân linh phái tuyệt không thể vào lúc này mang tội danh tư thông với yêu tộc. Nguyên Quang lão tổ đắc ý cười nói, tại hạ tin rằng quý phái sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Dứt lời, Nguyên Quang lão tổ cười ha ha một tiếng, thân hình đã biến mất trước Thiên Linh Sơn. Đạo thắng lão tổ thấy vậy, mặt không biểu cảm nói, vậy thì, chuyện hôm nay coi như đến đây là hết. Nhìn huyền linh phái rút lui, các vị lão tổ chân linh phái lại chẳng có chút vui mừng nào khi ép lui được đối thủ, và trên thực tế đã tuyên bố mình là đệ nhất đại phái Bắc Hải. Thiên Linh Sơn lại trở về trạng thái như xưa, nhưng các tu sĩ chân linh phái từ trên xuống dưới chứng kiến trận đại chiến này lại vô cùng phấn khích. Bốn vị lão tổ pháp tướng trung kỳ, giờ khắc này, ai cũng biết thực lực của chân linh phái trên thực tế đã vượt qua huyền linh phái. Cả Thiên Linh Sơn tràn ngập một bầu không khí vui mừng, đầy sức sống, và bầu không khí này đang nhanh chóng lan tỏa qua truyền tống trận đến các hòn đảo thuộc quyền quản lý của chân linh phái. Nhưng trái ngược với không khí náo nhiệt của môn phái, lúc này tại Tề Mi Cung trên đỉnh Thiên Linh Sơn, Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh lại đang đứng hai bên cửa cung, dường như đang chờ đợi ai đó. Đúng lúc này, hai người cảm nhận được điều gì, không gian trước mặt rung chuyển, một lão tổ có khuôn mặt hồng hào, tóc bạc như hạt đã xuất hiện trước mặt họ. Hai người vội vàng cung kính hành lễ, kính chào Thương Khung sư thúc của Hải Dĩ Môn. Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Khang ba vị sư thúc đã chờ trong cung, kính mời sư thúc vào trong dùng trà. Lão tổ Thương Khung với dung mạo hồng hào, tóc bạc cười ha hả nói, được, vậy làm phiền rồi, tiện thể chúc mừng Thiên Khang sư đệ trong họa có phúc. Thương Khung lão tổ ung dung bước vào Tề Mi Cung, Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh vẫn đứng ở cửa như hai đồng tử đón khách. Ngay sau đó, Ngọc Kiếm lão tổ của Ngọc Kiếm phái cũng xé rách không gian, giáng lâm Thiên Linh Sơn. Đây cũng là một vị lão tổ pháp tướng trung kỳ, Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh không dám thất lễ, vẫn tiến lên đón tiếp. Một lát sau, các vị lão tổ pháp tướng trung kỳ của Thủy Yên Các, Sùng Minh phái, Thương Hải Tông cũng lần lượt đến. Tiếp đó là các lão tổ của các đại môn phái và các gia tộc độc lập khác ở Bắc Hải cũng tới, đều được hai người lần lượt mời vào Tề Mi Cung. Ngay khi Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh nghĩ rằng sẽ không còn ai đến nữa, không gian trước mặt lại lóe lên, một người nữa xuất hiện. Cả hai đều thoáng kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chỉ chấp tay chào đối phương rồi cùng đi vào Tề Mi Cung. Trên đảo Hoàng Ly, ngay khi Lục Bình vừa quay về qua truyền tống trận, cả hòn đảo rung chuyển dữ dội như động đất. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang như xé toạc cả bầu trời, kèm theo đủ loại tiếng la hét kinh thiên và tiếng gầm rú của chim muông dị thú. Tiếng pháp thuật nổ vang, tiếng pháp bảo va chạm vọng khắp đất trời. Hồ Lệ Lệ kinh hãi kêu lên, không hay rồi, hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly bị yêu tộc công phá rồi. Hết chương 465. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.